Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 259 tới chương 294. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết rời đi. Cùng lúc nàng rời đi, Tuyết Kha nói, Trần, huynh có cảm thấy, Hoàng huynh có gì đó là lạ không? Nghe lời của Tuyết Kha, Bạch Trần khựng lại, không ngờ ngay cả Tuyết Kha cũng nhìn ra biểu hiện khác thường của đối phương. Ừm, có cảm giác được. Nghe Bạch Trần trả lời, Tuyết Kha nhớ đến bệnh tình của Tuyết Dạ Đại Đế, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ không tốt, nhưng rồi lại lắc đầu, không đúng, không phải vậy, Hoàng huynh không thể nào như thế được. Bạch Trần nhìn bộ dạng của nàng, hỏi, sao vậy, A Kha? Tuyết Kha đáp, không có gì, chỉ là hy vọng bệnh của phụ hoàng có thể mau chóng khỏe lại. Ừm, điện hạ nhất định sẽ mau chóng khỏe lại. Nói rồi, hai người nhìn nhau cười. Sau đó, Bạch Trần nói, A Kha, ta biết có một nơi có dược liệu chữa được bệnh của điện hạ. Ta muốn đi tìm thứ dược liệu đó, trong khoảng thời gian này, có lẽ ta phải ra ngoài một chút, nàng có thể ở trong hoàng cung chờ ta được không? Nghe lời của Bạch Trần, Tuyết Kha ngẩn ra, hỏi, nơi huynh phải đến, có nguy hiểm lắm không? Bạch Trần đáp, yên tâm đi, sẽ không đâu, ta rất quen thuộc với nơi đó, chỉ là đường đi hơi xa, nên mới nói trước với nàng một tiếng. Nghe vậy, Tuyết Kha do dự một chút. Mặc dù rất không muốn Bạch Trần mạo hiểm, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Tuyết Dạ Đại Đế, nàng vẫn gật đầu. Vậy được rồi, Trần. Nhưng huynh phải hứa với ta, nhất định phải trở về an toàn. Ừ, Bạch Trần hôn lên trán Tuyết Kha một cái, nói, ta nhất định sẽ trở về an toàn. Vâng, ta tin huynh. Nói rồi, Bạch Trần liền chuẩn bị khởi hành. Cậu và Tuyết Kha đã ở bên nhau lâu như vậy, làm sao không nhìn ra, Tuyết Kha cũng đang nghi ngờ chất độc của Tuyết Dạ Đại Đế là do Thiên Nhận Tuyết hạ. Bây giờ, với tư cách là vị hôn phu của Tuyết Kha, cậu không thể để nàng cứ mãi phiền muộn như vậy. Tuyết Dạ Đại Đế nói thế nào cũng là nhạc phụ tương lai của mình, hơn nữa trước đây cũng đối xử với cậu rất tốt, cậu giúp ông ấy cũng không có gì. Hơn nữa, nơi cậu phải đến, nói không chừng gã kia cũng đang ở đó. Vài ngày sau, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Bạch Trần nhìn một vòng xung quanh, thấy dược liệu vẫn còn lại rất nhiều, không tệ. Lão già Độc Cô Bác vậy mà lại không có ở đây. Coi như lão gặp may. Vừa nghĩ, Bạch Trần bắt đầu dùng thần nhãn kiểm tra tác dụng của từng gốc dược liệu. Băng tuyết ngọc chi. Năm, 3.000 năm. Tác dụng, nghiền nát băng tuyết ngọc chi, bôi lên bề mặt cơ thể, có thể trì hoãn lão hóa, giữ mãi tuổi thanh xuân. Phương pháp thu thập, dùng xẻng ngọc, nhổ tận gốc. Lại là thứ dùng để làm đẹp sao? Trông cũng không tệ, mình không dùng được thì có thể cho Tuyết Kha dùng. Thu. Cái tiếp theo. Xích ẩm hỏa long thảo. Năm, 1.000 năm. Tác dụng. Dùng lửa nhỏ chế biến xích ẩm hỏa long thảo liên tục một ngày một đêm, loại bỏ hoàn toàn độc tố bên trong mới có thể dùng. Sau khi dùng, có thể tăng cường đáng kể tố chất cơ thể. Phương pháp thu thập, chặt đứt rễ cây là có thể thu thập. Tạm được, thu lại. Cứ như vậy, Bạch Trần xem một gốc dược liệu, thu thập một gốc. Đến cuối cùng, gần như toàn bộ vườn thuốc đều bị cậu dọn sạch, mới rốt cuộc thấy được thứ dược liệu mình muốn. Hàng tuyết ngân long hoa. Niên hạn, 8.000 năm. Tác dụng, ăn hàng tuyết ngân long hoa, có thể giải trừ 99% độc tố trên đời. Phương pháp thu thập, dùng xẻng ngọc, nhổ tận gốc. Sau khi xem xong, Bạch Trần vội vàng thu thập nó lại. Tốt, như vậy, độc của Tuyết Dạ Đại Đế chắc là có thể giải trừ được rồi. Ngoài ra, Bạch Trần không chút do dự vơ vét sạch sẽ toàn bộ số dược liệu còn lại. Lão Độc Cô Bác, mối thù của cậu với lão vẫn còn đó, cậu sẽ không buông tha cho lão. Kết sạch vườn thuốc của lão chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau này cậu còn muốn làm thịt lão. Không đúng, không thể giết lão nhanh như vậy được, ở đây còn rất nhiều dược liệu chưa trưởng thành, đợi Độc Cô Bác giúp mình nuôi lớn hết đám dược liệu này rồi hãy giết cũng chưa muộn. Vì bệnh tình của Tuyết Dạ Đại Đế đã vô cùng nguy kịch, nên Bạch Trần không ở lại đây đợi Độc Cô Bác trở về, mà lập tức rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng lúc rời đi, Bạch Trần còn để lại một tờ giấy. Ngày hôm sau, Độc Cô Bác sau khi giúp Độc Cô Nhạn lấy được hồn hoàng mới, trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đơn giản không thể tin được. Độc Cô Nhạn cũng có chút không dám tin, vài ngày trước khi họ rời đi, băng hỏa lưỡng nghi nhãn không phải như thế này. Độc Cô Bác không tin nổi đi vào giữa vườn thuốc, sau đó phát hiện ra tờ giấy Bạch Trần để lại cho hắn. Lão độc vật, có phải phát hiện vườn thuốc của ngươi bị mất gì rồi không? Không cần cảm ơn ta đã giúp ngươi thu hoạch hết những cây thảo dược đã trưởng thành rồi. Những cây còn lại chưa chín, nhớ chăm sóc cho tốt, nuôi lớn xong rồi, tiện cho ta đến thu hoạch. Ký tên, Bạch Trần, sau khi xem xong, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy một cơn tức giận xông lên tận não. À, Bạch Trần tiểu nhi, ta muốn giết ngươi. Độc Cô Nhạn bên cạnh nghe thấy hai chữ Bạch Trần, trong lòng có chút chua xót, thì ra là Bạch Trần làm, thảo nào. Nếu như trước đây không có chuyện đó, bây giờ họ cũng sẽ không ra nông nổi này. Ở một nơi khác, trong đầu Bạch Trần xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tin. Chúc mừng ký chủ, hệ thống Thương Thành đã cập nhật hoàn tất, mời ký chủ tự động xem xét. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở này, Bạch Trần kích động mở Thương Thành ra, sau đó, rất nhanh phát hiện những thứ được cập nhật. Ngoài đan dược tăng niên hạn hồn hoàng cao cấp, còn có cả đan dược tăng cấp bậc cũng được cập nhật. Tóm lại, những thứ được cập nhật đại khái là những món đồ dưới đây, đan dược tăng niên hạn hồn hoàng cao cấp. Tác dụng, có thể tăng 1.000 năm niên hạn cho hồn hoàng thứ 7 đến thứ 9. Giá bán, 30.000 tích phân. Đan dược tăng cấp bậc cao cấp. Tác dụng, tăng 1 cấp hồn lực cho hồn sư dưới cấp 80. Giá bán, 500.000 tích phân. Đan dược tăng niên hạn hồn cốt. Tác dụng, có thể tăng 100 năm niên hạn cho toàn bộ hồn cốt. Giá bán, 50.000 tích phân. Ngoài ra, Thương Thành còn bán một thứ khiến Bạch Trần vô cùng hưng phấn. Thần ban hồn hoàng. Tác dụng, có thể cho ký chủ một hồn kỹ cần thiết nhất ngay lập tức, và niên hạn đạt đến giới hạn thể chất của ký chủ. Giá bán, 10 triệu tích phân. Ngoài ra, hệ thống Thương Thành còn có thêm rất nhiều đồ lặt vặt, nhưng mấy thứ này là chủ yếu nhất. Đương nhiên, thứ mà Bạch Trần quan tâm nhất bây giờ, vẫn là Thương Thành đã cập nhật hoàn tất, cậu cuối cùng cũng có thể mua dược tề tiến hóa võ hồn để tiến hóa võ hồn của mình. Bạch Trần bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa để biết Fenri trưởng thành sẽ mạnh đến mức nào. Vì trận chiến thiên hà lần trước, Bạch Trần đã nhận được không ít vật phẩm rơi ra bí ẩn, những vật phẩm đó đã mở ra rất nhiều dược tề tiến hóa võ hồn. Cho nên, bây giờ Bạch Trần đã có 2.000 liều dược tề tiến hóa võ hồn. Chỉ cần bỏ ra 60 triệu tích phân, cậu sẽ gom đủ 5.000 liều. Sau khi trở về, cậu có thể tiến hóa ra siêu việt thần cấp võ hồn. Nhưng ngay khi Bạch Trần chuẩn bị rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm, cậu gặp một người quen, chính xác là ba người quen. Y Nhiên tỷ, Long Công tiền bối, Xà Bà tiền bối. Đột nhiên gặp lại những người quen này, Bạch Trần vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, dù sao cũng đã lâu không gặp. Thấy Bạch Trần, Xà Bà và Long Công còn kinh ngạc hơn cả cậu. Ngươi là Bạch Trần? Vâng, đã lâu không gặp. Nhận được câu trả lời xác nhận từ chính Bạch Trần, ba người càng thêm bất ngờ, bởi vì dung mạo của Bạch Trần bây giờ và trước kia khác nhau quá lớn. Mặc dù tuấn mỹ hơn trước, nhưng trong đó chắc chắn đã xảy ra không ít chuyện. Mạnh Y Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi, Bạch Trần, sao trông ngươi lại thành ra thế này? Bạch Trần đáp, à, ta đã trải qua một số chuyện, nên mới biến thành bộ dạng bây giờ, giải thích cụ thể rất phiền phức. Mọi người đến đây là để làm gì vậy? À, nghe Bạch Trần trả lời, Mạnh Y Nhiên đại khái cũng ý thức được, có lẽ Bạch Trần đã trải qua chuyện gì đó không hay, nên không muốn kể. Xà Bà và Long Công đều không hỏi, là nàng đã nhiều lời. Cấp bậc của ta đã đột phá đến cấp 50, lần này là ông bà nội đưa ta đi lấy hồn hoàng thứ 5. Lần này ngươi cũng đến đây để lấy hồn hoàng sao? Nghe lời của Mạnh Y Nhiên, Bạch Trần có chút bất ngờ. Nếu cậu nhớ không lầm, năm nay Mạnh Y Nhiên cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Mặc dù hồn vương hơn 20 tuổi trong mắt cậu không là gì, nhưng trên thực tế, một hồn vương ở độ tuổi này, tương lai đột phá đến phong hào đấu la khả năng đã rất lớn. Chỉ cần Mạnh Y Nhiên giữa đường không gặp phải tai nạn gì, cứ thế tu luyện, tương lai gần như có 9 phần chắc chắn sẽ đột phá đến phong hào đấu la. Trong nháy mắt, Bạch Trần nảy ra ý định kéo họ vào tông môn của mình, nhưng họ dường như đã có gia tộc riêng, tùy tiện kéo họ vào tông môn của mình có lẽ không hay lắm, nên Bạch Trần đành từ bỏ, cứ để tùy duyên vậy. Không phải, lần này ta đến Lạc Nhật Sâm Lâm là để làm một chút việc gấp. Chút nữa sẽ phải rời đi, vừa hay gặp mọi người nên chào hỏi một tiếng. Sau đó sẽ phải trở về Thiên Đấu Đế Quốc. Mạnh Y Nhiên nói, à, được thôi. Vậy sau này ngươi sẽ ở lại Thiên Đấu Đế Quốc sao? Bạch Trần đáp, ta đã sáng lập một tông môn tên là Thánh Lang Tông, vị trí ngay tại nơi giao giới giữa Tinh Đấu Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc. Mọi người lúc nào cũng có thể đến tìm ta, ta thường ở đó. Mạnh Y Nhiên nói, được, ta hiểu rồi. Đến lúc đó, ta sẽ đến tìm ngươi. Bạch Trần nói, vậy Long Công tiền bối, Xà Bà tiền bối, Y Nhiên tỷ, ta đi trước đây. Được. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Mạnh Y Nhiên nhìn bóng lưng Bạch Trần rời đi, ngẩn người một lúc lâu. Long Công và Xà Bà thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Trước đây khi nghe tin Bạch Trần đã chết, Mạnh Y Nhiên đã tự kỷ một thời gian rất dài, khoảng một năm sau, cô bé mới từ trong bóng tối bước ra. Bây giờ lại gặp được Bạch Trần, không biết là tốt hay xấu. Long Công nói, được rồi, Y Nhiên, đừng nhìn nữa, đợi chúng ta săn xong hồn hoàng, ông sẽ đưa con đến Thánh Lang Tông xem. Nghe lời của Long Công, Mạnh Y Nhiên thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. Ở một nơi khác, trên đường trở về, Bạch Trần nghĩ đến việc vừa gặp Long Công và mọi người, vẫn có chút hối hận. Dù sao đi nữa, mình vẫn nên mời họ một tiếng. Long Công và Xà Bà dù sao cũng tương đương với một phong hào đấu la. Bây giờ, tông môn của họ, ngoài cậu ra, chỉ có Công Dương Giả có thực lực đạt đến cấp 89, không có một phong hào đấu la nào, cảm giác vẫn hơi yếu. Vài ngày sau, Bạch Trần trở về hoàng thành của Thiên Đấu Đế Quốc. Vừa về đến cổng hoàng cung, Bạch Trần đã thấy mấy người quen. Mấy người này lần lượt là Trữ Phong Trí, Cổ Dông và Trần Tâm. Ngay lập tức, Bạch Trần phát hiện cánh tay phải của Trần Tâm đã không còn. Trần Tâm đã mất đi cánh tay phải, điều đó có nghĩa là Võ Hồn Điện đã tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không ngờ Võ Hồn Điện vẫn tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông sao, Bạch Trần còn tưởng rằng Võ Hồn Điện sẽ có chút thay đổi, xem ra là mình đã nghĩ nhiều rồi. Trần Tâm và mọi người cũng nhận ra Bạch Trần. Ninh Tông Chủ, Trần Tâm tiền bối, Cúc tiền bối, đã lâu không gặp. Trần Tâm tiền bối, ngài đây là... Nghe lời của Bạch Trần, tâm trạng của Trữ Phong Trí mặc dù không tốt, nhưng vẫn trả lời, Võ Hồn Điện đã đánh lén Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc toàn diệt, Thất Bảo Lưu Ly Tông tổn thất nặng nề. Chuyện này, ngươi không biết sao, Bạch Trần. Nói đến đây, ánh mắt Trữ Phong Trí nhìn chằm chằm vào cậu. Chuyện Bạch Trần từng ở Võ Hồn Điện, những nhân vật lớn như Trữ Phong Trí đều biết. Dù sao, Bạch Trần còn giúp Võ Hồn Điện giành được chức vô địch cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục. Cho nên, dù bây giờ Bạch Trần đã thành lập tông môn của riêng mình, Trữ Phong Trí cũng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, liệu Bạch Trần có còn cấu kết với Võ Hồn Điện hay không, liệu tông môn của cậu có phải là một tổ chức thuộc Võ Hồn Điện hay không. Ánh mắt ông ta nhìn cậu tốt lên mới là lạ. Nhưng sự nghi ngờ của ông ta cũng không sai, Bạch Trần quả thực vẫn còn một chút liên hệ với Võ Hồn Điện. Dù sao, từ góc nhìn của Võ Hồn Điện, cậu chỉ là ở đó chán rồi, muốn ra ngoài xông xáo một chút mà thôi. Thậm chí, trong sảnh nhiệm vụ của Bạch Trần, vẫn còn một số nhiệm vụ là giúp đỡ Võ Hồn Điện. Hai ngày nay ta đã đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Về chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta vô cùng lấy làm tiếc. Nghe Bạch Trần giải thích, Trữ Phong Trí tiếp tục hỏi, ngươi đến Lạc Nhật Sâm Lâm làm gì? Nghe lời của Trữ Phong Trí, Bạch Trần có chút khó chịu. Cậu đã tử tế chào hỏi, giải đáp thắc mắc mà Trữ Phong Trí vừa lên đã chất vấn. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị diệt cũng không phải do cậu làm, cứ trắng trợn nghi ngờ cậu như vậy, thật sự cho rằng cậu không có chút nóng nảy nào sao? Ninh Tông Chủ, ngài có ý gì? Ta làm gì, còn cần phải báo cáo với ngài sao? Thất Bảo Lưu Ly Tông tổn thất nặng nề, cũng không liên quan gì đến ta. Cổ Dông nói, ngươi có ý gì? Cổ Dông và Trần Tâm đồng thời đứng dậy. Bạch Trần đáp, không có ý gì cả. Không phải ta tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta còn không được phép phản bác sao? Nói rồi, Bạch Trần tiến lên một bước, cậu không hề e sợ hai người họ. Với thực lực hiện tại, Trần Tâm và Cổ Dông hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ người Bạch Trần, hai người họ đều có chút kinh hãi. Bạch Trần lúc này mới bao nhiêu tuổi, mà đã có khí thế kinh khủng như vậy, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ thành đại tài. Ngay khi khí thế của hai bên sắp lên đến đỉnh điểm, một giọng nói đột nhiên phá vỡ sự ngượng ngùng này. Lão sư, Bạch Trần, các người đang làm gì vậy? Giọng của Tuyết Thanh Hà từ phía trước truyền đến, trong nháy mắt, cả hai bên đều thu lại khí tức của mình. Bạch Trần nói, không có gì, Thanh Hà ca, ta đang đùa giỡn với Ninh Tông Chủ và hai vị tiền bối thôi. Sau khi Bạch Trần nói xong, Trữ Phong Trí và mọi người cũng không có ý định căng thẳng nữa, liền theo lời của Bạch Trần mà rời khỏi đây. Thấy Trữ Phong Trí và mọi người đã đi, Thiên Nhận Tuyết bèn quay sang giải thích với Bạch Trần, không sao chứ, Bạch Trần. Lão sư của ta vì quá đau lòng nên cảm xúc không ổn định, ta thay mặt người xin lỗi ngươi. Bạch Trần đáp, không sao, ta không để ý, vừa rồi chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Bạch Trần liền hỏi, A Kha vẫn ở đây chứ? Nàng đáp, nàng đang ở chỗ phụ vương. Ngươi muốn qua đó sao? Bạch Trần gật đầu, lần này ta đã tìm được dược vật có thể chữa cho bệ hạ. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sững sờ một giây rồi mừng rỡ hỏi, thật không? Nhìn phản ứng của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần không khỏi thầm thán phục, diễn xuất này quả thực quá đỉnh. Nếu không phải hắn biết Tuyết Thanh Hà này là do Thiên Nhận Tuyết giả dạng, có lẽ hắn đã tin sái cổ rồi. Bạch Trần nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh thôi. Thiên Nhận Tuyết đáp, được. Nói rồi, cả hai cùng rời đi, trong suốt quá trình, Thiên Nhận Tuyết không hề tỏ ra chút do dự nào. Khi đến phòng ngủ của Tuyết Dạ, Lính gác cửa thấy người tới là Bạch Trần và Tuyết Thanh Hà thì lập tức cho vào. Vừa vào phòng, Bạch Trần ngạc nhiên khi thấy ngoài Tuyết Kha ra, Tuyết Băng cũng có mặt ở đây. Tuyết Dạ lúc này tuy đang ngồi nhưng có thể thấy rõ sắc mặt ông đã kém hơn trước rất nhiều. Thấy Bạch Trần đến, Tuyết Dạ mỉm cười nói, Bạch Trần, ngươi đã về. Nghe tiếng ông, Tuyết Kha và Tuyết Băng mới quay người lại. Bạch Trần thấy mắt Tuyết Kha hoe đỏ, dường như vừa mới khóc xong. Hắn liền nói, vâng, bệ hạ, ta đã mang về dược vật có thể giải độc cho ngài. Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Dạ lập tức phấn chấn hẳn lên. Nếu là người khác nói có thể chữa bệnh cho ông có lẽ sẽ không tin, nhưng lời này từ miệng Bạch Trần nói ra, độ tin cậy lại cực kỳ cao. Dù sao, Bạch Trần từ nhỏ đến lớn đã tạo ra vô số kỳ tích, hắn nói có cách thì chắc chắn là có cách. Vừa nói, Bạch Trần vừa lấy ra đóa hàng tuyết ngân long hoa, cất lời, bệ hạ, đây là hàng tuyết ngân long hoa 8.000 năm, một loại thảo dược vô cùng quý hiếm, có thể giải được 9 phần 10 độc tố trên đời. Nếu không có gì bất ngờ, nó có thể giải được độc trên người ngài. Đương nhiên, dù có thất bại cũng không sao, hàng tuyết ngân long hoa này không có tác dụng phụ. Bạch Trần nói xong, Tuyết Dạ gật đầu đồng ý, có thể giải được 9 phần 10 độc tố trên đời, đã là vô cùng lợi hại, khả năng cao là sẽ giải được độc trong cơ thể mình. Bạch Trần tìm được loại thảo dược này, quả thật không dễ dàng. Về việc Bạch Trần có hại ông hay không, nơi đây là hoàng cung sâu thẳm, xung quanh có ít nhất 4 vị hồn đấu la đỉnh cấp trấn giữ. Nếu ông xảy ra chuyện, 4 vị hồn đấu la sẽ lập tức xông vào giết chết Bạch Trần. Do chưa biết thực lực của Bạch Trần, Tuyết Dạ đại đế cảm thấy 4 vị hồn đấu la chắc chắn có thể đánh bại hắn. Ngoài ra, ông còn là phụ thân của Tuyết Kha, có mối quan hệ này, khả năng Bạch Trần hại ông lại càng nhỏ đi. Hơn nữa, cái mạng này của ông cũng không kéo dài được bao lâu, liều một phen cũng chẳng sao. Tuyết Dạ hỏi, cứ ăn trực tiếp là được sao? Bạch Trần đáp, vâng, cứ ăn trực tiếp là được. Tuyết Dạ nói, được. Nói rồi, ông liền một hơi nuốt trọn gốc hàng tuyết ngân long hoa. Ban đầu, Tuyết Dạ không có cảm giác gì. Mấy phút sau, ông đột nhiên ho dữ dội. Cảnh tượng này làm mọi người giật nảy mình. Tuyết Kha lo lắng kêu lên, phụ vương. Người sao vậy? Một tiếng ho khan dữ dội vang lên, rồi một ngụm máu đen từ miệng Tuyết Dạ phun ra, bắn tung tóe lên bàn trà, phát ra tiếng tí tách, đồng thời, sắc mặt ông cũng hồng hào lên không ít. Bạch Trần vội nói, đừng lo, A Kha. Bệ hạ vừa nôn ra là máu độc. Trong vòng 7 ngày, hàng tuyết ngân long hoa sẽ thải hết độc tố trong cơ thể bệ hạ. Đến lúc đó, độc của bệ hạ cơ bản sẽ được giải, chỉ cần điều dưỡng thêm là có thể hoàn toàn hồi phục. Tuyết Dạ cũng lên tiếng, đúng vậy, ta quả thực cảm thấy khá hơn nhiều. Không ngờ thuốc này thật sự có hiệu quả. Cảm ơn ngươi, Bạch Trần. Nghe lời của hai người, lại thấy sắc mặt Tuyết Dạ tốt hơn trước rất nhiều, Tuyết Kha cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Băng và Tuyết Thanh Hà đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, vẻ mặt Tuyết Băng trở nên kích động, còn Tuyết Thanh Hà thì chậm một nhịp. Sau đó, nàng mới xà vào lòng Bạch Trần, nói, cảm ơn huynh, Trần. Bạch Trần xoa đầu Tuyết Kha, dịu dàng nói, giữa chúng ta còn nói lời cảm ơn làm gì, đây là việc ta nên làm. Tuyết Dạ bèn nói, Tiểu Kha, con cùng hai vị huynh trưởng và những người khác ra ngoài trước đi, ta có vài chuyện muốn nói riêng với Bạch Trần. Nghe lời Tuyết Dạ, Tuyết Kha và mọi người đều gật đầu, rồi cùng nhau rời khỏi phòng ngủ. Đợi tất cả mọi người đi hết, Bạch Trần liền mở lan linh lĩnh vực, ngăn cách hoàn toàn khí tức của hai người với xung quanh. Hắn nói, bệ hạ, ta đã dùng lĩnh vực của mình ngăn cách mọi khí tức xung quanh, không ai có thể nghe được cuộc đối thoại của chúng ta. Không biết ngài có chuyện gì muốn nói. Dù đã sớm biết Bạch Trần sở hữu lĩnh vực, nhưng tự mình trải nghiệm lại là một cảm giác khác. Tuyết Dạ cất lời, Bạch Trần, lần này, đa tạ ngươi. Nếu không, bộ xương già này của ta có lẽ đã phải viết di chúc rồi. Bạch Trần đáp, bệ hạ, người nói quá lời rồi, đây là việc ta nên làm. Tuyết Dạ cười nói, sao còn gọi là bệ hạ? Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Nhìn nụ cười hiền hậu của Tuyết Dạ, Bạch Trần sững người một chút, rồi mới có chút ngượng ngùng nói, nhạc phụ. Tuyết Dạ cười lớn, ha ha ha. Hài tử ngoan. Bạch Trần, những lời tiếp theo, ta chỉ có thể nói với một mình con. Bây giờ trong hoàng cung, người ta có thể tin tưởng, ngoài Tiểu Kha ra, cũng chỉ có con. Nghe Tuyết Dạ chuyển chủ đề, Bạch Trần cũng đoán được ông muốn nói gì, vâng, ngài cứ nói. Tuyết Dạ nghiêm giọng hỏi, con thấy, lần hạ độc này, là ai làm, hay nói đúng hơn, là vị hoàng tử nào làm? Bạch Trần nghe xong, thở dài một tiếng rồi đáp, con nghĩ, khi ngài hỏi câu này, trong lòng ngài đã có đáp án rồi. Tuyết Dạ nói, tuy ta có thiên về một hướng, nhưng cũng không thể chắc chắn. Người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc tối, nói không chừng, con nhìn thấu đáo hơn ta. Bạch Trần đáp, vậy được rồi. Mặc dù rất không muốn nói, nhưng người hạ độc, có lẽ là Tuyết Thanh Hà ca. Nghe được đáp án này, vẻ mặt Tuyết Dạ lộ rõ vẻ quả nhiên là vậy, rõ ràng ông đã sớm biết. Tuyết Dạ nói, ta biết rồi. Đúng rồi, ta còn có một thứ muốn đưa cho con. Nói xong, Tuyết Dạ từ sau lưng lấy ra một vật phẩm hình thoi bằng pha lê màu lam trong suốt, bên trong dường như có sóng nước đang gợn. Trong mắt Bạch Trần cũng hiện lên thông tin của vật phẩm này. Hãng hải càng không tráo. Tuyết Dạ nói, đây là hãng hải càng không tráo, là chí bảo truyền thừa của Thiên Đấu Đế quốc ta. Bây giờ ta giao nó cho con. Nghe lời Tuyết Dạ, Bạch Trần trong lòng có chút kích động, dù sao đây cũng là hãng hải càng không tráo trong truyền thuyết. Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn khách sáo một chút, nhạc phụ đại nhân, tuy con không biết đây là gì, nhưng con có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong. Thứ này có phải quá quý giá không ạ? Tuyết Dạ lắc đầu đáp, Bạch Trần, ta không phải cho không con. Tuổi ta đã cao, dù bây giờ độc đã giải, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Hoàng vị ta bây giờ chỉ có thể truyền cho Tuyết Băng, nhưng đứa trẻ đó ai? Nếu có thể, hy vọng sau này con có thể giúp đỡ nó, đừng để Thiên Đấu Đế quốc cứ thế diệt vong. Nghe lời Tuyết Dạ, vẻ mặt Bạch Trần cũng trở nên nghiêm túc. Một đời đế vương, lại bị dồn đến tình cảnh này, Tuyết Dạ quả thực đã hết cách. Bạch Trần ôm quyền nói, con hiểu rồi, nhạc phụ. Không, bệ hạ, Bạch Trần lĩnh mệnh. Dù sao Tuyết Dạ cũng là nhạc phụ của hắn, chút việc này hắn vẫn có thể giúp. Thấy Bạch Trần đồng ý, Tuyết Dạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông lại nói, Bạch Trần, ngoài chuyện này ra, con có thể giúp ta điều tra Tuyết Thanh Hà được không? Không có chứng cứ, ta cũng không thể định tội nó. Bạch Trần đáp, được, con biết rồi, con sẽ đi điều tra hắn. Tuyết Dạ nói, ừ, ta tin con. Đi đi, hài tử, đừng lãng phí thời gian. Bạch Trần gật đầu. Nói rồi, hắn thu lại lĩnh vực, đang định rời đi thì đột nhiên có tiếng vệ binh thông báo vọng vào, báo. Tuyết Dạ nói, chuyện gì? Vào đi. Một hộ vệ bước vào, mở miệng báo cáo, bệ hạ, vừa rồi Thái tử Điện Hạ đột nhiên rời khỏi hoàng thành, nói là theo ý chỉ của ngài. Nghe tin này, Tuyết Dạ kinh hãi thốt lên, cái gì? Nhanh! Mau phái người bắt hắn về cho ta. Ngay khi vừa bị mời ra ngoài, Thiên Nhận Tuyết đã lập tức rời khỏi hoàng cung. Nàng biết, nếu cứ tiếp tục ở lại, thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Bây giờ là cơ hội duy nhất để rời đi, nếu không đi sẽ không đi được nữa. Bạch Trần cũng không ngờ Thiên Nhận Tuyết lại quyết đoán đến vậy. Ẩn nấp nhiều năm như thế, nói đi là đi, nếu là hắn thì chưa chắc đã làm được. Trong nháy mắt, lệnh truy nã của Tuyết Dạ Đại Đế đã được ban xuống. Bạch Trần hỏi, nhạc phụ, có cần con giúp bắt hắn về không? Tuyết Dạ đáp, cần, vất vả cho con rồi. Bạch Trần nói, được. Hắn không hề do dự, nhận lời rồi lập tức rời đi. Một khắc sau, Bạch Trần đã đến cổng thành Thiên Đấu, rồi lập tức đuổi theo hướng Vũ Hồn Điện. Dù sao Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có thể đến Vũ Hồn Điện, hắn đuổi theo hướng này có thể sẽ bắt kịp. Nhưng Bạch Trần cũng không truy đuổi quá gắt gao, chuyện này chỉ có thể phó mặc cho trời. Lỡ như Thiên Nhận Tuyết đã trốn thoát, hắn cũng không thể đến Vũ Hồn Điện cướp người về được. Cùng lúc đó, các thế lực lớn của Thiên Đấu Đế quốc đều nhận được tin tức này. Ai nấy đều không thể tin được lệnh mà Tuyết Dạ Đại Đế ban ra. Tuyết Thanh Hà rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến ông tức giận đến thế? Xem ra, thái tử sắp được chọn lại. Lập tức, không ít người vội vàng phái người đến phủ của Tuyết Băng tặng quà. Tuyết Băng sau khi nhận được tin tức này cũng thở phào một hơi, bao năm qua hắn giả vờ vô dụng cuối cùng cũng đã có kết quả. Vài ngày sau, Bạch Trần trở về Thương Cao Phong. Nói thật lòng, mấy ngày nay hắn đã điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Phải thừa nhận rằng, có thể thoát khỏi tay mình, Thiên Nhận Tuyết quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng chưa bắt được người mà đã vội về Thiên Đấu Hoàng Cung cũng không hay lắm. Bạch Trần định bụng, đợi mình tiến hóa võ hồn xong sẽ đến Thiên Đấu Hoàng Cung, đến lúc đó cứ nói là không bắt được. Vừa nghĩ, hắn vừa đi lên đỉnh Thương Cao Phong. Tiểu Vũ một mình ở trên đỉnh núi, lúc này đang vô cùng nhàm chán. Nàng vốn tưởng sau khi Bạch Trần rời đi, mình có thể thử trốn thoát, nhưng sự thật chứng minh nàng đã nghĩ nhiều rồi. Ngoài Bạch Trần ra, trong tông môn còn có Công Dương Giả. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chính của Công Dương Giả là không để Tiểu Vũ trốn thoát. Dẫn đến việc nàng đã thử trốn 14 lần nhưng không lần nào thành công. Lúc này, Tiểu Vũ đang ở trong phòng tu luyện. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng khí tức đáng ghét đang tiến lại gần. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là tên quỷ đáng ghét Bạch Trần đã về, nàng lập tức bĩu môi, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ. Bạch Trần cũng chú ý đến Tiểu Vũ trong phòng, thấy vẻ mặt của đối phương, hắn chỉ mỉm cười. Hắn trở về phòng mình, rồi lập tức đi thẳng lên đỉnh núi. Lần tiến hóa này, hình thể của hắn có thể sẽ trở nên rất lớn, cần tìm một nơi tuyệt đối không có người và đủ rộng rãi. Thấy Bạch Trần đi lên đỉnh núi, Tiểu Vũ có chút nghi hoặc. Tại sao lần này Tuyết Kha không về cùng Bạch Trần? Hắn lên đỉnh núi làm gì? Công Dương Giả thấy Bạch Trần xuất hiện, vội vàng chạy tới nói, Tông Chủ, ngài đã về. Bạch Trần đáp, ừ, ta về rồi. Tông môn không có gì khác thường chứ. Vì có phân thân ở trong tông môn nên mọi chuyện lớn nhỏ Bạch Trần đều biết, hỏi Công Dương Giả chẳng qua chỉ là để thử đối phương mà thôi. Nghe lời Bạch Trần, Công Dương Giả lắc đầu nói, Tông Chủ, tông môn không có gì khác thường. Nhưng không biết ngài có nghe nói không, một thời gian trước, Vũ Hồn Điện phát động tập kích, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng bị trọng thương. Hơn nữa, gần đây Vũ Hồn Điện tuyên bố, một năm sau sẽ tái tuyển chọn 7 đại tông môn. Bạch Trần nói, ừ, những chuyện này ta đều biết rồi. Còn chuyện gì khác không? Công Dương Giả đáp, không còn, chỉ có những chuyện đó thôi. Bạch Trần nói, ta biết rồi. Trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan trên đỉnh núi. Ngoài Bạch Thần có thể đến tìm ta, bất kể có chuyện gì cũng không được làm phiền, biết chưa? Công Dương Giả đáp, vâng. Tông Chủ Đại Nhân. Nói rồi, Bạch Trần rời đi. Còn Công Dương Giả thì càng thêm tò mò về thân phận của Bạch Thần. Trước đây ông đã nghi ngờ Bạch Thần có phải là con riêng của Bạch Trần không, bây giờ ông cảm thấy có thể chắc chắn rồi. Chỉ cho phép Bạch Thần đi vào, điều này còn chưa rõ ràng sao. Ở một bên khác, sau khi lên đến đỉnh núi, Bạch Trần lập tức sử dụng 5.000 lọ dược tề tiến hóa võ hồn, rồi bắt đầu tiến hóa. Một tiếng đinh vang lên, hệ thống thông báo, 5.000 lọ dược tề tiến hóa võ hồn đã sử dụng thành công, võ hồn bắt đầu tiến hóa. Thời gian tiến hóa là 180 ngày. Nghe đến thời gian này, Bạch Trần sững sờ. Chết tiệt, lại phải mất nửa năm sao? Có quá lâu không vậy? Một ngày sau, tại trưởng lão điện của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết trước mặt, hỏi, về rồi sao? Nhiệm vụ thất bại à? Nghe Thiên Đạo Lưu hỏi, Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Nhận được kết quả này, Thiên Đạo Lưu cũng không thất vọng, thôi bỏ đi, ngươi đã làm đủ rồi, bị phát hiện cũng đành chịu. Ở một nơi khác, một tuần sau, Tuyết Kha cùng Khả Nhi trở về đỉnh Thương Cao Phong. Vì bệnh của Tuyết Dạ Đại Đế đã hoàn toàn khỏi, cộng thêm Bạch Trần cũng đã quay về, Tuyết Kha vô cùng nhớ nhung hắn nên đã trở lại. Nhưng sau khi về, Tuyết Kha lại phát hiện Bạch Trần không có trong phòng, chỉ có Bạch Thần ở đó. Nhìn thấy Bạch Thần giống Bạch Trần đến 9 phần, Tuyết Kha vội hỏi, Tiểu Thần, ngươi có thấy Tông Chủ đâu không? Bạch Thần đáp, Tông Chủ đang bế quan trên đỉnh núi. Anh ấy phải bế quan nửa năm, trong nửa năm này, không ai trong chúng ta được đến làm phiền. Nghe lời Bạch Thần, Tuyết Kha sững sờ một chút. Thì ra là vậy, nếu là tu luyện thì không còn cách nào khác. Nhưng vừa nghĩ đến nửa năm không được gặp Bạch Trần, nàng vẫn cảm thấy rất thất vọng. Vài ngày sau, dưới chân núi Thương Cao Phong, Long Công và Xà Bà dẫn theo Mạnh Y Nhiên đến đây. Sau khi hấp thụ hồn hoàng thứ năm của mình, Mạnh Y Nhiên cứ nặng nặc đòi Long Công đưa mình đến Thương Cao Phong. Long Công hết cách, đã hứa với Mạnh Y Nhiên từ trước, bây giờ chỉ có thể đưa nàng đến. Một giọng quát vang lên, dừng lại. Người nào? Vừa đến chân núi, khi họ định lên núi thì bị một đệ tử dưới chân núi chặn lại. Bị một người trẻ tuổi quát lại, Long Công có chút không vui. Ông nói, ta là tiền bối của tông chủ các ngươi. Sao nào, người trẻ tuổi, ngươi muốn cản ta lên núi à? Nghe lời Long Công, tên đệ tử ngoại môn này quan sát ba người một lượt, rồi như nghĩ ra điều gì đó, nói, chẳng lẽ là Long Công, Xà Bà tiền bối và Mạnh Y Nhiên tiểu thư sao? Mười mấy ngày trước, Bạch Trần đã thông báo cho họ rằng Long Công và Xà Bà có thể sẽ đến, nên tên đệ tử ngoại môn này vẫn biết họ, chỉ là không ngờ họ lại xuất hiện bây giờ. Dù sao, đã quá lâu kể từ khi Bạch Trần nói, nên họ có chút quên, vì vậy mới không nhận ra ngay khi nhìn thấy. Nghe đối phương nói ra danh hiệu của mình, Long Công lúc này mới hài lòng. Xem ra Bạch Trần vẫn đã thông báo cho các đệ tử này. Thấy phản ứng của Long Công, tên đệ tử biết mình đã nói đúng, vội nói, thực sự xin lỗi, Long Công tiền bối, là tại hạ sơ suất, mời ngài cùng ta lên núi. Long Công đáp, được. Ông cũng không so đo với một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, cả nhóm liền đi theo hắn lên núi. Vừa leo núi, Mạnh Y Nhiên vừa nghĩ lát nữa gặp Bạch Trần phải chào hỏi thế nào, bây giờ nàng đang đặc biệt căng thẳng. Còn Long Công thì đang đánh giá xung quanh. Nói thật, cho đến bây giờ, ông cảm thấy môi trường ở đây khá tốt. Thánh Lang Tông đã giữ lại tối đa môi trường nguyên thủy của Thương Cao Phong, nên ở trong đó cảm thấy vô cùng thoải mái. Xà Bà thì thầm với Long Công, lão già, ông xem con bé Y Nhiên kìa, nếu không theo đuổi được Bạch Trần thì có buồn lắm không? Nghe lời Xà Bà, Long Công liếc nhìn Mạnh Y Nhiên thỉnh thoảng lại cười ngây ngô, rồi thở dài. Ông đáp, chắc là sẽ buồn lắm, nhưng không có cách nào, con bé thích thế nào thì cứ thế đó thôi. Hai lão già chúng ta tốt nhất đừng can thiệp. Thực lực của thằng bé Bạch Trần đó, e rằng đã vượt qua cả hai chúng ta cũng không thể ép buộc người ta được, nên lo lắng sung cũng vô ích. Cứ thế, cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện. Mặc dù đỉnh núi rất xa, nhưng trong khoảng thời gian này, các đệ tử đã tu sửa một con đường núi, nên việc lên núi đã thuận tiện hơn rất nhiều. Bây giờ, với sức chân của Long Công và mọi người, chỉ mất hơn một canh giờ là đã lên đến đỉnh núi. Bạch Thần cũng đã sớm nhận được tin Long Công họ sắp đến và đã chờ sẵn ở đây. Long Công và mọi người vừa nhìn đã thấy Bạch Thần, lập tức, ánh mắt họ đều đờ ra. Đứa trẻ này, sao lại giống Bạch Trần đến thế? Bạch Thần cất lời, chào hai vị tiền bối, chào Y Nhiên tiểu thư. Ta là em họ của Tông Chủ, tên là Bạch Thần, thần trong thần linh. Tông Chủ hiện đang bế quan tu luyện, xung kích hồn đấu la, nên có lẽ không thể gặp mặt được, xin lỗi các vị. Có thể để ta chiêu đãi các vị được không? Nghe tin Bạch Trần đang tu luyện, Long Công và mọi người có chút thất vọng, dù sao lần này họ đến là vì Bạch Trần. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, khi nghe tin Bạch Trần đang xung kích hồn đấu la, Long Công và mọi người vẫn rất kinh ngạc. Dù sao, chính ông cũng chỉ là một hồn đấu la. Bạch Trần năm nay hình như chưa đến 20 tuổi mà đã sắp lên hồn đấu la, ông không khỏi cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ thật sự quá lợi hại. Bạch Thần nói, hiếm khi đến một lần, mấy vị có muốn ở lại tông môn chúng ta vài ngày không? Mặc dù tông chủ chắc sẽ không xuống núi trong thời gian ngắn, nhưng ta sẽ dốc hết sức chiêu đãi các vị tiền bối. Nghe lời Bạch Thần, Long Công gật đầu, được. Rất nhanh, Bạch Thần đưa Long Công và Xà Bà đến phòng của họ. Hắn hỏi, Y Nhiên tiền bối, xin hỏi ngài muốn ở phòng như thế nào? Nhìn phiên bản thu nhỏ của Bạch Trần trước mắt, Mạnh Y Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, đáp, à, tùy tiện là được. Bạch Thần nói, vậy được, để ta tự sắp xếp. Nói rồi, hắn sắp xếp cho Mạnh Y Nhiên ở một tiểu viện rất đặc biệt. Tiểu viện này tuy không quá xa hoa, nhưng có núi có nước, mang một phong vị khác, Mạnh Y Nhiên rất hài lòng. Bạch Thần hỏi, ở đây thế nào? Mạnh Y Nhiên đáp, không tệ, rất tốt. Đúng rồi, Bạch Thần tiểu đệ, ngươi có thể dẫn ta đi dạo trong Thánh Lang Tông không? Bạch Thần nói, đương nhiên là được, mời ngài đi theo ta. Nói xong, hắn đi trước Mạnh Y Nhiên, dẫn nàng đi dạo trong tông môn. Không lâu sau, Bạch Thần dẫn Mạnh Y Nhiên đến diễn võ trường của tông môn. Lúc này, các đệ tử trong tông đang được Bạch Nguyệt và những người khác chỉ đạo rèn luyện. Nhìn thấy diễn võ trường, Mạnh Y Nhiên có chút nghi hoặc, họ đang làm gì vậy? Bạch Thần giải thích, đang tu luyện. Phương pháp tu luyện của Thánh Lang Tông chúng ta có chút khác biệt so với các tông môn khác. Ở đây, chúng ta có một số người chỉ đạo chuyên môn, họ sẽ vào những thời điểm nhất định để giải đáp thắc mắc cho đệ tử và chỉ đạo phương pháp tu luyện khác nhau cho từng người. Ngoài ra, chúng ta còn có sân tu luyện mô phỏng Bạch Thần cứ thế thao thao bất tuyệt một tràng. Mạnh Y Nhiên lắng nghe một cách say sưa. Nàng nói như vậy, các ngươi cũng rất chuyên nghiệp. Bạch Thần đáp, chỉ tiếc là, đến nay số lượng đệ tử của Thánh Lang Tông vẫn còn quá ít. Hay là, Y Nhiên tiền bối gia nhập tông môn chúng ta đi. Với thực lực của tiền bối, ít nhất cũng có thể trở thành một chấp sự. Vừa nói, Bạch Thần vừa liếc nhìn Mạnh Y Nhiên một cái. Ngụ ý của hắn là, nghe ta nói quá ít chưa, mau gia nhập đi, gia nhập tông môn chúng ta, ngươi sẽ được hưởng những phúc lợi này. Nhưng Bạch Thần cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao những thứ này, Long Công và Xà Bà cũng có thể dễ dàng cho nàng. Nhưng Mạnh Y Nhiên nghe lời Bạch Thần xong lại bất ngờ trả lời, gia nhập Thánh Lang Tông sao? Để ta suy nghĩ một chút. Bạch Thần ngẩn người. Không đúng, hình như có hy vọng. Nhưng chưa đợi Bạch Thần trả lời, Mạnh Y Nhiên đã nói, để ta ở đây vài ngày, nói không chừng sẽ nghĩ thông suốt. Bạch Thần vội đáp, được. Hắn tự nhiên là vội vàng đồng ý, với tuổi của Mạnh Y Nhiên hiện tại, tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la. Nếu ngày nào đó hắn thành thần phi thăng thần giới, Thánh Lang Tông mỗi khi có thêm một vị phong hào đấu la chính là thêm một phần đảm bảo. Vừa nghĩ, sắc mặt Bạch Thần đột nhiên thay đổi. Sau đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bạch Thần vội nói, Y Nhiên tiền bối, xem ra trời sắp mưa rồi, ngài mau vào phòng đi, kẻo lát nữa bị ướt. Ta cũng về trước đây. Mạnh Y Nhiên đáp, được, vậy hẹn gặp lại. Nói xong, Bạch Thần liền nhanh chóng rời đi. Cùng lúc Mạnh Y Nhiên vào nhà, một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ từ trên đỉnh núi lan tỏa ra. Công Dương Giả, Xà Bà, Long Công và những người khác đều đồng loạt nhìn về hướng đỉnh núi. Rõ ràng, luồng uy áp kinh khủng này đến từ trên đó. Long Công nói, nếu ta nhớ không lầm, hình như thằng nhóc Bạch Trần đang bế quan trên đỉnh núi. Nghe lời Long Công, Xà Bà gật đầu. Long Công lại nói, vậy có nghĩa là, luồng uy áp kinh khủng này là do thằng nhóc đó gây ra. Xà bà đáp, có lẽ vậy. Nhận được kết quả này, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Dù là trên người Phong Hào đấu la, họ cũng chưa từng cảm nhận được khí thế kinh khủng như vậy. Khí tức này đã không còn thuộc về con người, ít nhất Long Công nghĩ vậy. Có lẽ chỉ có tuyệt thế đấu la cấp 99 trong truyền thuyết mới có thể đạt đến trình độ này. Nghĩ đến đây, Long Công và Xà Bà quyết định ở lại thêm một thời gian, để xem Bạch Trần sau khi bế quan có thể đạt đến cấp bậc nào. Mà lúc này, trên đỉnh Thương Cao Phong có một con cự lang màu đen to bằng ngọn đồi nhỏ. Trên thân con sói khổng lồ này phủ đầy những đường vân màu đỏ rực đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh lòng e ngại. Đôi mắt nó không có tròng trắng, chỉ một màu đen tuyền, trông vô cùng quỷ dị. Chỉ cần nó khẽ động, dường như có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Hơn 10 ngày qua, Bạch Trần đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ giai đoạn ấu niên sang thành niên. Bây giờ, võ hồn của hắn mới là hình thái hoàn chỉnh của con ma lang thông thiên phệ địa, Fenri. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Bạch Trần, hắn không thể phát huy hết sức mạnh của Fenri. Lúc này, dù bề ngoài đã chuyển hóa gần xong, nhưng bên trong vẫn chưa hoàn toàn hoàn tất. Trong cơ thể hắn, có một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo đang xông pha khắp nơi, khiến cơ thể hắn trở nên hỗn loạn. Sau đó, cơ thể lại bắt đầu tự chữa lành với tốc độ kinh người. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần rèn luyện, cơ thể hắn đều trở nên cường đại hơn. Mặc dù quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng vì thực lực không ngừng tăng tiến, Bạch Trần cũng không phải là không thể chịu đựng được. Trong chớp mắt, 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, dưới sự thuyết phục của phân thân Bạch Thần, Mạnh Y Nhiên đã chính thức gia nhập Thánh Lang Tông. Ngoài ra, Long Công và Xà Bà cũng đã trở thành trưởng lão cố vấn của tông môn. Thật sự là vì ở lại Thánh Lang Tông quá lâu, ngay cả Long Công và Xà Bà cũng có chút ngại ngùng khi cứ ăn chùa ở đây. Vì vậy, họ mới gia nhập Thánh Lang Tông, dù sao cũng chỉ là cố vấn, không cần làm gì, chỉ là một chức danh hầu mà thôi. Chỉ có thể nói họ thực sự quá tò mò về thực lực của Bạch Trần sau khi bế quan, đến mức không tiếc cả việc gia nhập Thánh Lang Tông. Ở một nơi khác, trong Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông hỏi, thế nào, ra được chưa? Nguyệt Quang đáp, giáo hoàng miệng hạ, ra được rồi. Hiện tại, Bạch Trần vẫn đang kinh doanh Thánh Lang Tông của hắn. Tông môn đó phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh, mơ hồ đã có cảm giác vượt qua cả Hạ Tứ Tông. Nghe Nguyệt Quang báo cáo, Bỉ Bỉ Đông chau mày. Bạch Trần đây là thật sự không định trở về sao? Thấy sắc mặt Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng âm trầm, Nguyệt Quang cũng thầm nghĩ không hay rồi. Xem ra Bỉ Bỉ Đông sợ là sắp nổi giận thật sự với Bạch Trần, đến lúc đó không biết có bắt ông đi truy bắt Bạch Trần không? Nhưng một lát sau, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông từ từ trở lại bình thường. Bà hỏi, chuyện tái tuyển chọn 7 đại tông môn thế nào rồi? Nguyệt Quang thấy Bỉ Bỉ Đông đã bình thường trở lại, cũng thở phào một hơi, giáo hoàng miệng hạ, chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều không tham gia lần này. Nếu không có gì bất ngờ, các tông môn được chọn ra đều là tông môn phụ thuộc của Vũ Hồn Điện chúng ta. Bỉ Bỉ Đông hỏi, vậy Thánh Lang Tông thì sao? Thánh Lang Tông có tham gia không? Ngừng một chút, Nguyệt Quang trả lời, Thánh Lang Tông đã tham gia. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu đã vậy, vậy thì biến Thánh Lang Tông thành tông môn phụ thuộc của chúng ta đi. Nghĩ đến lời Bạch Trần nói khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông liền tức đến nghiến răng. Nói là ra ngoài lịch luyện, kết quả vừa ra khỏi cửa đã lập một tông môn của riêng mình, mà tốc độ thành lập tông môn này nhanh đến mức bà cũng có chút kinh ngạc. Nếu không phải đã mưu đồ từ lâu, làm sao có thể thuận lợi như vậy? Quả nhiên, đàn ông đều là lừa đảo. Nghĩ đến đây, trong mắt Bỉ Bỉ Đông tràn đầy lửa giận. Nguyệt Quang nghe câu biến Thánh Lang Tông thành tông môn phụ thuộc của chúng ta thì cũng biết mình nên làm gì. Ông nói, ta biết rồi, giáo hoàng miệng hạ. Nói xong, ông liền lui xuống. Mặc dù ông rất thương Bạch Trần, coi đối phương như cháu ruột, nhưng dù sao ông cũng là người của Vũ Hồn Điện. Những việc Bạch Trần làm, nếu theo tính cách trước đây của Bỉ Bỉ Đông, đã sớm phái người đến diệt khẩu, làm sao có thể để Bạch Trần sống đến bây giờ. Theo Nguyệt Quang thấy, mệnh lệnh bây giờ của Bỉ Bỉ Đông đã là mở một con đường sống. Nghĩ đến đây, ông liền một mình lên đường, hướng về phía Thương Cao Phong. Trong tình báo nói, đến nay, Thánh Lang Tông vẫn chưa có một phong hào đấu la nào. Với thực lực của ông, hẳn là đủ để đi lại tự nhiên. Nhưng để cho an toàn, lúc rời đi, ông vẫn mang theo Quỷ Mị. Chờ Nguyệt Quang đi không lâu, Bỉ Bỉ Đông nhìn đại điện không một bóng người mà ngẩn ngơ. Bà đến bây giờ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Bạch Trần, khi đó, trong mắt Bạch Trần thuần khiết không tì vết, không một tia tạp chất, nhìn như một thiên thần. Từ lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đã có ý định bồi dưỡng Bạch Trần, chỉ không ngờ, sau khi lớn lên, hắn lại phản bội bà. Bà hướng về phương xa nói, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Bạch Trần, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Vài ngày sau, Nguyệt Quang đã đến chân núi Thương Cao Phong. Một tiếng quát vang lên, dừng lại. Người nào? Giống như lần trước chặn Long Công và mọi người, dù Nguyệt Quang trông có vẻ không dễ chọc, nhưng đệ tử ngoại môn dũng cảm của Thánh Lang Tông vẫn chặn ông lại. Theo tính khí trước đây của Nguyệt Quang, kẻ dám chặn ông như vậy không chết cũng phải lột da. Nhưng lần này đến đây, Nguyệt Quang không muốn động thủ. Nếu có thể, ông vẫn hy vọng có thể hòa bình nói chuyện với đối phương. Dù sao một khi động thủ sẽ có thể sinh ra hiểu lầm, khiến Bạch Trần không thể không đứng về phía đối lập với mình. Hiếm khi, lần này Nguyệt Quang đã nhịn. Nhưng lần này lại khác lần trước, Tông Dũng và Xích Vân vừa hay có việc phải xuống núi. Họ vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Tông Dũng hỏi, các ngươi đang làm gì? Ông nhìn Nguyệt Quang, thấy không phải người dễ chọc, nên vẫn giữ một tia cảnh giác, sợ đệ tử đắc tội đối phương. Tên đệ tử ngoại môn kia nói, Tông Dũng tiền bối, vị này muốn lên núi. Tông Dũng đáp, à rồi ông quay người sang nói với Nguyệt Quang, tiên sinh. Ngài đến Thánh Lang Tông là muốn gia nhập sao? Bây giờ không phải thời điểm tuyển người đâu, nhưng nếu thực lực của ngài đủ mạnh thì có thể được đặt cách. Nguyệt Quang nghe xong, cảm thấy tên nhóc trước mắt này cũng khá thú vị, lại cho rằng ông đến đây để đầu quân cho Thánh Lang Tông. Ông nói, không phải, ta đến tìm tông chủ các ngươi có việc. Tông Dũng đáp, vậy thì không hay rồi, tông chủ đại nhân đang bế quan, hiện không gặp bất kỳ ai. Xin hỏi ngài là ai của ngài ấy? Nguyệt Quang nói, bế quan sao? Ta là gia gia của hắn, cứ để ta lên đi. Nghe lời Nguyệt Quang, Tông Dũng nghiêm mặt nói, gia gia của tông chủ. Ngài đang đùa sao? Gia gia và ngoại công của tông chủ ta đều biết, không phải trông như ngài. Vừa nói, Tông Dũng vừa nghiêm túc chắn trước mặt Nguyệt Quang. Bây giờ, ông đã nghi ngờ đối phương có ý đồ xấu. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang lắc đầu. Vốn định khiêm tốn một chút, dùng một thân phận bình thường để vào Thánh Lang Tông, nhưng đối phương đã không biết điều, thì cũng đừng trách ông. Nguyệt Quang nói, ta cho ngươi một cơ hội, tránh ra, để ta vào, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghe lời Nguyệt Quang, Tông Dũng và Xích Vân ngược lại càng thêm dũng cảm. Bây giờ, gần như có thể xác định Nguyệt Quang đến Thánh Lang Tông không có ý tốt. Nguyệt Quang nói, ta đã nhắc nhở các ngươi, đây là các ngươi tự tìm. Nói xong, ông liền thi triển võ hồn. Hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen, tổng cộng 9 cái hồn hoàng xuất hiện trên người Nguyệt Quang. Một luồng áp lực kinh khủng không thể chống cự lập tức ập đến. Tông Dũng và Xích Vân đối mặt trực diện với Nguyệt Quang, lập tức bị luồng áp lực này đè sấp xuống đất. Tông Dũng không dám tin, phong phong hào đấu la. Tùy tiện một người đến gây sự lại chính là phong hào đấu la. Cùng lúc đó, Xà Bà, Long Công, Công Dương Giả và Bạch Thần đều lập tức cảm nhận được luồng áp lực kinh khủng này. Lập tức, họ cùng nhau chạy xuống chân núi. Chưa đầy một khắc, họ đã đến nơi. Lúc này, Tông Dũng và Xích Vân đã bị áp lực kinh khủng mà Nguyệt Quang tỏa ra làm cho hôn mê. Nguyệt Quang vẫn còn hạ thủ lưu tình, không giết chết họ. Thấy Long Công, Xà Bà và Công Dương Giả đến, Nguyệt Quang có chút kinh ngạc nói, ồ, đây không phải Mạnh Công và Triêu Thiên Hương sao? Sao nào, các ngươi đều gia nhập Thánh Lang Tông rồi à, còn ngươi nữa, chắc cũng là hồn đấu la sắp gần phong hào đấu la rồi nhỉ? Tiểu Bạch Trần thật đúng là có bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy đã tập hợp được nhiều cường giả đến thế. Thấy Nguyệt Quang, sắc mặt của Long Công, Xà Bà và Công Dương Giả đều trở nên vô cùng khó coi. Họ tự nhiên là nhận ra Nguyệt Quang. Chỉ là, họ thật sự không ngờ, luồng sức mạnh kinh khủng kia lại là do Nguyệt Quang tỏa ra. Nếu là phong hào đấu la khác, sắc mặt họ cũng không đến nỗi khó coi như vậy, nhưng có Nguyệt Quang ở đây, quỷ mị rất có thể cũng ở gần. Công Dương Giả quát, Nguyệt Quang. Ngươi đến Thánh Lang Tông chúng ta làm gì? Nghe Công Dương Giả hỏi, Nguyệt Quang chỉ cười cười, đáp, ta muốn làm gì ư? Ta cũng không định làm gì cả, chỉ là đến thăm Bạch Trần thôi. Chỉ là người của các ngươi không biết điều, cứ nhất quyết cản đường, ta mới ra tay. Bạch Trần đâu? Người ở đâu, bảo hắn ta đến rồi. Công Dương Giả đáp, tông chủ đại nhân đang bế quan, không gặp bất cứ ai. Nghe vậy, Nguyệt Quang nói, ngươi không biết quan hệ giữa ta và tiểu Bạch Trần à, nếu nói cho hắn biết là ta đến, hắn nhất định sẽ ra gặp ta. Nghe lời Nguyệt Quang, Công Dương Giả không biết vì sao, lại cảm thấy ông ta không nói dối. Hơn nữa họ cũng đều biết, Bạch Trần và Vũ Hồn Điện có mối quan hệ không cạn, trước đây hắn đã sống ở Vũ Hồn Điện không ít thời gian. Nghĩ đến đây, Công Dương Giả do dự một chút rồi nói, vậy, ngươi theo chúng ta lên núi đi. Cũng không phải Công Dương Giả không muốn ngăn cản, mà là ông biết, chỉ bằng bọn họ thì không thể chống lại Nguyệt Quang. Huống hồ quỷ mị rất có thể đang ẩn nấp gần đó, có thể không đánh nhau là tốt nhất. Thấy Công Dương Giả không xông lên như chó điên đòi đánh một trận, Nguyệt Quang thở phào nhẹ nhõm, có thể không động thủ là tốt nhất. Cứ như vậy, Công Dương Giả dẫn Nguyệt Quang lên núi. Đi được nửa đường, họ gặp Bạch Thần đang vội vã xuống núi. Ngay khi nhìn thấy Bạch Thần, Nguyệt Quang liền ngây dại, Bạch Thần cũng sững sờ. Hắn không thể ngờ người đến lại là Nguyệt Quang. Nguyệt Quang hỏi, ngươi là ai của Tiểu Trần? Sao lại giống nó đến thế? Bạch Thần đáp, chào tiền bối, ta là em họ của huynh Bạch Trần, nên có chút giống huynh ấy. Nguyệt Quang nói, à, thì ra là thế. Ngươi biết huynh của ngươi ở đâu không? Có thể dẫn ta đi gặp nó không? Bạch Thần đáp, biết, nhưng huynh ấy đang bế quan, không thể gặp khách, xin lỗi tiền bối. Nói xong, hắn bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, mong Nguyệt Quang đừng cưỡng ép đi gặp mình. Phải biết, trạng thái bây giờ của bản thể hắn cũng không tiện gặp người. Lúc này, trên đỉnh Thương Cao Phong, một thanh niên tuấn mỹ với làn da như ngọc, thân hình cân đối, đẹp đến mức người ta nhìn một lần là không thể rời mắt, đang nằm trần trụi ở đó. Đúng vậy, đây chính là trạng thái hiện tại của Bạch Trần. Lần tiến hóa trước đã khiến cơ thể hắn hao tổn quá lớn. Bây giờ, cơ thể Bạch Trần đã bước vào trạng thái ngũ đông tự thân. Võ hồn của hắn đang từ từ sửa chữa cơ thể, trước khi việc sửa chữa kết thúc, hắn sẽ không thể tỉnh lại. Trạng thái như vậy, làm sao có thể gặp người? Vốn dĩ Bạch Thần định hôm nay sẽ mặc quần áo cho bản thể, nhưng ai ngờ sự việc lại trùng hợp đến thế, Nguyệt Quang lại đến đúng hôm nay. Bộ dạng này của hắn nếu để Nguyệt Quang thấy được, hắn còn mặt mũi nào gặp người? Rất nhanh, cả nhóm đã lên đến đỉnh núi. Bạch Thần vội nói, Nguyệt Quang tiền bối, ta đi báo cáo với tông chủ trước. Xin ngài đợi một chút. Nguyệt Quang khẽ gật đầu, ra hiệu ông biết. Nói rồi, Bạch Thần liền nhanh chóng chạy lên đỉnh núi, hướng về vị trí của bản thể mình. Khoảng một khắc sau, Bạch Thần đã chạy đến trước mặt bản thể. Nhìn thấy bộ dạng của mình, hắn thở hổn hển mấy cái. Phải công nhận, nơi này quả thực rất xa, vừa rồi hắn cũng chạy quá vội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bạch Thần quan sát bản thể của mình một lượt. Đây là lần đầu tiên hắn dùng góc nhìn của người khác để nhìn chính mình. Chà, ta thật đẹp trai. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo, mặc vào cho bản thể. Ngay khi chạm vào cơ thể, bản thể của Bạch Trần tỉnh lại. Nhưng Bạch Thần lập tức nhận ra, trong mắt bản thể không có một chút thần thái, giống như một thân xác không có linh hồn. Nhưng hắn cũng không lo lắng, đây là do cơ thể hắn đã rơi vào trạng thái tự bảo vệ. Lần tiến hóa này, ngoài cơ thể ra, linh hồn cũng đã được thăng hoa. Bây giờ linh hồn đang trong trạng thái ngủ say, 3 tháng sau mới có thể tỉnh lại. Bản thể của hắn hiện tại chỉ đang hành động theo bản năng mà thôi. Nếu người vừa chạm vào bản thể không phải là Bạch Thần, thì bây giờ bản thể đã phát động công kích rồi. Hắn thầm nghĩ, không ổn rồi, bộ dạng này làm sao gặp Nguyệt Quang và mọi người được. Bạch Thần không muốn đến lúc đó bản thể của mình lại đuổi đánh Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Dù sao Nguyệt Quang và Quỷ Mị đối với hắn đều rất tốt, không thể để họ mất mặt được. Phải làm sao đây? Trong lúc Bạch Thần đang suy nghĩ, mắt của bản thể hắn vẫn luôn dán chặt vào người hắn. Hắn đi đến đâu, ánh mắt của bản thể liền dõi theo đến đó. Thấy cảnh này, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ vỗ trán. Bộ dạng ngơ ngác này, hắn có chút không chấp nhận nổi. Tuyệt đối không thể để Nguyệt Quang và mọi người thấy bộ dạng này. Nếu không hình tượng của mình sẽ mất sạch. Đột nhiên, ánh mắt của bản thể rời khỏi người Bạch Thần, chuyển hướng về con đường lên đỉnh núi. Bạch Thần lập tức phát hiện ra điều bất thường. Theo lẽ thường, bản thể của hắn không nên dời tầm mắt. Trừ khi có thứ gì đó xuất hiện trên con đường kia, mà sinh vật tầm thường xuất hiện thì hắn cũng không quá để ý, ít nhất không thể bằng phân thân này của hắn. Chỉ sợ có người cấp bậc phong hào đấu la xuất hiện mới có thể khiến bản thể hắn dời tầm mắt. Mà trên ngọn núi này, bây giờ hẳn chỉ có Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Mặc dù vừa rồi không thấy Quỷ Mị, nhưng Bạch Thần không tin ông ta không đến. Hơn 10 giây sau, một bóng người quỷ dị xuất hiện trước mặt Bạch Thần. Thấy người đến, hắn thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Quỷ Mị nói, Trần Nhi, đã lâu không gặp. Nghe lời Quỷ Mị, Bạch Thần có chút lúng túng. Bản thể của hắn bây giờ chỉ ngơ ngác nhìn đối phương, không có bất kỳ động tác nào. Quỷ Mị lại hỏi, sao thế, Trần Nhi? Lâu quá không gặp Quỷ Mị gia gia, không nhận ra sao? Nhưng Bạch Trần vẫn không trả lời. Thấy vậy, Quỷ Mị cảm thấy có chút kỳ lạ, liền tiến lên 2 bước, lúc này mới thấy rõ, trong mắt Bạch Trần không có một chút thần thái nào, trống rỗng đáng sợ. Quỷ Mị hoảng hốt, Trần Nhi? Ngươi sao thế? Nhìn bộ dạng của Bạch Trần, trong đầu Quỷ Mị lập tức nảy ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh. Bạch Trần ngay cả ông cũng không nhận ra, chắc chắn là những năm này ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nên mới không quay về Vũ Hồn Điện, mà lại ra ngoài lập tông môn. Đúng vậy, Trần Nhi chắc chắn không phải cố ý không quay về, Quỷ Mị nghĩ thầm. Bạch Thần vội nói, Quỷ Mị tiền bối, người nghe con giải Quỷ Mị cắt lời, Trần Nhi, ta biết rồi, ngươi chắc chắn là bị thứ gì đó khống chế đúng không? Trần Nhi, yên tâm, ta sẽ cứu ngươi ra, giúp ngươi khôi phục thần trí. Bạch Thần, hả? Tình hình gì đây, Quỷ Mị gia gia có phải đã hiểu lầm gì không? Vừa nói, Quỷ Mị vừa tiến về phía Bạch Trần. Theo ông thấy, Bạch Trần chắc chắn đã bị ai đó khống chế tinh thần, nên mới ra nông nỗi này. Tuy ông không giỏi giải trừ khống chế tinh thần, nhưng Vũ Hồn Điện có rất nhiều hồn sư am hiểu phương diện này, ông phải đưa Bạch Trần về mới được. Thấy hành động của Quỷ Mị, Bạch Thần nhanh chóng phản ứng lại. Hắn vội kêu, mau dừng lại. Quỷ Mị tiền bối. Nghe tiếng Bạch Thần, bước chân Quỷ Mị dừng lại trong thoáng chốc. Trong khoảnh khắc đó, ông dường như nghe thấy giọng nói của Bạch Trần lúc nhỏ, nhưng làm sao có thể chứ? Nghĩ vậy, Quỷ Mị tiếp tục tiến lên. Thấy bộ dạng của Quỷ Mị, Bạch Thần thầm nghĩ không hay rồi. Đang chuẩn bị đứng dậy ngăn cản thì bản thể phía sau hắn đột nhiên động. Không xong rồi. Bạch Thần quay người, thấy tay bản thể đặt trên vai mình, trong lòng dấy lên dự cảm xấu. Sau đó, bản thể hắn chắn trước mặt Bạch Thần, đối diện với Quỷ Mị, làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thấy cảnh này, khóe miệng Bạch Thần giật giật. Xem ra đã muộn. Thấy Bạch Trần bảo vệ Bạch Thần sau lưng, Quỷ Mị cũng vô cùng kinh ngạc. Ông nói, tên tiểu quỷ kia có liên quan đến kẻ khống chế ngươi sao? Quỷ Mị nói xong, Bạch Trần cũng không trả lời. Ông thở dài, ai? Thôi bỏ đi, xem ra chỉ có thể dùng chút thủ đoạn cứng rắn, đưa ngươi về trước đã. Nói xong, Quỷ Mị liền thi triển võ hồn. Một hồn hoàng vàng, một tím, và năm đen, tổng cộng 9 cái hồn hoàng xuất hiện trên người ông. Bản thân ông cũng biến thành một bóng ma âm u đối mặt với địch ý rõ ràng này, Bạch Trần cũng theo bản năng thi triển võ hồn. Sau đó, 5 hồn hoàng đen, 2 hồn hoàng đỏ, tổng cộng 7 cái hồn hoàng xuất hiện trên người hắn. Mà bộ dạng của Bạch Trần cũng đã thay đổi rõ rệt so với trước. Đầu tiên là ngoại hình, hắn hoàn toàn biến thành hình dạng người sói, không phải kiểu bán lan hóa như trước. Trên thân phủ đầy những văn tự cổ xưa màu máu đỏ, những văn tự này như chất lỏng đang lưu động nhưng thực tế lại không hề động. Đôi mắt hắn không có tròng trắng, chỉ một màu đen tuyền, nhìn như một hung thủ sẵn sàng cắn người. Dù là Bạch Thần, cũng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đến không tưởng của bản thể. Phải biết, đây vẫn là chưa tiến hóa hoàn toàn. Nếu đợi linh hồn cùng tiến hóa xong, không biết sẽ là tồn tại như thế nào. Chú ý đến cấu hình hồn hoàng và khí tức của Bạch Trần, Quỷ Mị vội vàng lùi lại. Thật đáng sợ. Mặc dù Quỷ Mị không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, ông thật sự đã sợ hãi. Ông không muốn đối mặt với Bạch Trần, đối mặt sẽ bị giết chết. Nguyệt Quang và những người khác cũng ngay lập tức bị luồng sức mạnh kinh khủng này chấn nhiếp. Long Công nhìn về hướng đỉnh núi, không sai được, luồng sức mạnh này giống hệt luồng sức mạnh họ cảm nhận được trước đây. Nhưng, so với trước, luồng sức mạnh này càng thêm thuần túy và đáng sợ. Sau khi thi triển võ hồn, Bạch Trần dán chặt ánh mắt vào Quỷ Mị. Sau đó, hắn lao về phía Quỷ Mị, đồng thời hồn hoàng thứ nhất của hắn sáng lên. Cuồng tập. Mặc dù Bạch Trần chỉ sử dụng hồn kỹ thứ nhất, nhưng Quỷ Mị hoàn toàn không dám khinh thường. Dù sao, đó cũng là hồn kỹ vạn năm. Ông lập tức hét lớn, hồn kỹ thứ 8. Quỷ Mị võng lượng. Sau đó, trên tay Quỷ Mị lập tức ngưng tụ một quả cầu năng lượng hoàn toàn do quỷ hồn tạo thành, ném về phía Bạch Trần. Đối mặt với đòn năng lượng này, Bạch Trần không thèm để mắt, cú đấm đầu tiên của cuồng tập đã trực tiếp đánh nổ nó. Một tiếng oanh vang lên, năng lượng từ quả cầu nổ tung, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, khiến cả đỉnh núi rung chuyển. Hồn kỹ thứ 8 của Quỷ Mị, uy lực không hề kém cạnh hồn kỹ thứ 8 của Nguyệt Quang. Một đòn này thậm chí có thể trực tiếp áp chế độc cô bác, nhưng bây giờ lại bị Bạch Trần một quyền nhẹ nhàng đánh nổ. Mặc dù biểu hiện của Bạch Trần vô cùng kinh khủng, nhưng Quỷ Mị bây giờ cũng không có thời gian kinh ngạc. Ông hét lên, hồn kỹ thứ 7. Quỷ Mị chân thân. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Bạch Trần lao tới, Quỷ Mị đã kịp thời sử dụng hồn kỹ thứ 7 của mình. Hồn kỹ này giúp ông hóa thân thành quỷ, tiến vào trạng thái hư vô, tốc độ tăng mạnh đồng thời miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Nắm đấm của Bạch Trần xuyên thẳng qua cơ thể Quỷ Mị, nhưng không hề có cảm giác chạm trúng thực thể. Nhưng dù vậy, Bạch Trần lúc này chỉ hành động theo bản năng, vẫn nhanh chóng phát động đợt tấn công tiếp theo. Nắm đấm liên tục không ngừng đấm về phía Quỷ Mị. Đối mặt với hành động của Bạch Trần, Quỷ Mị chỉ có thể duy trì trạng thái hư hóa của mình mà không thể phản công. Trạng thái hư hóa của ông, mặc dù có thể miễn nhiễm với tấn công vật lý, nhưng ngay khoảnh khắc phát động công kích, cơ thể sẽ thực thể hóa. Dù đòn tấn công của Bạch Trần không thực sự rơi vào người, Quỷ Mị vẫn cảm nhận được nó kinh khủng đến mức nào. Nếu mình trúng phải một chút, có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, quái vật. Ngươi đã làm gì lão quỷ? Giọng nói này đến từ Nguyệt Quang. Và vì bộ dạng của Bạch Trần thay đổi quá lớn, Nguyệt Quang đã nhận nhầm hắn thành quái vật. Quỷ mị vội vàng hét lên, Nguyệt Quang. Hắn là Trần Nhi. Tinh thần của nó bị khống chế. Bây giờ không phải là ý thức của bản thể đang chiến đấu với chúng ta. Ta không phải là đối thủ của nó. Dùng chiêu đó đi. Mặc dù tình huống vô cùng đột ngột, nhưng Nguyệt Quang dù sao cũng là một phong hào đấu la, ông lập tức phản ứng lại. Sau đó ông nhanh chóng lao về phía quỷ mị, quỷ mị cũng đồng thời tiến về phía Nguyệt Quang. Bạch Trần thì điên cuồng đuổi theo cả hai người họ. Bạch Thần thấy cảnh này, trong lòng thầm cầu nguyện, cố lên. Nguyệt Quang gia gia. Quỷ mị gia gia. Nếu thua là sẽ bị ta giết chết đó. Ngay khi khoảng cách giữa Nguyệt Quang và quỷ mị chỉ còn vài mét, ở giữa hai người họ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người kinh khủng. Bạch Thần thấy cảnh này, tim gần như ngừng đập. Phải biết, tốc độ của Bạch Trần thực tế nhanh hơn họ rất nhiều. Vừa rồi Bạch Trần thực ra là đang đuổi theo quỷ mị, nhưng khi phát hiện không bắt được, cơ thể hắn theo bản năng đã ngay lập tức vượt qua quỷ mị, đến giữa hai người, ngăn cản võ hồn dung hợp kỹ được sinh ra. Bạch Trần chắn ở giữa, quỷ mị còn may mắn vì đang ở trạng thái hư hóa, nên Bạch Trần không bắt được ông. Nhưng vận may của Nguyệt Quang thì không tốt như vậy. Bạch Trần vô cùng dễ dàng tóm lấy Nguyệt Quang, rồi vặn đầu qua. Nhưng Bạch Trần cũng không tấn công ngay lập tức. Thấy cái đầu sói của Bạch Trần quay lại, Nguyệt Quang cảm thấy hơi thở của mình sắp ngừng lại. Quỷ mị hét lớn, hồn kỹ thứ 9. Vô hạn quỷ ảnh thôn phệ. Ông phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc Bạch Trần bắt được Nguyệt Quang, liền phát động tấn công. Sau đó, trên đầu Bạch Trần xuất hiện một hố đen, vô số quỷ hồn từ trong hố đen lao ra, ngay khi tiếp xúc với Bạch Trần liền tạo ra một vụ nổ lớn. Phải biết, chiêu này của quỷ mị uy lực không thể xem thường, dù là Thái Thản Cự Vượng chịu chính diện một chiêu này cũng sẽ bị trọng thương. Còn Bạch Trần, mặc dù trước khi tiến hóa võ hồn, chiến lực của hắn đã đủ sánh ngang với tuyệt thế đấu la cấp 99, nhưng đó là khi hắn đã mở tất cả các kỹ năng tăng phúc. Còn bây giờ, Bạch Trần hoàn toàn không có kỹ năng tăng phúc nào. Chiêu này của quỷ mị đủ để ảnh hưởng đến hắn. Nguyệt Quang ngay khi Bạch Trần buông tay đã lập tức trốn thoát. Vì vụ nổ dữ dội, quỷ mị và Nguyệt Quang không thấy rõ tình hình bên trong. Quỷ mị nói, cầu mong Trần Nhi chỉ bị choáng váng thôi, đừng bị thương quá nặng, để chúng ta tiện đưa nó về. Nguyệt Quang gật đầu, Ừ Công Dương Giả, Long Công và những người khác cũng lúc này đã lên đến đỉnh núi, thấy vụ nổ dữ dội này, ai nấy đều thắt lòng. Một phút sau, vụ nổ kết thúc, bụi đất vẫn chưa tan, không thấy rõ tình hình bên trong. Quỷ mị vừa định đi qua xem thử, đột nhiên cổ họng bị một bàn tay dị thường cường tráng tóm lấy. Nhìn người sói khổng lồ trước mặt chỉ bị trầy chút da, quỷ mị mặt đầy vẻ không thể tin được. Sao có thể, chịu hồn kỹ thứ 9 của ông mà chỉ bị trầy da? Hơn nữa, điều kinh khủng nhất là, những vết da bị rách của Bạch Trần đang tự động chữa lành với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn hồi phục. Chính Bạch Thần nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Đây chính là võ hồn vượt qua cấp thần sao? Chỉ cần thi triển võ hồn đã kinh khủng đến vậy, nếu đợi hắn đạt đến phong hào đấu la, chỉ sợ có thể sánh ngang với thần minh. Quỷ mị muốn hư hóa, nhưng không biết từ lúc nào, Bạch Trần đã dùng Thanh Dương Công tim hồn lực vào cơ thể ông, khiến ông không thể hoàn thành việc hư hóa. Nguyệt Quang hét lên, lão quỷ. Rồi lập tức ra chiêu, hồn kỹ thứ 9. Hoa rơi người đứt ruột. Nói xong, kỳ nhung thông thiên cúc của ông hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời cánh hoa, sau đó cánh hoa biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, tấn công về phía Bạch Trần. Một tiếng oanh vang lên, đòn tấn công này cũng thành công giải thoát cho quỷ mị. Chỉ một lần, Nguyệt Quang sẽ không phạm phải sai lầm giống quỷ mị. Hai người họ lập tức nắm tay nhau. Họ hét lên, võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Ngay sau đó, Bạch Trần đang bị cơn lốc xoáy khổng lồ tấn công, cả người đều chậm lại. Nhưng những vết thương do cơn lốc xoáy gây ra vẫn lành lại trong nháy mắt. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của Nguyệt Quang và quỷ mị vô cùng kinh khủng. Trước đây, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đã phải trả giá bằng sinh mệnh lực mới phá được lĩnh vực này. Nhưng giờ đây, hai người họ chỉ trói buộc một người mà thôi, lại mơ hồ có cảm giác không thể trói buộc nổi. Bạch Trần ở trong lĩnh vực cũng không hề hoàn toàn đứng im, mà đang chậm rãi di chuyển, từng chút một tiến về phía Nguyệt Quang và quỷ mị. Mà Nguyệt Quang và quỷ mị bây giờ lại đang cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng khó có thể diễn tả bằng lời. Luồng sức mạnh này dường như lúc nào cũng có thể phá vỡ lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của họ. Lúc này hai người gân xanh nổi lên, hồn lực bắt đầu tiêu hao dữ dội. Mặc dù lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực quả thực vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng, võ hồn dung hợp kỹ này chỉ có thể hạn chế người khác mà thôi, không thể gây ra tổn thương thực chất cho Bạch Trần. Sớm muộn gì Bạch Trần cũng sẽ thoát khỏi sự trói buộc của họ, đến lúc đó, hắn vẫn sẽ tấn công họ. Bây giờ, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mấy chục giây sau, đuôi của Bạch Trần đột nhiên xuất hiện. Bốn chiếc đuôi cự linh khổng lồ từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của bốn chiếc đuôi này cũng lập tức làm tăng áp lực lên Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Một tiếng choảng vang lên, âm thanh tựa như tiếng kính vỡ từ bên cạnh Bạch Trần truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Nguyệt Quang và Quỷ Mị có chút không dám tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của họ đã vỡ nát. Sau khi phá vỡ lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, bóng dáng Bạch Trần lóe lên, chuẩn bị giết chết Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang và Quỷ Mị nhắm mắt lại. Không ngờ, họ lại chết trong tay Bạch Trần. Đột nhiên, hai người khẽ thở dài, có lẽ, kết cục như vậy đối với họ cũng không tính là tệ. Khi móng vuốt phải của Bạch Trần sắp rơi xuống người hai người, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi khoảnh khắc này đến. Nhưng, Bạch Trần lại dừng động tác. Không biết từ lúc nào, Bạch Thần đã đến trước mặt Nguyệt Quang và Quỷ Mị, rồi dùng thân thể của mình chắn trước bản thể. Móng vuốt của Bạch Trần cũng dừng lại ở khoảng cách còn 1 cm so với trán của Bạch Thần. Nhìn thấy móng vuốt chỉ cách mình 1 cm, Bạch Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn xử lý kịp thời, nếu không, lần này Nguyệt Quang và Quỷ Mị thật sự toi mạng rồi. Nguyệt Quang và Quỷ Mị lúc này cũng cuối cùng mở mắt. Vừa mở mắt, hai người liền thấy một bóng dáng nhỏ bé chắn trước mặt họ. Chú ý đến móng vuốt chỉ cách Bạch Thần 1 cm, sắc mặt hai người cũng vô cùng xúc động. Tại sao, đứa trẻ mới quen biết này lại liều mạng bảo vệ họ? Nhìn bóng dáng nhỏ bé này, không biết vì sao, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc trong ký ức dần dần trùng khớp với hắn. Nhưng chỉ vài giây sau, hai người liền phủ định ý nghĩ trong đầu mình, bởi vì, điều đó quá hoang đường, sao có thể như vậy được? Đứa trẻ này, chỉ là lớn lên giống Bạch Trần mà thôi, tuyệt đối không thể nào là Bạch Trần bản thân. Dù sao, khi Bạch Trần rời đi đã trưởng thành, hắn chắc chắn không thể nào phản lão hoàn đồng được. Nhưng, nếu Bạch Thần này không phải là Bạch Trần, vậy tại sao lại bảo vệ họ? Hơn nữa tại sao lại đặt một cái tên giống hệt Bạch Trần? Hai người nghĩ đến mức đầu óc sắp hôn mê. Bạch Thần vội nói, đi nhanh đi, Nguyệt Quang tiền bối, Quỷ Mị tiền bối, lát nữa ta sẽ giải thích cho các người đây là tình huống gì. Nghe lời Bạch Thần, hai người mới cuối cùng phản ứng lại, vội vàng rời khỏi nơi này. Đối với việc lát nữa Bạch Thần sẽ giải thích, hai người vẫn rất tò mò. Thấy hai người rời đi, Bạch Thần mới cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó, hắn ôm lấy đùi bản thể, không cho hắn di chuyển. Bạch Trần thì cúi đầu nhìn phân thân đang ôm chặt đùi mình. Hắn có thể cảm nhận được, phân thân của mình vô cùng nhỏ yếu, chỉ cần hắn khẽ động một cái, có thể sẽ làm tổn thương phân thân. Vì vậy, bản thể của hắn theo bản năng cũng không di chuyển. Chờ tất cả mọi người đều rời đi, Bạch Thần mới cuối cùng buông tay. Bản thể của hắn cũng không đuổi theo, vì hắn phản kích là do nghĩ rằng Nguyệt Quang và Quỷ Mị sẽ làm hại phân thân. Bây giờ phân thân ở bên cạnh, tự nhiên là phải bảo vệ thật tốt. Khi Bạch Trần giải trừ trạng thái thi triển võ hồn, hắn phát hiện, quần áo của bản thể lại bị nổ tung. Bất đắc dĩ, sau khi thay quần áo cho bản thể xong, Bạch Thần bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hắn tiếp tục ngủ say, không để hắn đi theo mình. Nếu cứ đi theo mình, Bạch Thần cũng không biết phải làm thế nào tiếp theo. Thân thể này còn phải xử lý công việc của tông môn, không thể cứ ở đây hao tổn với bản thể được. Bạch Thần hỏi, ngươi có hiểu ta nói gì không? Hắn vừa nói xong, bản thể của Bạch Trần theo bản năng gật đầu. Mặc dù đang ở trạng thái vô thức, nhưng đầu óc của hắn vẫn sẽ căn cứ vào lời nói của đối phương để đưa ra phản ứng tương ứng. Đương nhiên, phản ứng này chỉ có thể đối với phân thân của mình mà thôi. Bạch Thần nói, hiểu được là tốt rồi, tiếp tục nằm nghỉ ngơi, ấm dưỡng linh hồn đi. Nói xong, Bạch Trần liền tiếp tục nằm xuống, bắt đầu ngủ say. Chú ý đến cảnh này, Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, hắn đi đến vị trí đại sảnh. Lúc này, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đang ở trong đại sảnh nói gì đó, xem ra, họ cũng đã ở đây chờ đợi không ít thời gian. Cùng lúc Bạch Thần nhìn về phía họ, hai người cũng thấy được Bạch Thần. Bạch Thần nói, xin lỗi, hai vị tiền bối, để các người đợi lâu. Nguyệt Quang nói, không đợi bao lâu, vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không chúng ta đã Bạch Thần đáp, không cần khách khí, không xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Quỷ Mị nói, đúng rồi, hài tử, ngươi vừa nói sẽ giải thích cho chúng ta, tại sao Trần Nhi lại biến thành như vậy. Bây giờ có tiện nói không? Nghe lời Quỷ Mị, Bạch Thần gật đầu một cái, đáp, chuyện là thế này, 1 năm trước, tông chủ đã nhận được một bản công pháp thần kỳ. Loại công pháp này có thể tăng tốc độ tu luyện của người ta lên rất nhiều. Vốn dĩ tốc độ tu luyện của tông chủ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Sau khi có được bản công pháp này, càng như hổ thêm cánh, tu luyện tiến triển cực nhanh. Biểu hiện vừa rồi của tông chủ các người cũng đã thấy. Nghe lời Bạch Thần, hai người gật đầu. Thấy phản ứng của hai người, Bạch Trần tiếp tục nói, không dám giấu giếm, 3 tháng trước, đẳng cấp của tông chủ đã đạt đến 78, bây giờ chỉ sợ đã gần cấp 80, hơn nữa chiến lực kinh người. Nói đến đây, hai người hít một hơi thật sâu. Mặc dù họ vừa thấy được cấu hình hồn hoàn đáng sợ của Bạch Trần, nhưng làm thế nào cũng không ngờ, đẳng cấp của hắn đã đến trình độ này. Mới chỉ mấy năm kể từ khi Bạch Trần rời Vũ Hồn Điện đi rèn luyện. Hắn đột phá hồn thánh họ đã rất kinh ngạc rồi, không ngờ đối phương đã đột phá hồn đấu la. Bạch Thần lại mở miệng lần nữa, nhưng môn công pháp này cũng không phải không có khuyết điểm. Hai người lập tức tập trung tinh lực. Bạch Thần nói, tu luyện môn công pháp này, khuyết điểm lớn nhất chính là, khi tu luyện, tông chủ đại nhân vì quá chuyên chú nên không có ý thức. Anh ấy gần như toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện, không biết gì về mọi thứ xảy ra bên ngoài. Hôm nay các người gặp phải tông chủ, là do anh ấy tiến vào trạng thái tự bảo vệ. Nói cho cùng vẫn là do quỷ mị tiền bối động thủ trước, mới có thể gây ra kết quả như vậy. Nghe Bạch Thần nói vậy, Nguyệt Quang liếc quỷ mị một cái, quỷ mị cũng lộ vẻ lúng túng, hóa ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi, hắn còn tưởng Trần Nhi bị thứ gì đó khống chế. Bạch Thần nói tiếp, hai vị tiền bối, nếu muốn đợi tông chủ xuất quan thì ít nhất cũng phải cần khoảng 3 tháng nữa. Trước lúc đó, mong hai vị đừng làm phiền tông chủ. Nghe vậy, hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Dù đây chỉ là lời nói một phía của Bạch Thần, nhưng hiện giờ họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao, họ cũng đã chứng kiến thực lực của hắn ban nãy. Với sức mạnh như vậy, trên đời này có lẽ không có tinh thần hệ hồn sư nào đủ sức khống chế được Bạch Trần. Nguyệt Quang bèn nói, nếu vậy, 3 tháng sau chúng tôi sẽ quay lại thăm. Cậu bé, lần này cảm ơn cậu. Phải rồi, cậu bé, có thể hỏi cậu một câu cuối cùng không? Mời nói. Nghe Nguyệt Quang hỏi, Bạch Thần có chút cảnh giác, hắn cảm giác Nguyệt Quang sắp hỏi một câu rất khó trả lời, chẳng hạn như tại sao hắn lại không bị tấn công. Quả nhiên, Nguyệt Quang hỏi, tại sao khi rơi vào trạng thái đó, Trần Nhi chỉ duy nhất không tấn công ngươi? Có thể giải thích một chút không? Nghe câu hỏi, não bộ Bạch Thần vận hành hết tốc lực, mồ hôi cũng túa ra. Thấy vẻ mặt của Bạch Thần, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cảm thấy có gì đó không ổn. Quỷ Mị bèn nói, nếu thật sự không tiện thì có thể không cần nói. Dù sao đi nữa, Bạch Thần đã cứu họ một mạng, Quỷ Mị cũng không muốn ép buộc ân nhân cứu mạng của mình. Bạch Thần đáp, không sao, tôi vẫn nên nói cho hai vị tiền bối biết nguyên nhân. Tông chủ đại nhân không tấn công tôi là bởi vì tôi cũng tu luyện công pháp của ngài ấy, nên hồn lực của chúng tôi vô cùng tương tự. Có lẽ vì cảm nhận được khí tức quen thuộc nên ngài ấy mới dừng tay. Giống như việc võ hồn của Nguyệt Quang tiền bối là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vậy. Khi tông chủ đại nhân nhìn thấy Nguyệt Quang đại nhân, ngài ấy cũng không lập tức tấn công, là bởi vì ngài ấy từng ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Vì vậy, bản năng cho rằng ngài và ngài ấy đồng nguyên, nên mới không ra tay ngay. Nghe Bạch Thần giải thích, hai người tức thì nhớ lại quá trình chiến đấu ban nãy. Đúng vậy, lúc đó Bạch Trần quả thực đã không tấn công Nguyệt Quang ngay lập tức, với tốc độ của hắn, quỷ mị đáng lẽ không thể nào ngăn được. Nếu không phải sau đó Nguyệt Quang cũng tham gia chiến đấu, e rằng Bạch Trần đã không ra tay với ông ta. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người đã có chút thông suốt. Xem ra, cách giải thích của Bạch Thần quả thực rất đáng tin. Hơn nữa, đứa trẻ này còn tiết lộ rằng mình cũng tu luyện một công pháp quan trọng như vậy, thảo nào ban nãy lại do dự. Quỷ mị nói, cảm ơn cậu đã giải đáp thắc mắc cho chúng tôi không còn câu hỏi nào nữa. Bạch Thần đáp, không có gì, tiền bối. Vốn dĩ ban nãy tôi đã hứa sẽ giải thích cho các vị rồi. Nói xong, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng tạm thời rời đi. Dù lúc đi có chút không cam tâm, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Bạch Thần thì đứng nhìn hai người rời đi. Đột nhiên, Nguyệt Quang quay lại nói, cậu nhóc, chuyện hôm nay, ta và lão quỷ nợ cậu một ân tình. Sau này, nếu cậu gặp phải khó khăn, có thể đến Vũ Hồn Điện tìm chúng tôi giúp đỡ. Nói xong, họ mới thật sự rời đi, còn Bạch Thần thì đang suy nghĩ, Vũ Hồn Điện sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về. Chuyện này qua đi, lại hơn 1 tháng trôi qua trong yên bình, mọi thứ đều gió êm sóng lặng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thánh Lang Tông bên này thì yên tĩnh, nhưng ở cổng vào Sát Lục Chi Đô lại không hề yên tĩnh như vậy. Lúc này, một thanh niên anh tuấn đến khó tin bước ra từ lối vào Sát Lục Chi Đô. Người thanh niên này khác với Bạch Trần trước đây, toàn thân hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo, không ít thực vật xung quanh đều bị luồng sát khí này đông cứng thành tượng băng. Người thanh niên này chính là Đường Tam. Dù chậm hơn một chút so với nguyên tác, nhưng hắn đã vượt qua địa ngục lộ và nhận được sát thần lĩnh vực. Chỉ là lần này, không có Hồ Liệt Na làm chướng ngại vật, lại thêm thập thủ liệt dương xà đã bị Bạch Trần tiêu diệt, nên hắn vượt ải càng thêm dễ dàng. Nhìn cảnh vật xung quanh, Đường Tam thử thu lại luồng sát khí lạnh lẽo này, và không ngoài dự đoán, hắn đã thành công. Ta cuối cùng cũng đã có được sát thần lĩnh vực. Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông. Bạch Trần. Các ngươi cứ chờ đấy, một ngày nào đó, ta sẽ tính sổ với các ngươi. Đúng vậy, vì trận đấu năm xưa, việc Bạch Trần phế bỏ Đái Một Bạch và đứng cùng phe với Vũ Hồn Điện đã bị hắn khắc sâu trong lòng, khiến Đường Tam từ đó ôm hận với hắn. Đường Tam cảm thấy, kẻ địch số một trong Vũ Hồn Điện bây giờ không phải là Bỉ Bỉ Đông, mà là Bạch Trần. Bởi vì, thiên phú của Bạch Trần thật sự quá cường đại, mạnh đến mức hắn cũng cảm thấy có chút bất lực. Ngay cả hắn của hiện tại, đối đầu với Bạch Trần của mấy năm trước, hắn cũng cảm thấy chưa chắc có thể chiến thắng. Huống chi, đã nhiều năm trôi qua, hắn không biết Bạch Trần đã trưởng thành đến mức nào. Nhưng cho dù biết Bạch Trần vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng phải báo thù. Dù sao, mối thù của huynh đệ hắn chưa trả, mẹ của hắn và mẹ của Tiểu Vũ cũng chết trong tay Vũ Hồn Điện, hắn không thể nào không báo thù. Sau đó, hắn trở về chỗ của Đường Hạo, bắt đầu tiếp tục quá trình tu luyện của mình. Hai tháng sau, tại Thương Lan Phong, Bạch Trần cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc tỉnh táo, Bạch Trần liền tiếp nhận ký ức từ Bạch Thần. Sau khi xem lại trí nhớ của mình, Bạch Trần lắc đầu, không ngờ rằng mình chỉ là tiến hóa một lần thôi mà suýt chút nữa đã giết chết Nguyệt Quang Gia Gia và Quỷ Mị Gia Gia, đây quả thật là một sự cố ngoài ý muốn. Sau đó hắn nhìn quanh, phát hiện đỉnh Thương Lan Phong bây giờ đã bị một màu trắng xóa bao phủ. Đã vào đông rồi sao? Thấy cảnh này, không biết tại sao, có lẽ là vì Nguyệt Quang và Quỷ Mị, hắn chợt nhớ ra mình đã rất lâu chưa trở về Vũ Hồn Điện, có lẽ nên lặng lẽ trở về một chuyến. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa kiểm tra thuộc tính võ hồn hiện tại của mình. Thông Phệ Chi Lang Fenri. Siêu thần cấp võ hồn. Sức mạnh, SS, nhanh nhẹn, SS, thể chất, SS, trưởng thành, SS, hồn lực, SS. Điều kiện tiến hóa giai đoạn tiếp theo, võ hồn tiến hóa dược tề 100.000, giới tâm 1. Nhìn thấy thuộc tính võ hồn hiện tại của mình, Bạch Trần hít sâu một hơi, thảo nào biểu hiện trước đó lại đáng sợ như vậy. Đây chính là siêu thần cấp võ hồn sao, chỉ nhìn vào thuộc tính của bản thân võ hồn thôi đã vô cùng khoa trương rồi. Thần cấp võ hồn thông thường hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao siêu thần cấp võ hồn rồi mà vẫn còn có thể tiến hóa sao? Chỉ có điều, cấp bậc của hắn không hề tăng lên theo sự tiến hóa của võ hồn, vẫn đang lơ lửng ở cấp 78. Như vậy không được rồi, nhưng không sao, Bạch Trần có cách để tăng lên cấp 80. Sau đó, Bạch Trần từ trong Thương Lan chi giới lấy ra bát cánh tiên lan. Cấp bậc của hắn đã sớm đột phá cấp 70, đã có thể dùng Chu Tiên Thảo thứ hai, chỉ là trước đó vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Bây giờ vừa hay, cấp bậc còn kém 2 cấp nữa là có thể đột phá cấp 80. Trong nguyên tác, Oscar hình như đã dùng bát cánh tiên lan lúc còn là hồn tôn, và trực tiếp tăng 5 cấp hồn lực. Hắn ăn gốc bát cánh tiên lan này, chắc hẳn cũng đủ để tăng 1 cấp hồn lực. Dù sao, cấp bậc hiện tại của hắn thực tế không chỉ là 78, mà chính xác là 78,5. Vừa nghĩ, Bạch Trần liền một ngụm nuốt bát cánh tiên lan vào bụng. Ngay lập tức, một cảm giác thư thái khó tả lan tỏa khắp toàn thân, Bạch Trần liền ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, 3 tháng mà các ngươi nói đã đến. Bây giờ, cũng có thể đi đón Bạch Trần trở về rồi. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang và Quỷ Mị gật đầu, vâng, giáo hoàng miệng hạ, chúng tôi sẽ đi ngay. Nhưng mà, Nguyệt Quang và Quỷ Mị vừa mới bước một bước, phía sau lại truyền đến giọng nói của Bỉ Bỉ Đông. Chờ đã, ta cũng đi cùng. Ta muốn tận mắt xem Bạch Trần hiện tại rốt cuộc có thực lực gì, có khoa trương như trong miệng các ngươi nói không? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, cả hai người đều kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông lại muốn tự mình ra tay, lần cuối cùng nàng tự mình hành động là chuyện từ bao giờ, họ gần như không còn nhớ nữa. Vài ngày sau, Bạch Trần thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, bát cánh tiên lan khá hiệu quả, đã miễn cưỡng nâng cấp bậc của hắn lên 79. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một viên thuốc tăng cấp, một ngụm nuốt vào rồi chìm vào giấc ngủ. Viên thuốc tăng cấp cần khoảng một đêm mới có thể phát huy công hiệu. Cùng lúc đó, dưới chân núi, Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã đến nơi. Nhìn ngọn Thương Lan Phong nguy nga trước mắt, Bỉ Bỉ Đông cất tiếng hỏi, đây chính là nơi tông môn của Bạch Trần tọa lạc sao? Quỷ Mị đáp, đúng vậy, giáo hoàng miệng hạ, Thánh Lan Tông nằm trên đỉnh Thương Lan Phong. Bỉ Bỉ Đông nói, rất tốt, chúng ta lên đi. Vâng. Nói rồi, cả ba người cùng tiến lên. Lần này, đệ tử gác cổng còn chưa kịp nói gì, tay Nguyệt Quang đã khẽ động, khiến đối phương ngất đi ngay lập tức. Nguyệt Quang không dám để đệ tử này chất vấn Bỉ Bỉ Đông. Lỡ như lúc đó, Bỉ Bỉ Đông không vui, đánh tên ngoại môn đệ tử này thành tro thì biết làm sao. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Bạch Trần, với tính cách của hắn, nếu có người giết đệ tử tông môn, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Thực lòng mà nói, Nguyệt Quang cũng không muốn đối đầu với Bạch Trần, bất kể là từ phương diện quan hệ hay thực lực của hắn, đó đều không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Chú ý đến hành động của Nguyệt Quang, Bỉ Bỉ Đông cũng không nói gì. Nàng biết Nguyệt Quang đang nghĩ gì, nhưng hôm nay nàng vốn cũng không định khai sát giới, dĩ nhiên, là với điều kiện Bạch Trần phải đủ nghe lời. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, dẫn đường. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Nói rồi, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liền đi trước, dẫn Bỉ Bỉ Đông lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Bạch Trần đang định đổi một cái thần ban hồn hoàng thì đột nhiên cảm nhận được ba luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Cả ba luồng khí tức này, Bạch Trần đều vô cùng quen thuộc. Hai luồng lần lượt là của Nguyệt Quang và Quỷ Mị, còn một luồng khác mạnh hơn rất nhiều, không nghi ngờ gì, đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Khi Bỉ Bỉ Đông và những người khác đã đến, Bạch Trần tự nhiên không thể tiếp tục ở lại, phải ra ngoài một chuyến. Dù sao, trong toàn bộ tông môn, cũng chỉ có hắn mới đủ thực lực để đối mặt với họ. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông và hai người kia lên tới đỉnh núi, Bạch Trần cũng từ trên núi đi xuống. Vừa xuống, hắn liền nghĩ tới một chuyện, hình như Tiểu Vũ vẫn còn đang ở trên đỉnh núi. Nếu để Bỉ Bỉ Đông bọn họ gặp phải thì nghĩ vậy, Bạch Trần vội vàng tăng tốc, ngay trước khi Bỉ Bỉ Đông và những người khác tiến vào sân, hắn đã chặn mặt họ. Lão sư, đã lâu không gặp. Nhìn Bỉ Bỉ Đông trước mặt không chút thay đổi so với mấy năm trước, Bạch Trần cất lời. Ngươi còn dám gọi ta là lão sư sao? Đây chính là cái mà ngươi gọi là ra ngoài lịch luyện à? Nghe lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần mặt không đỏ tim không đập mà nói, quản lý tông môn cũng là một loại rèn luyện. Dù ngài có tin hay không, từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cười khẩy, ha ha, hay cho một câu không đối đầu với Vũ Hồn Điện. Ngươi quả là đồ đệ tốt của ta. Vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ra tay, hóa thành nửa người nửa nhện đáng sợ, võ hồn lập tức phụ thể. Tím, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính hồn hoàn tức thì xuất hiện trên người Bỉ Bỉ Đông. Thấy cảnh này, con ngươi Bạch Trần co rụt lại, với cấu hình hồn hoàng này, xem ra, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu tiến hành la sát thần khảo hạch. Đệ lục hồn kỹ. Vĩnh hằng chi sáng. Bỉ Bỉ Đông vừa ra tay đã dùng ngay đệ lục hồn kỹ, hai tay khoanh lại, chém ra một làn sóng màu lục cực lớn. Thấy vậy, Bạch Trần cũng vội vàng phản ứng lại. Võ hồn phụ thể. Đệ nhị hồn kỹ. Hắc nguyệt thương lan sát. Một lưỡi đao trăng khuyết tương tự bắn ra, lao thẳng về phía đệ lục hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông. Hai đòn tấn công va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Ngay khi hai đòn tấn công tan biến, Bỉ Bỉ Đông không biết từ lúc nào đã đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Trần, sau đó đệ nhất hồn hoàng của nàng sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ. Bán nguyệt. Tám cái chân nhện của nàng đồng thời đâm về phía trước, tạo thành một nhát chém hình bán nguyệt. Nhưng đòn tấn công này vừa mới khởi thế, đệ tam hồn kỹ của Bạch Trần đã sáng lên. Đệ tam hồn kỹ. Kinh khủng gào thét. A. Một âm thanh dị thường kinh hoàng phát ra từ miệng Bạch Trần. Ngay cả Nguyệt Quang và Quỷ Mị đứng ở khoảng cách khá xa cũng có thể cảm nhận được một cảm giác rợn tóc gáy. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy não bộ ong lên một trận, nhưng phản ứng của nàng rất nhanh, trong mắt tỏa ra một luồng tử quang. Đây là kỹ năng từ xương đầu của Bỉ Bỉ Đông, vô cùng mạnh mẽ, có thể vô hiệu hóa mọi loại huyễn thuật, mê hoặc, nhưng nàng thường không dễ dàng sử dụng kỹ năng này, bởi nó sẽ tiêu hao 1/3 tinh thần lực của nàng. Miễn cưỡng chống lại được tiếng gào thét kinh hoàng của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng phản công. Đệ cử hồn kỹ. Không gian tê liệt thâm uyên trảm. Hai càng trước khổng lồ màu xanh biếc của phệ hồn chu hoàng tức thì hợp lại, chém ra một quang nhận màu xanh biếc kinh thiên, xé rách không gian, nuốt chửng mọi thứ. Không gian xung quanh đều bị bóp méo, quỹ đạo tấn công vô cùng quỷ dị, ngay cả Bạch Trần cũng không thể phát hiện. Nhưng điều này không làm khó được Bạch Trần. Có câu nói, nhất lực phá vạn pháp. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi đòn tấn công đều là vô ích. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Quỷ thần chi thứ của Bạch Trần và không gian tê liệt thâm uyên trảm của Bỉ Bỉ Đông gần như cùng lúc đánh trúng đối phương. Thấy cảnh này, trong lòng Nguyệt Quang và Quỷ Mị đồng thời nảy ra một suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông gặp nguy rồi. Mặc dù bề ngoài là một phong hào đấu la đang giao đấu với một hồn thánh, nhưng sau khi từng đối đầu với Bạch Trần trong trạng thái vô thức, họ biết rõ sự đáng sợ của hắn. Ngay cả giáo hoàng đại nhân cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Bạch Trần. Ngay khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm, trên người Bạch Trần xuất hiện hai vết thương lớn. Còn Bỉ Bỉ Đông thì không thể tin nổi nhìn móng vuốt đã xuyên qua bụng mình. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào mắt Bạch Trần một cái rồi từ từ ngã xuống. Thấy vậy, Bạch Trần vội vàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn không có ý định giết nàng, thật sự là do Bỉ Bỉ Đông đột ngột tấn công, lại còn vừa ra tay đã dùng toàn lực. Bạch Trần biết Bỉ Bỉ Đông có chút thần kinh không ổn định, không thể đối xử như một người phụ nữ bình thường, nên hắn quyết định đánh cho đối phương mất sức chiến đấu trước rồi mới nói chuyện. Một đòn này hắn đã điều chỉnh lực đạo, lại còn tránh các cơ quan nội tạng của Bỉ Bỉ Đông, nên chắc sẽ không gây ra vết thương chí mạng, chỉ là có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới hồi phục được. Trong khi đó, hai vết thương trên người Bạch Trần đã bắt đầu khép lại từng chút một. Bỉ Bỉ Đông lúc này vẫn chưa ngất đi, nàng gắng gượng một hơi, nhìn thấy vết thương của Bạch Trần đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, vẻ mặt không thể tin nổi. Bạch Trần nói, lão sư, xin lỗi, ta không có ý định làm ngài bị thương, chỉ là muốn ngài bình tĩnh lại một chút. Bỉ Bỉ Đông thều thào, ngươi lời còn chưa nói hết, nàng đã phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Bạch Trần vội vàng dùng tay kia đỡ lấy chân Bỉ Bỉ Đông, bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa. Cảm nhận được mình bị Bạch Trần bế, Bỉ Bỉ Đông vội nói, buông buông ta xuống. Phụt. Lại một ngụm máu tươi nữa. Bạch Trần nói, lão sư, ngài vẫn là nên ít lời lại đi. Đợi ta chữa trị cho ngài xong, ngài hãy nói. Nghe Bạch Trần nói vậy, Bỉ Bỉ Đông hung hăng lườm hắn một cái, nhưng cũng không cử động nữa. Thấy thế, Bạch Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, bế nàng đi về phía phòng của mình. Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng vội vã đi theo. Trận chiến vừa rồi, tuy họ muốn nhúng tay vào, nhưng mọi thứ kết thúc quá nhanh, chưa đầy một phút, giáo hoàng đại nhân của họ đã bị Bạch Trần miểu sát, làm sao họ có thể không kinh hãi cho được. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy hai người họ, dù không nói được, nhưng vẫn hung hăng lừa một cái. Hai tên đồng đội này, đến lúc mấu chốt chẳng có tác dụng gì, đúng là nội gián mà. Cấp bậc của Bỉ Bỉ Đông bây giờ vẫn chưa đạt đến cấp 99 như sau này, chỉ mới cấp 96 mà thôi. Cộng thêm song sinh võ hồn và toàn bộ hồn cốt, thực lực của nàng gần như không kém bao nhiêu so với một phong hào đấu la đỉnh phong cấp 98. Nhưng ở trước mặt Bạch Trần hiện tại, nếu chưa đến bán thần thì thật sự không đáng để mắt tới. Rất nhanh, Bạch Trần đã bế Bỉ Bỉ Đông đến phòng của mình. Sau đó, hắn nói với Nguyệt Quang và Quỷ Mị, Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, hai vị ra ngoài chờ một chút, ta chữa trị cho lão sư xong sẽ cùng nàng thương lượng một số chuyện. Được. Hai người vội vàng đáp ứng. Thấy hành động của hai người, Bỉ Bỉ Đông càng thêm tức giận, nàng cảm thấy Nguyệt Quang và Quỷ Mị dường như nghe lời Bạch Trần hơn cả lời của vị giáo hoàng là nàng. Vào phòng, Bạch Trần nhẹ nhàng đặt Bỉ Bỉ Đông lên giường, cất lời, đắc tội rồi, lão sư, ta phải bắt đầu đây, hy vọng người đừng chống cự. Nói xong, không đợi Bỉ Bỉ Đông phản ứng, hắn liền vén áo của nàng lên. Dĩ nhiên, Bạch Trần chỉ vén phần áo ở bụng lên để chữa trị. Nhưng ngay khoảnh khắc Bạch Trần vén áo, Bỉ Bỉ Đông mặt hơi đỏ lên, theo bản năng vung tay tát một cái. Bốp. Một tiếng vang giòn giả. Lần này, Bỉ Bỉ Đông ngây người, nhưng Bạch Trần lại như không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Cái tát này của Bỉ Bỉ Đông tuy mang tính sỉ nhục lớn, nhưng lực sát thương không mạnh. Ở đây lại không có ai khác nhìn thấy, nên Bạch Trần cũng không để tâm. Tuy nhiên, Bạch Trần nhìn xuống vết thương của Bỉ Bỉ Đông, có chút xấu hổ. Hắn vừa mới tiến hóa xong, cấp bậc lại tăng lên 2 cấp, có chút không kiểm soát được lực đạo, đúng là đã ra tay hơi nặng. Để Bỉ Bỉ Đông đánh 2 cái cho hả giận cũng không sao. Bạch Trần nói, lão sư, tiếp theo ta có thể sẽ có chút mạo phạm, nhưng cũng là để chữa trị vết thương cho ngài, xin thứ lỗi. Nói xong, Bạch Trần áp tay phải lên miệng vết thương của Bỉ Bỉ Đông. Hít. Một cảm giác kích thích mãnh liệt truyền đến từ miệng vết thương của Bỉ Bỉ Đông. Thân nhiệt của Bạch Trần tương đối thấp, bàn tay hắn áp lên vết thương khiến Bỉ Bỉ Đông có cảm giác như một tảng băng vừa dán lên, theo bản năng lại có phản ứng. Nhưng lần này Bạch Trần nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đè xuống bàn tay đang định đánh hắn của Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, ngoan ngoãn một chút, ta chỉ đang chữa trị thôi. Thần dụ. Một luồng lục quang xuất hiện từ tay Bạch Trần. Vết thương của Bỉ Bỉ Đông khi tiếp xúc với luồng sáng này liền bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy cơn đau ở bụng đã giảm đi không ít. Quả thật Bạch Trần không lừa nàng, đúng là đang chữa trị mà thôi. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một gốc thảo dược màu trắng, ngắt một chiếc lá rồi đưa cho Bỉ Bỉ Đông nuốt xuống. Lần này, Bỉ Bỉ Đông lại rất phối hợp. 15 phút sau, vết thương của Bỉ Bỉ Đông tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đã có thể nói chuyện. Bạch Trần hỏi, lão sư, vừa rồi sao lại đột ngột tấn công ta? Không thể nghe ta nói hết lời sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, ta muốn tấn công thì không được sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Bạch Trần có chút cạn lời. À, đây chính là phụ nữ sao? Hắn nghiêm túc nghi ngờ, không biết Bỉ Bỉ Đông có phải đã bước vào thời kỳ mãn kinh hay không, cứ động một chút là lại muốn ra tay. Bạch Trần hỏi, lão sư, các người lần này đến tìm ta có mục đích gì sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, để Thánh Lang Tông trở thành tông môn phụ thuộc của chúng ta, đó chính là mục đích. Bạch Trần nghe xong, cười khổ một cái, có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài quả thật rất thẳng thắn. nhưng ta không muốn trở thành tông môn phụ thuộc của Vũ Hồn Điện. Nghe lời Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông quay mặt đi, nói, ngươi có ý gì? Trước đây bảo ngươi làm thánh tử, ngươi không chịu, kết quả lại tự mình chạy đi lập một cái tông môn quái quỷ gì đó. Chẳng lẽ kế thừa Vũ Hồn Điện không bằng một cái tông môn nhỏ bé này sao? Bạch Trần đáp, lão sư, chí của ta không ở Vũ Hồn Điện. Đối với ta, công việc ở Vũ Hồn Điện quá mệt mỏi. Nếu thật sự lên làm giáo hoàng, đến lúc đó sẽ phải quản lý toàn bộ hồn sư trong thiên hạ, ta không có nhiều tinh lực như vậy. Ta còn muốn tu luyện. Còn việc tự mình sáng lập môn phái nhỏ này lại khác, mọi chuyện đều có người khác xử lý, ta chỉ cần quản lý tốt một tông môn là được rồi, rất dễ dàng. Nghe được suy nghĩ của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông có chút cạn lời. Nàng không ngờ rằng, Bạch Trần lại không có chí lớn đến vậy. Không phải người ta nói, quyền lực đối với đàn ông rất quan trọng sao? Bạch Trần nói, lão sư, được rồi, lần này thật sự là ta ra tay nặng, là ta sai rồi, ngài đừng tức giận, nổi giận chỉ làm vết thương của ngài hồi phục chậm hơn thôi. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Trần, nhưng hắn cũng không vì có thực lực áp đảo mà trở nên vô pháp vô thiên. Dù sao, trước đây Bỉ Bỉ Đông đối xử với hắn cũng không tệ, những thứ cần thiết gần như đều đáp ứng, sau này còn muốn để hắn làm người kế vị. Ngoại trừ lần tấn công vừa rồi, về cơ bản không có thù hận gì. Nghe Bạch Trần nói vậy, Bỉ Bỉ Đông không đáp lời. Trong phút chốc, không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị. Hơn 10 giây sau, Bỉ Bỉ Đông cất tiếng, ta đột nhiên đánh lén ngươi, ngươi không tức giận sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Trần lắc đầu, có gì mà phải tức giận chứ, ta cũng không sao cả. Lão sư, vết thương của ngài rất nặng, nhất thời không thể chữa khỏi ngay được, trước tiên cứ ở chỗ ta tĩnh dưỡng một thời gian, xem như là đi nghỉ mát đi. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, thật sự không có chút tức giận nào sao? Nàng không phải loại phụ nữ vô lý, sở dĩ lần này tức giận như vậy, chủ yếu vẫn là vì, dù trước đây từng đề phòng Bạch Trần, nhưng sau đó nàng đã thật lòng muốn giao Vũ Hồn Điện cho hắn quản lý. Bao nhiêu năm qua, nàng đã rất lâu không tin tưởng ai. Hiếm khi tin tưởng Bạch Trần một lần, kết quả gã này vừa ra ngoài đã tự lập tông môn của mình, những lời nàng nói trước đây giống như đang nói đùa, làm sao nàng có thể không tức giận. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của Bạch Trần, dường như hắn thật sự không có chút ác ý nào với nàng. Còn về việc có phải hắn sợ sau khi giết nàng sẽ bị Vũ Hồn Điện đứng sau lưng báo thù hay không, thì lại càng không thể. Thực lực của Bạch Trần bây giờ đã vượt xa bất kỳ ai trong Vũ Hồn Điện, ngay cả Thiên Tầm Tật cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Còn về việc tấn công tông môn của hắn, đối với một cao thủ như Bạch Trần mà nói, chỉ cần hắn muốn, một tông môn như vậy chẳng bao lâu nữa lại có thể lập nên một cái khác. Nàng bây giờ thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Trần, rốt cuộc là hắn có địch ý với nàng, hay là thân thiện. Suy nghĩ một hồi, nàng đáp, được. Lần này đến lượt Bạch Trần ngây người. Cái quái gì vậy, Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại đồng ý sao? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, hắn còn tưởng Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ từ chối. Nhưng bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Bạch Trần nói, vậy ta đi sắp xếp người đến chăm sóc ngài nhé. Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại, ngươi không thể chăm sóc ta sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Bạch Trần không biết phải trả lời thế nào. Đây lại là màn kịch gì nữa đây, sao Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lại muốn hắn chăm sóc? Không muốn thì thôi. Bạch Trần vội đáp, muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Đệ tử chăm sóc sư phụ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bỉ Bỉ Đông nói, muốn là được rồi. Vậy lão sư, ta ra ngoài trước. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Đợi Bạch Trần đi rồi, Bỉ Bỉ Đông nhìn căn phòng trống trải xung quanh, khẽ nói, nghỉ ngơi một chút sao? Cũng tốt. Nói rồi, nàng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Bạch Trần sau khi sắp xếp chỗ ở cho Nguyệt Quang và Quỷ Mị xong thì quay trở về. Vừa trở lại sân, Bạch Trần liền phát hiện Tiểu Vũ đang tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Bị Tiểu Vũ nhìn như vậy, Bạch Trần có chút run rẩy. Tiểu Vũ nói, người đàn bà đó đến rồi phải không? Ngươi đã tiếp xúc với bà ta ngửi thấy mùi của bà ta. Nghe Tiểu Vũ nói, Bạch Trần có chút cạn lời, không hổ là hồn thú hóa hình, cái mũi này thật đúng là thính, ngửi một cái đã ra mùi của Bỉ Bỉ Đông. Bạch Trần nói, đúng thì sao? Tiểu Vũ, cho dù bây giờ ta thả ngươi ra, ngươi nghĩ mình là đối thủ của lão sư ta sao? Hơn nữa, ta cũng không thể để ngươi giết hại lão sư của ta. Ngươi đồ khốn. Nghe lời của Bạch Trần, Tiểu Vũ có chút tức đến phát điên, đôi mắt to hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Trần. Ở chung với hắn lâu như vậy, nàng suýt chút nữa đã quên, Bạch Trần cũng là một thành viên của Vũ Hồn Điện, thế lực đã hại chết mẹ của nàng. Bạch Trần nói, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Không thả ngươi ra ngoài là tốt cho ngươi hơn. Ngươi nghĩ với thực lực hiện tại của mình, có thể đánh bại ba phong hào đấu la sao? Hơn nữa, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu Vũ đáp, ta và ngươi không có gì để nói. Nghe Tiểu Vũ nói, Bạch Trần không để tâm, nếu như ngươi có thể từ bỏ, đồng thời thuyết phục Đường Tam cũng từ bỏ mối thù với Vũ Hồn Điện, sau này an tâm ẩn cư, sống cuộc sống của các ngươi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, không so đo với các ngươi nữa. Nghe lời của Bạch Trần, Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi đang đùa sao? Biết ngay là ngươi sẽ không đồng ý mà. Phải rồi, còn một chuyện nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi phải dọn ra ngoài. Dù sao thì Bỉ Đông và những người khác bây giờ cũng đang ở trên chủ phong, tỷ lệ Tiểu Vũ bị phát hiện vẫn còn quá lớn, tốt nhất là nên sắp xếp cô ấy ở ngọn núi thứ hai. Đối với sự sắp xếp của Bạch Trần, Tiểu Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Sau đó, nàng được Công Dương Giả sắp xếp ở một ngọn núi khá xa Thương Lan Phong. Trên ngọn núi đó chỉ có vài công trình kiến trúc, hiện tại vẫn chưa có người ở, nhưng từ hôm nay, Công Dương Giả và tất cả đệ tử sẽ ở lại đó. Nói thật, nếu Tiểu Vũ thật sự có thể đồng ý thuyết phục Đường Tam, Bạch Trần có lẽ sẽ thật sự tha cho họ một mạng, nhưng nghĩ cũng biết, đó là điều không thể, hắn chỉ là thử một lần mà thôi. Về đến phòng, Bạch Trần cuối cùng cũng gặp được Tuyết Kha, hai người đã lâu không gặp, tự nhiên là phải thân mật một phen. Sáng hôm sau, Bạch Trần tự mình mang bữa sáng đến cho Bỉ Bỉ Đông. Nói thật, đối với nhan sắc của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần dù rất tán thành, nhưng hắn hiện tại đúng là không có chút hứng thú nào. Dù sao, tuổi tác hai người chênh lệch quá xa, hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông mang lại cho hắn cảm giác có chút bất ổn về thần kinh, hắn không chịu nổi kiểu người một khóc hai nháo ba đòi treo cổ. Cốc cốc cốc. Lão sư, ta vào được không? Vào đi. Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Nói rồi, Bạch Trần bước vào, và thấy Bỉ Bỉ Đông không biết từ lúc nào đã ăn mặc chỉnh tề. Sau đó, Bạch Trần đặt bữa sáng lên bàn rồi định rời đi. Dừng lại. Nghe tiếng nói từ phía sau, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ quay người lại. Bỉ Bỉ Đông hỏi, sao vậy? Ta phiền đến thế sao, ngươi thấy ta là chỉ muốn đi. Bạch Trần đáp, dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn về tu luyện. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu đã không có việc gì, thì ở lại tâm sự với ta. Được. Nói xong, Bạch Trần ngồi xuống chiếc ghế trong phòng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói, chuyện ngày hôm qua, đúng là ta không phải. Bạch Trần, a, đối phương đang xin lỗi sao? Bạch Trần nhất thời không phản ứng kịp. Bỉ Bỉ Đông nghe Bạch Trần nói vậy cũng không giận, nói tiếp, hôm qua là ta đã quá xúc động, xin lỗi, Bạch Trần. Bạch Trần đáp, không sao, ta đã nói là ta không để bụng. Bỉ Bỉ Đông nói, trước đây ta không phải như vậy, chỉ là sau khi lên làm giáo hoàng, đối với thuộc hạ khó tránh khỏi phải nghiêm khắc một chút. Bây giờ, ngươi đã đứng ngang hàng với ta, không, có lẽ đã vượt qua ta rồi. Bạch Trần, ta cũng không thật sự dạy ngươi được thứ gì, sau này, ngươi vẫn là đừng gọi ta là lão sư nữa. Khi được thông báo đột ngột cắt đứt quan hệ thầy trò, Bạch Trần có chút ngẩn người, ngài đang giận sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, không có, ta nói nghiêm túc đấy. Ngươi hẳn là cũng đã bắt đầu thần thí luyện rồi nhỉ? Nhìn màu sắc hồn hoàng của ngươi, có lẽ ngươi đã đột phá rất nhiều tầng, chắc là nhanh hơn ta nhiều. Bạch Trần hỏi lại, ngài cũng đã bắt đầu thần chi khảo hạch rồi sao? Đối với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần không trả lời mà lựa chọn hỏi ngược lại. Bỉ Bỉ Đông đáp, ừm. Nhưng ta mới chỉ vừa qua được hai bài khảo hạch đầu tiên thôi, tiến độ so với ngươi còn kém xa. Nàng không hề có ý định giấu giếm. Theo Bỉ Bỉ Đông thấy, Bạch Trần rất có thể sẽ thành thần trước nàng, hơn nữa xét về mặt chiến lực, vị thần mà hắn kế thừa e rằng còn mạnh hơn cả La Sát Thần. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần đáp, vậy thì vẫn phải chúc mừng lão sư. Ta thành thần xong, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phi thăng thần giới, đấu la đại lục này đã không còn gì thử thách nữa rồi. Bỉ Bỉ Đông đáp, ồ, Bạch Trần hỏi, lão sư thành thần xong định làm thế nào? Sau khi ngài thành thần, quyền lực và địa vị đối với ngài mà nói chắc cũng chẳng là gì, ngài còn muốn tiếp tục thống lĩnh Vũ Hồn Điện sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, ta có lẽ sẽ thống nhất đại lục. Nói xong câu này, ánh mắt Bạch Trần thoáng chút mờ đi. Hắn nói, ngài muốn tấn công Thiên Đấu Đế Quốc sao? Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc, ngươi rất để tâm đến Thiên Đấu Đế Quốc sao? Là vì Tuyết Kha. Bạch Trần cũng không che giấu, hơn nữa trước đây hắn đã hứa với Tuyết Dạ sẽ bảo vệ Thiên Đấu Đế Quốc. Bạch Trần nói, lão sư, mặc dù chúng ta ở chung không lâu, nhưng ta thấy ngài không phải là người ham mê quyền thế. Tại sao ngài cứ nhất quyết phải thống nhất đại lục? Nếu có thể, Bạch Trần vẫn không hy vọng Bỉ Bỉ Đông đi tìm đường chết. Một thời gian trước, hắn cũng từng có ý định giết Đường Tam, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy trong cõi U Minh dường như có thứ gì đó đang ngăn cản mình, không cho mình đi giết Đường Tam. Hơn nữa, nếu hắn đi ám sát Đường Tam, dường như chắc chắn sẽ thất bại. Rõ ràng chênh lệch thực lực giữa hai bên lớn như vậy, nhưng Bạch Trần lại có cảm giác này. hắn cũng không biết tại sao, chẳng lẽ trên đời này thật sự có hào quang nhân vật chính, hay là cái gọi là khí vận chi tử. Nếu đó là sự thật, Bạch Trần vẫn rất hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể không cần tìm đường chết. Đối mặt với câu hỏi của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, những lời mắng chửi đến bên miệng lại không thể nói ra được. Bạch Trần hỏi, là vì Ngọc Tiểu Cương sao? Nghe câu này của Bạch Trần, con ngươi Bỉ Bỉ Đông tức thì co rụt lại, nhưng rồi vẫn bình tĩnh đáp, Ngọc Tiểu Cương nói với ngươi sao? Bạch Trần đáp, không phải, là do ta tự điều tra. Hơn nữa, lần trước ngài gặp Ngọc Tiểu Cương, không khí giữa hai người đã khiến ta cảm thấy các người từng có chuyện gì đó. Trước đây, hai người là tình nhân, phải không? Nghe Bạch Trần nói vậy, Bỉ Bỉ Đông thở dài, Bạch Trần, không, Trần Nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ? Dù sao, ta cũng là trưởng bối của ngươi. Bạch Trần đáp, đương nhiên là được. Bỉ Bỉ Đông nói, những chuyện ta sắp nói sau đây, hy vọng ngươi đừng nói cho ai khác. Bạch Trần đáp, được. Nói xong, Bạch Trần mở ra Lan Linh lĩnh vực, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh để người ngoài không thể nghe được cuộc đối thoại của họ. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông kể lại toàn bộ câu chuyện tình yêu giữa nàng và Ngọc Tiểu Cương, cả chuyện họ bị chia cắt, thậm chí cả chuyện nàng đã giết chết giáo hoàng đời trước, tất cả đều được kể ra. Dù sao thực lực của Bạch Trần cũng mạnh hơn nàng, những chuyện này dù có nói cho hắn biết cũng không thể trở thành điểm yếu gì. Bởi vì, nếu Bạch Trần muốn đối phó với nàng, hắn không cần bất kỳ điểm yếu nào, cứ trực tiếp dùng vũ lực áp chế là được. Hai người nói chuyện mãi cho đến khi trời tối mới xong. Bạch Trần cũng nhìn ra được, Bỉ Bỉ Đông đã từng thật sự rất yêu Ngọc Tiểu Cương, và bây giờ có lẽ vẫn còn yêu. Khi nàng nói về Ngọc Tiểu Cương, trên mặt nàng bất giác lại nở một nụ cười. Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi, nói, được rồi, ta nói xong rồi. Bạch Trần nói, thì ra, ngài đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy. Bỉ Bỉ Đông đáp, đúng vậy, nếu không phải trải qua nhiều chuyện như vậy thì tốt biết mấy. Bạch Trần nói, vậy những gì ngài đang làm bây giờ là vì Ngọc Tiểu Cương sao? Bỉ Bỉ Đông do dự một chút rồi gật đầu. Bạch Trần nói, nếu đã như vậy, thì không cần thiết nữa. Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã có người yêu, giữa ngài và hắn đã không còn khả năng nào nữa, trừ phi ngài bằng lòng cùng người khác chia sẻ người yêu này. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng đang dần chứng minh những lý luận của mình, những kẻ từng ác ý hãm hại hắn cũng đang dần thay đổi cách nhìn về hắn. Những việc ngài làm, nói là vì Ngọc Tiểu Cương, nhưng thực chất chỉ là để trút giận cho chính mình mà thôi. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông từ từ cúi đầu. Đúng vậy, những việc nàng làm bây giờ, thực ra cũng không thể hoàn toàn xem là vì Ngọc Tiểu Cương. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cười khổ nói, ngươi có biết không, Bạch Trần, có những việc một khi đã làm rồi thì không thể nào dừng lại được nữa, ta đã không còn đường lui nữa rồi. Bạch Trần nói, cứ giao cho ta, lão sư. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là vô ích, không cần phải tiếp tục những chuyện này nữa. Giọng điệu của Bạch Trần vô cùng tự tin, bất kể là lời nói gì, dường như chỉ cần phát ra từ miệng hắn thì đều có thể thực hiện được. Bỉ Bỉ Đông cũng khẽ cười một tiếng, ngươi vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Vậy được rồi, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm thế nào? Bạch Trần đáp, không cần phải để ý đến bất cứ điều gì cả, cứ tiếp tục quản lý tốt Vũ Hồn Điện là được rồi, còn những chuyện khác, ta sẽ giúp ngài làm. Ngươi giúp ta sao? Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, không biết đã bao nhiêu năm, đã rất lâu rồi nàng không dựa dẫm vào người khác. Đột nhiên có người sẵn lòng giúp đỡ, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy, cảm giác này dường như cũng rất tốt. Được, ta đồng ý, có thể nói cho ta nghe kế hoạch của ngươi không? Bạch Trần đáp, không có kế hoạch. Bạch Trần vừa nói xong, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cứng lại, ngươi thấy mình hài hước lắm sao? Bạch Trần đáp, không có, lão sư, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Ngài bây giờ chỉ cần tu luyện là được rồi, sau khi thành thần thì nhanh chóng phi thăng thần giới, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nói không chừng, sau khi ngài thành thần, sẽ bắt đầu một đoạn tình yêu mới, đến lúc đó Ngọc Tiểu Cương có là gì đâu. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, sa sầm mặt mày. Nàng vừa rồi thế mà lại có chút mong đợi. Nói cũng phải, Bạch Trần tuy đúng là thiên tài dị bẩm, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ dùng mưu kế gì, lúc nào cũng vậy, dùng thực lực nghiền ép tất cả. Bạch Trần nói, được rồi, lão sư, hôm nay muộn rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ đưa ngài ra ngoài dạo chơi, trên thế giới này còn rất nhiều chuyện thú vị, đừng cứ nghĩ quẩn như vậy. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Đừng nói, Bỉ Bỉ Đông quả thật rất có thể nói chuyện, nói một hồi là hết cả một ngày. Sáng hôm sau, Bạch Trần từ sớm đã đến trước cửa phòng Bỉ Bỉ Đông, lấy ra một bộ quần áo và nói, lão sư, mở cửa ra đi. Nghe tiếng Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông mở cửa. Nàng muốn xem, hôm nay Bạch Trần sẽ đưa nàng đi đâu. Thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn như thường lệ, mặc một bộ giáo hoàng bào hoa lệ, Bạch Trần nói, ngài thay bộ quần áo này trước đi, rồi chúng ta hãy đi. Nói rồi, hắn đưa bộ trang phục trong tay qua. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy bộ y phục thường ngày từ tay Bạch Trần rồi đi vào trong. Thấy Bỉ Bỉ Đông phối hợp như vậy, Bạch Trần khá bất ngờ, hắn còn tưởng phải khuyên nhủ một hồi đối phương mới chịu thay. Một phút sau, cửa phòng Bỉ Bỉ Đông mở ra. Bỉ Bỉ Đông trong bộ thường phục màu tím bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần hiếm khi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Bỉ Bỉ Đông. So với Bỉ Bỉ Đông thường ngày, nàng bây giờ bớt đi vẻ ngạo mạn, thêm vài phần dịu dàng, cộng thêm vẻ ngoài vốn đã xuất chúng, nhất thời khiến người ta không thể rời mắt. Bỉ Bỉ Đông hỏi, sao vậy? Trông kỳ quặc lắm sao? Nói rồi, nàng nhìn xuống quần áo của mình. Bạch Trần vội vàng lắc đầu, nói, không có, không có, vô cùng xinh đẹp. Bỉ Bỉ Đông đáp, cảm ơn, hôm nay ngươi muốn đưa ta đi đâu? Bạch Trần nói, đừng vội, còn một thứ cuối cùng ngài chưa mang. Bỉ Bỉ Đông hỏi, thứ gì? Cái này. Nói rồi, Bạch Trần từ trong thương lan chi giới lấy ra một tấm mặt nạ da người màu trắng. Đây là cái gì? Đây là mặt nạ da người. Dáng vẻ của lão sư có chút quá bắt mắt, đến lúc đó chúng ta ra ngoài sẽ quá gây chú ý, ồ, giúp ta đeo lên. Nói xong, Bạch Trần dán chiếc mặt nạ lên mặt Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, một nữ tử áo tím cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Tấm mặt nạ này là do Bạch Trần mở ra từ vật phẩm rơi ngẫu nhiên cách đây không lâu. Ngoài tấm mặt nạ này, trước đó hắn còn mở ra không ít đồ tốt, nhưng đa số bây giờ vẫn chưa dùng được. Bỉ Bỉ Đông hỏi, sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Trần vội vàng lắc đầu, không có, không có, chúng ta mau lên đường thôi. Được. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông rất tò mò Bạch Trần sẽ đưa mình đi đâu. Dù sao, Bạch Trần cũng là một trong số ít những người đàn ông mà nàng tương đối quen thuộc. Nửa giờ sau, trong thành thiên đấu, một nữ tử áo tím có vóc người nóng bỏng, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, cùng với một thanh niên áo trắng vô cùng anh tuấn xuất hiện. Vì ngoại hình của hai người, tỷ lệ người qua đường ngoái nhìn họ lên tới 100%. Nhưng cả hai cũng không để tâm, dù sao đó cũng không phải là dáng vẻ thật của họ, cứ mặc kệ cho người khác nhìn. Hai người đi được nửa đường thì Bạch Trần đột nhiên dừng lại, nhìn về phía hai người đang đi tới phía trước. Bạch Trần có chút bất ngờ, hắn không nghĩ rằng vào thời điểm này lại gặp phải hai người họ. Bỉ Bỉ Đông cũng ngay lập tức phát hiện ra hai người ở cách đó không xa, chính là Đường Hạo và Đường Tam. Hiện tại, chính là thời điểm Đường Hạo đưa Đường Tam đến Nguyệt Hiên học tập. Mặc dù dáng vẻ của Đường Tam bây giờ đã thay đổi, nhưng Đường Hạo thì không. Vì vậy, việc Bỉ Bỉ Đông nhận ra cũng là điều bình thường. Chỉ có điều đây là địa bàn của Thiên Đấu Đế Quốc, không phải của Vũ Hồn Điện, nên Bỉ Bỉ Đông không tiện ra tay. Vì ánh mắt của Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông thực sự quá nóng bỏng, Đường Tam và Đường Hạo cũng đưa mắt nhìn lại. Nhưng vì cả Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông đều đeo mặt nạ da người, nên hai cha con họ không nhận ra. Tuy nhiên, có một điều Đường Tam có thể chắc chắn, đó là Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không phải người bình thường, bởi vì cả hai đều cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Nhưng họ cũng không tiến lên hỏi tại sao Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông lại nhìn mình. Dù sao, trên đường có rất nhiều người nhìn hắn và Đường Hạo, nếu đi hỏi từng người thì sẽ rất kỳ quặc. Bạch Trần nói, lão sư, chúng ta đi thôi. Mặc dù rất khó khăn mới gặp được hai cha con này, nhưng cả hai cũng không định làm gì, nếu có muốn làm, cũng phải đợi đến khi xung quanh không có ai mới làm. Lúc rời đi, Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào hai cha con họ một cái. Đợi Bạch Trần và những người khác đi xa, Đường Tam mới cất tiếng hỏi, phụ thân, ngài biết hai người họ không? Đường Hạo lắc đầu, không biết, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng không hiểu sao, người phụ nữ đó cho ta một cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác vô cùng đáng ghét. Họ có thể là người của Vũ Hồn Điện. À, nghe Đường Hạo nói, Đường Tam gật đầu. Cũng phải, chắc hẳn là người của Vũ Hồn Điện, khi hắn nhìn người đàn ông kia, cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Phía bên kia, Bạch Trần dẫn Bỉ Bỉ Đông đến trước một tửu lầu. Nhìn tửu lầu sang trọng trước mắt, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Trần có chút kỳ quái. Nàng trước đó còn tưởng Bạch Trần sẽ đưa mình đi đâu, kết quả đối phương lại đưa nàng đến tửu lầu. Dẫn sư phụ của mình đến nơi thế này, có ổn không? Chú ý đến ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần hỏi, sao vậy, lão sư? Bỉ Bỉ Đông đáp, ngươi không phải là hôm nay chỉ định đưa ta đi uống rượu đấy chứ? Nói xong, Bỉ Bỉ Đông mong chờ Bạch Trần có thể có câu trả lời nào đó khác biệt. Nhưng Bạch Trần lại thành thật gật đầu một cái. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông có chút cạn lời, cả này thật đúng là kỳ quái. Bạch Trần nói, lão sư, ngài bình thường chắc không uống rượu nhỉ, hay nói đúng hơn là, lão sư, ngài chưa từng uống rượu bao giờ phải không? Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông có chút khó chịu. Ai không uống rượu chứ? Ta nói cho ngươi biết, Ta đương nhiên đã từng uống. Nói đến đây, giọng Bỉ Bỉ Đông nhỏ dần. Nàng nhớ lại, hình như chỉ có một lần rất lâu về trước, nàng đã uống rượu gạo do ông nội tự làm, vị ngọt ngào. Ngoài ra, nàng chưa từng uống thêm lần nào nữa. Cái này chắc cũng được tính là đã từng uống rồi nhỉ. Nhìn dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần cười cười. Hôm nay hắn thật sự là định đưa Bỉ Bỉ Đông đi uống rượu. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông ẩn giấu quá nhiều chuyện, có lẽ uống chút rượu, say một trận, để nàng giải tỏa một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao đây cũng là đấu la đại lục, Bỉ Bỉ Đông đường đường là một phong hào đấu la, dù có vết thương trên người, một chút rượu mà thôi, căn bản không thể làm tổn thương đến cơ thể nàng. Đã từng uống là tốt rồi. Ta đã lâu không uống rượu, lão sư không phải nói rất xin lỗi về chuyện tấn công ta trước đây sao, vậy thì hãy cùng ta uống chút rượu đi. Được. Mặc dù không biết tại sao Bạch Trần lại muốn đưa mình đi uống rượu, nhưng nếu hắn đã muốn, mình cùng uống một chút với hắn cũng không sao. Nhưng vừa bước vào tửu lầu, Bạch Trần liền phát hiện một bóng dáng quen thuộc, hơn nữa còn là người của Sử Lai Khắc Thất Quái. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ, xem ra là do mình ra ngoài nhiều quá, nên tỷ lệ gặp phải những người quen này cũng rất lớn. Lúc này, người đang ở trước mặt Bạch Trần chính là Chu Trúc Thanh. So với trước đây, Chu Trúc Thanh bây giờ trông đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng người càng thêm nóng bỏng, so với trước kia còn quyến rũ hơn, khiến người ta nhìn một lần là không thể rời mắt. Lúc này Chu Trúc Thanh đang một mình ngồi ở góc phòng uống rượu, sắc mặt trông có chút hồng hào, chắc hẳn là đã uống không ít rượu, có lẽ đã say. Ngoài ra, vẻ mặt của nàng không được tốt lắm, trong tâm trạng chẳng ra sao cả. Nhưng đối mặt với một Chu Trúc Thanh quyến rũ như vậy, những người xung quanh lại làm như không thấy, giống như không nhìn thấy nàng. Có lẽ là do tính khí hung dữ như cọp cái của Chu Trúc Thanh đã dọa cho không ít cả đàn ông định đến tán tỉnh phải chạy mất dép. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao Chu Trúc Thanh lại một mình ở đây uống rượu giải sầu? Đái Một Bạch đâu rồi? Chẳng lẽ là vì Đái Một Bạch ở bên ngoài ăn chơi trác táng, bỏ bê nàng sao? Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng những chuyện này đều không liên quan đến hắn, mục đích hôm nay của hắn là để Bỉ Bỉ Đông thư giãn một chút. Đi đến trước quầy, Bạch Trần nói, tiểu nhị, cho một phòng yên tĩnh một chút. Được ạ, mời khách quan đi theo tôi. Nói rồi, Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông đi theo tên tiểu nhị lên lầu. Rất nhanh, họ đã tiến vào một gian phòng. Nhìn qua môi trường trong phòng, Bạch Trần gật đầu một cái. Mặc dù căn phòng không lớn lắm, nhưng được cái sạch sẽ, thanh nhã, toàn bộ tông màu mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Đệ tử của mình quả là đáng tin cậy, mở một tửu lầu cũng không tệ. Đúng vậy, tửu lầu này là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Thánh Lang Tông. Chỉ là đây là lần đầu tiên Bạch Trần đến, nên tiểu nhị không biết hắn. Đương nhiên, hắn còn đang đeo mặt nạ da người, cho dù đối phương có từng gặp hắn cũng không thể nhận ra. Sau khi gọi 7, 8 món ăn, Bạch Trần nói, mang đến 3 hũ nhân gian thiên đường. Nghe Bạch Trần nói, tiểu nhị biến sắc, do dự một chút rồi nói, thưa khách quan, rượu nhân gian thiên đường của quán chúng tôi rất mạnh. Người bình thường, cho dù là hồn thánh, uống 2 bình cũng đã say lắm rồi, 3 hũ thì Bạch Trần nói, ngươi cứ mang lên đi. Thấy Bạch Trần kiên quyết, tiểu nhị có chút bất đắc dĩ, vâng ạ, sau đó, liền đi dặn người chuẩn bị rượu và thức ăn. Bạch Trần nói, lão sư, lát nữa không được dùng hồn lực giải rượu đâu nhé, uống rượu phải công bằng. Được. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Nàng luôn cảm thấy Bạch Trần có mục đích khác. Rượu nhân gian thiên đường kia mạnh như vậy, mà Bạch Trần còn gọi nhiều thế, chẳng lẽ là muốn chút say ta sao? Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng. Hắn chút say ta là muốn làm gì, Bạch Trần chắc không phải loại người đó chứ. Loại mặt nạ da người này của Bạch Trần vô cùng thần kỳ, nếu bản thân đỏ mặt, mặt nạ da người cũng sẽ đỏ theo. Vì vậy, Bạch Trần đã phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông. Tình huống gì đây, không phải là vết thương tái phát chứ? Nghĩ đến đây, Bạch Trần cảm thấy rất có khả năng, hắn bắt đầu cân nhắc, hay là hôm nay không uống nữa. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đã trở lại bình thường, thấy vậy, Bạch Trần mới yên lòng. Khách quan, rượu của ngài đến rồi. Nói rồi, tiểu nhị mang 3 hũ rượu lên từng hũ một, thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, sau đó, tiểu nhị rời đi. Ăn 2 miếng, Bạch Trần nói, lão sư, nào, cạn một ly. Bỉ Bỉ Đông nghe Bạch Trần nói, ngẩn người một chút, cạn một ly là gì? Nhìn Bạch Trần nâng ly rượu lên, Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ra, cũng nâng ly rượu lên cùng với Bạch Trần. Sau đó, hai người uống một hơi cạn sạch. Một ly vào bụng, Bạch Trần chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong cổ họng, đồng thời, còn có một mùi rượu vô cùng nồng đậm, khiến người ta dư vị mãi không thôi. Rượu này, không tầm thường. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa rót một ly đầy vào chén, sau đó lấy ra một viên đá lửa, châm vào. Bùng một tiếng, ly rượu bốc cháy. Thấy cảnh này, Bạch Trần hít sâu một hơi, chết tiệt, đây là rượu có thể đốt cháy sao? Khụ khụ khụ. Phía bên kia Bỉ Bỉ Đông thì khác hẳn, nàng rõ ràng chưa bao giờ uống loại rượu mạnh như vậy, lại còn uống một hơi cạn sạch, cảm giác cay nồng lập tức sộc lên, bị sặc cũng là điều dễ hiểu. Bạch Trần nói, uống miếng nước đi. Nghe lời Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông vội vàng cầm lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm, lúc này mới tỉnh táo lại không ít. Bạch Trần nhìn dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, lắc đầu, lão sư, ngài thế này không ổn lắm đâu, mới có một ly thôi mà. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt, đáp, ta chỉ là chưa chuẩn bị kịp thôi, làm lại. Nói rồi, nàng lại nâng một chén rượu lên, nhìn chén rượu trên tay, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn uống một hơi cạn sạch. Lần này, nàng đã nhịn được không ho, nhưng nhìn sắc mặt của nàng thì có thể thấy nàng đang rất khó chịu. Với thể chất của Bỉ Bỉ Đông, cho dù là loại rượu ở mức độ này cũng khó có thể làm nàng say, chỉ là đây là lần đầu tiên nàng uống loại rượu này, độ cồn quá cao, mùi rượu quá nồng, quá kích thích, nên mới có phản ứng như vậy. Bạch Trần cũng lặng lẽ nâng chén rượu lên, một ngụm cạn ly. Thấy Bạch Trần mặt không đổi sắc, nội tâm Bỉ Bỉ Đông tràn đầy nghi hoặc, tại sao Bạch Trần uống xong lại không có chuyện gì, hắn không cảm thấy cái mùi này sao? Nhưng Bạch Trần không biết nàng đang nghĩ gì, tự nhiên cũng không thể giải đáp cho nàng. Lão sư, đừng chỉ uống rượu, ăn thức ăn đi. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông vội vàng gấp thức ăn. Thời gian trôi qua, hai người dần dần uống hết một vò thiên thượng nhân gian. Vì không dùng hồn lực giải rượu, lại thêm rượu này quá mạnh, đầu óc Bạch Trần cũng hơi choáng váng, nhưng về cơ bản vẫn còn tỉnh táo, uống hết hai vò rượu còn lại vẫn không thành vấn đề. Bạch Trần đã như vậy, Bỉ Bỉ Đông thì càng không cần phải nói. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, uống đến vò thứ hai thì càng nói càng nhiều, gần như là chuyện gì cũng nói. Bạch Trần nói, lão sư, không phải ta nói ngài đâu, sao ngài lại cứ phải chấp nhất với một gã Ngọc Tiểu Cương làm gì? Ngài nói xem, Ngọc Tiểu Cương bây giờ còn có điểm nào xứng với ngài chứ, hắn bây giờ chỉ là một lão già, lại còn có nhân tình, trông cũng chẳng ra sao, chẳng phải chỉ thông minh hơn một chút thôi sao? Ngoài điểm đó ra, hắn còn có chỗ nào tốt? Tương lai ngài là người phụ nữ sẽ kế thừa thần vị, có thể có được tuổi thọ vô hạn. Đến lúc đó, cho dù hai người có ở bên nhau, Ngọc Tiểu Cương chết đi, ngài không phải sẽ càng khó chịu hơn sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, ta cũng không muốn. Ngọc Tiểu Cương cái tên cẩu nam nhân đó. Lão nương trước đây vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy, hắn bây giờ lại ở bên người phụ nữ khác, ta chính là không cam tâm. Còn có Thiên Tầm Tật, tên khốn đó còn không bằng cẩu nam nhân. Đàn ông đều không phải thứ tốt. À, ngoại trừ Bạch Trần ngươi ra. Đừng giận, ta không nói ngươi. Bạch Trần đáp, ta biết. Cho nên, lão sư, sau này đừng nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương nữa, nghĩ đến hắn chỉ thêm đau khổ thôi. Cũng may phòng này cách âm rất tốt, âm thanh bên trong gần như không lọt ra ngoài, nếu không, hai người cứ lúc la lúc hét như vậy, người không biết còn tưởng bên trong đang đánh nhau. Ực ực ực. Uống cạn một mụn rượu cuối cùng trong chén, Bỉ Bỉ Đông thở phào nhẹ nhõm, hù. Còn rượu không? Nấc thêm một ly nữa. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần đáp, hết rồi, nhưng mà lão sư. Ngài, nấc ngài say rồi, không thể uống nữa. Bỉ Bỉ Đông nói bậy, ta, nấc ta rất tỉnh táo, cho dù có thêm ba hũ nữa, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Bạch Trần hỏi, ngài chứng minh thế nào là ngài không say? Bỉ Bỉ Đông đáp, chứng minh sao? Để ta nghĩ xem, ta nghĩ ra rồi, ngươi biết không? Bạch Trần hỏi, biết cái gì? Bỉ Bỉ Đông nói, ta định nói gì nhỉ? Ta không nhớ ra nữa. Bạch Trần nói, còn nói không say, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Bỉ Bỉ Đông cãi, nói bậy, ta không say, quẹ. Bạch Trần cũng nói, ngài nôn rồi kìa. Quẹ. Phịch. Hai người ồn ào một lúc rồi cùng ngã xuống. Nhưng cũng may, Bạch Trần đã sớm bao trọn gian phòng này, nên cũng không cần lo có người phát hiện. Sáng hôm sau, trong phòng của tử quán, Bỉ Bỉ Đông và Bạch Trần đang với vẻ mặt âm trầm cúi đầu. Vì hôm qua cả hai đều không dùng hồn lực để giải rượu, lại thêm rượu quá mạnh, nên cả hai đều đã say. Hơn nữa, cả hai đều nhớ rất rõ tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi uống rượu. Những việc đã làm, những lời đã nói, tất cả đều nhớ như in. Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông đều không dám tin rằng sau khi say rượu, họ lại trở thành bộ dạng như vậy. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua không? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần khó nhọc gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nói, ta nghĩ, sau này chúng ta vẫn nên uống ít đi thì hơn. Bạch Trần đáp, ta cũng nghĩ vậy. Bỉ Bỉ Đông nói, chuyện xảy ra ngày hôm qua, đừng nói cho ai khác biết. Bạch Trần đáp, một lời đã định, ai nói ra sẽ phải nuốt 1000 cây kim để trừng phạt. Bỉ Bỉ Đông nói, được. Bạch Trần nói, được rồi, rượu cũng đã uống xong, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo thôi. Bỉ Bỉ Đông hỏi, hành động gì? Dạo phố. Vì mục đích của chuyến đi này là để Bỉ Bỉ Đông thư giãn, vốn dĩ Bạch Trần nghĩ chỉ cần uống rượu là được, nhưng bây giờ xem ra không ổn lắm, ngược lại vì trận rượu này mà hai người đã nảy sinh một thứ tình bạn kỳ quái. Vì vậy, Bạch Trần vẫn cảm thấy nên thêm một vài hoạt động nữa thì tốt hơn. Ồ, nghe hai chữ dạo phố, Bỉ Bỉ Đông khinh thường ồ một tiếng. Nàng là giáo hoàng cao cao tại thượng, làm sao có thể có sở thích giống như những cô gái nhỏ bình thường được. 3 giờ sau, trên con phố sầm uất, Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông đang dạo phố. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang vô cùng phấn khích ở phía trước, Bạch Trần có chút cạn lời. Không phải là không có hứng thú sao? Quả nhiên, mạnh như Bỉ Bỉ Đông cũng không thoát khỏi sự thật trớ trêu này. Bỉ Bỉ Đông gọi, mau lại đây, Trần, nhìn cái này đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông gọi, Bạch Trần nhìn sang, phát hiện Bỉ Bỉ Đông đang vô cùng phấn khích trước một sạp hàng bán đồ trang sức nhỏ. Vì trận rượu ngày hôm qua, sự kiêu ngạo của Bỉ Bỉ Đông đã vơi đi gần hết, cộng thêm việc đeo mặt nạ da người mà Bạch Trần đưa, bây giờ nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bạch Trần đang định đi qua thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một vài tiếng ồn ào. Bạch Trần thuận thế đưa mắt nhìn sang, và thấy một cảnh tượng như thế này, một gã đại hán mặt mày hung tợn đá bay một thanh niên trông có vẻ chán chường. Cút đi cho ta, không có tiền còn dám đến uống rượu. Ta nói cho ngươi biết, lần sau nếu để ta thấy ngươi ăn quỵt nữa, ta sẽ đánh gãy cả hai chân của ngươi. Vốn dĩ, một cảnh tượng như vậy Bạch Trần sẽ không để tâm, nhưng người thanh niên bị đá bay kia lại là Đái Một Bạch. Điều này khiến Bạch Trần không thể không để ý nhìn bộ dạng hiện tại của Đái Một Bạch, Bạch Trần có chút không dám tin. So với hắn của 5 năm trước đầy hăng hái, Đái Một Bạch bây giờ thật sự là một phế vật. Gương mặt anh tuấn trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ mặt râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, quần áo cũ nát, và còn có một loại khí chất côn đồ chợ búa. Nếu không phải trên đầu hắn có 3 chữ to Đái Một Bạch, Bạch Trần thật sự không thể tin đây là hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bộ dạng này của Đái Một Bạch chắc cũng là do hắn gây ra. Nếu trước đây hắn không phế bỏ hai tay của Đái Một Bạch, có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ không ra nông nổi này. Thảo nào trước đó lại gặp Chu Trúc Thanh ở tử quán, Đái Một Bạch biến thành thế này, sao nàng có thể không sầu muộn cho được. Trần, ngươi còn làm gì ở đó, mau lại đây. À, tới đây. Nghe thấy chữ Trần, Đái Một Bạch đang nằm trên đất như một con cá chép đột nhiên mở to mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, và thấy một cặp nam thanh nữ tú có ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Chỉ là trong tên có một chữ Trần thôi sao? Ta còn tưởng vừa nói, Đái Một Bạch vừa đứng dậy, đi về phía nơi ở của mình. Bỉ Bỉ Đông nói, Trần, ngươi nhìn cái này xem, có đẹp không? Nàng gọi Bạch Trần là Trần, là do hai người đã bàn bạc, khi ở bên ngoài sẽ gọi nhau bằng danh hiệu, nếu không, tỷ lệ bị bại lộ sẽ rất lớn. Còn danh hiệu của Bỉ Bỉ Đông là Đông. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông cầm một chiếc vòng tay từ trên sạp hàng lên. Bạch Trần liếc nhìn, gật đầu, sau đó trả tiền mua. Bỉ Bỉ Đông thấy Bạch Trần trả tiền cũng không nói gì. Dù sao, Bạch Trần cũng là đệ tử của mình, đệ tử mua cho sư phụ chút quà cũng không có gì. Cứ như vậy, hai người đã chơi ở thành thiên đấu khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bạch Trần đã đưa Bỉ Bỉ Đông đi xem đấu hồn, mua sắm, ăn dã ngoại, dạo phố, những gì có thể chơi đều đã chơi một lần. Hồn đạo khí của Bỉ Bỉ Đông đã đầy ắp, hai người mới cuối cùng dừng lại. Có thể nói Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã hoàn toàn buông thả bản thân, nàng chơi còn nhiều hơn cả Bạch Trần. Ngày thứ tư, Bỉ Bỉ Đông từ sáng sớm đã chạy đến trước phòng trọ của Bạch Trần. Cốc cốc cốc. Bỉ Bỉ Đông gõ cửa phòng Bạch Trần. Sau đó, cửa phòng từ bên trong mở ra, Bạch Trần xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Trần, hôm nay chúng ta đi đâu? Bạch Trần đáp, Đông, vết thương của ngài chắc đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, chúng ta cũng sắp phải về thôi. Dù sao, mỗi người chúng ta đều còn có việc phải làm. Nghe Bạch Trần nói, ánh sáng trong mắt Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ảm đạm xuống, nàng nói, ta biết rồi. Cũng phải, bây giờ không phải là lúc vui chơi. Ta đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, đã đến lúc phải trở về chủ trì đại cuộc. Nhìn dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần không hiểu sao lại cảm thấy mình vừa nói điều gì đó không hay. Nói đi nói lại, tâm hồn ham chơi của Bỉ Bỉ Đông lại nặng đến vậy sao? Bạch Trần nói, Đông, chờ ngài thông qua khảo hạch xong, chẳng phải là sẽ có thời gian để chơi mỗi ngày sao? Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông có chút tủi thân, nhỏ giọng nói, một mình chơi thì có gì vui. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Bạch Trần nghe rất rõ. Bạch Trần nói, hay là hôm nay chúng ta chơi thêm một ngày nữa đi, dù sao cũng không có việc gì gấp. Nghe Bạch Trần nói vậy, đôi mắt Bỉ Bỉ Đông lại sáng lên như sao, đây là ngươi nói đó nhé, là ngươi cầu xin ta ở lại nên ta mới đi dạo cùng ngươi đấy. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ. Bỉ Bỉ Đông thật quá dễ đoán, có lẽ đây mới là bản tính thật của nàng. Cũng chỉ vì đã quá thân thuộc, được nàng hoàn toàn tin tưởng nên hắn mới thấy được bộ dạng này, đối với người khác, nàng sẽ không bao giờ như vậy. Bỉ Bỉ Đông hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu? Bạch Trần đáp, hôm nay chúng ta không đi đâu cả, cứ ở đây chơi thôi. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng. Hôm nay là ngày cuối cùng, nàng vẫn muốn ra ngoài xem thêm một chút. Nói rồi, Bạch Trần lấy từ trong thương lan giới của mình ra một bộ bài tây tự chế, cùng với cờ cá ngựa và cờ tướng. Bạch Trần nói, sư phụ, ba thứ này là cờ cá ngựa, cờ tướng và bài tây. Đây là ba trò chơi nhỏ rất thú vị mà con phát hiện ra khi du lịch các nước. Hôm nay con sẽ dạy người chơi, như vậy sau này khi người về Võ Hồn Điện, lúc buồn chán cũng có cái để giải khuây. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông chỉ lãnh đạm đáp lại một tiếng ồ, rõ ràng không có hứng thú gì. Đêm đó, sư phụ, người lại phá sản rồi. Ván này vẫn là con thắng. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông không cam lòng nhìn bàn cờ tỷ phú trước mặt, nơi đã bị những căn nhà của Bạch Trần chiếm hết. Làm ván nữa. Được thôi, dù sao cũng là ngày cuối cùng, hôm nay con sẽ quyết chiến với người tới Hừng Đông. Sáng sớm hôm sau, Bỉ Bỉ Đông tức giận ném bộ bài trong tay xuống đất. Không chơi nữa. Trò chơi vớ vẩn. Thấy bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần cũng có chút xấu hổ. Hắn không ngờ, suốt cả một đêm mà Bỉ Bỉ Đông không thắng nổi một ván. Đây chính là kẻ vận đen trong truyền thuyết sao? Mắng xong, Bỉ Bỉ Đông lại nói, thôi được, chơi thêm ván nữa vậy. Nghe vậy, Bạch Trần bèn đưa tất cả những thứ này cho nàng, sư phụ, người mang chúng về đi. Hôm nay thật sự phải đi rồi. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc, rồi gật đầu. Hai người bắt đầu lên đường trở về. Trên đường, Bạch Trần muốn nói gì đó, nhưng lại thấy sắc mặt Bỉ Bỉ Đông vô cùng âm trầm. Người phụ nữ này lật mặt cũng nhanh quá đi. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Bạch Trần bên cạnh rồi thở dài. Mấy ngày nay, nàng thật sự đã rất vui vẻ, cũng vô cùng cảm kích hắn. Nhưng nàng sắp phải rời đi rồi. Vừa nghĩ đến việc phải trở về Võ Hồn Điện, tiếp tục cuộc sống đấu đá tranh giành, lại còn phải đối mặt với khảo hạch của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông liền không vui nổi. Nàng thật muốn trói Bạch Trần lại bên mình, để hắn bầu bạn với nàng cả đời. Nhưng tiếc là, Bạch Trần đã có người trong lòng, hơn nữa nàng cũng không thể dùng vũ lực. Bởi vì nàng đánh không lại hắn. Nếu đánh thắng, dù phải cưỡng ép, nàng cũng sẽ trói hắn mang đi. Mấy tiếng sau, hai người trở về Thương Lan Phong. Mục đích chuyến đi này của Bỉ Bỉ Đông xem như không đạt được, nhưng cũng đành chịu. Bạch Trần đứng trên đỉnh núi nhìn theo bóng lưng ba người, nói, lần sau gặp lại, sư phụ, Nguyệt Quang Gia Gia, Quỷ Mị Gia Gia. Nguyệt Quang và Quỷ Mị gật đầu, còn Bỉ Bỉ Đông thì quay đầu đi thẳng, nàng sợ chỉ cần quay lại, mình sẽ không nỡ đi nữa. Thực ra từ rất lâu rồi, Bỉ Bỉ Đông đã biết, không, phải chắc chắn rằng, mình đã thích Bạch Trần. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã bị thiếu niên có vẻ ngoài tựa thiên thần này hấp dẫn. Nàng sẽ không bao giờ quên được đôi mắt sâu thẳm và thuần khiết đến tột cùng của hắn trong lần gặp đầu tiên. Có lẽ, với dung mạo của Bạch Trần, không ai là không bị thu hút. Nhưng vừa nghĩ đến việc hắn nhỏ hơn mình tới 40 tuổi, nàng lại dập tắt ý nghĩ đó. Hoặc có lẽ, nàng đang cố kìm nén suy nghĩ của mình, dù sao nàng cũng là giáo hoàng, sao có thể có một nửa kia nhỏ tuổi như vậy. Hơn nữa, nàng đoán Bạch Trần cũng sẽ không đồng ý sau lần đầu gặp gỡ, nàng thỉnh thoảng lại gặp hắn vài lần nữa. Mỗi lần như vậy, Bạch Trần đều mang đến cho nàng những kinh ngạc không nhỏ. Hắn không chỉ có vẻ ngoài rực rỡ mà tu vi cũng tiến triển thần tốc. Mỗi lần gặp, nàng đều cảm nhận được những điểm tốt của thiếu niên này, cái khí chất hấp dẫn đó. Sau này, thiếu niên chủ động đề nghị đến Tử Vong Hạp Cốc tu luyện, nàng đã đồng ý. Kể từ đó, mỗi lần gặp lại, hắn đều lớn hơn một chút, dáng vẻ cũng ngày một tuấn tú hơn, và nàng cũng ngày càng bị hắn cuốn hút. Cho đến một ngày, khi cảm thấy mình sắp không thể kìm nén được nữa, nàng đã phải gượng ép nghĩ đến việc tốc độ tu luyện của hắn sẽ gây hại cho Nana, cho Võ Hồn Điện ra sao. Chỉ có ép mình nghĩ đến những điều không tốt của hắn, lòng Bỉ Bỉ Đông mới có được chút an ủi. Mãi cho đến lần Bạch Trần bị ám sát, tim nàng mới thật sự chết lặng. Khi đó nàng mới biết, mình sợ phải vĩnh viễn không gặp lại hắn đến nhường nào. May mắn thay, Bạch Trần đã sống lại. Thấy Bạch Trần tỉnh lại, có trời mới biết nàng đã vui mừng đến mức nào. Nhưng vui mừng cũng vô ích, Bạch Trần vẫn không thuộc về nàng. Lần này đến Thương Lan Phong, lý do nàng tức giận như vậy, chẳng phải là vì Bạch Trần không muốn trở thành tông môn phụ thuộc của Võ Hồn Điện sao? Điều đó có nghĩa là, Bạch Trần không muốn gặp lại nàng nữa. May mà dù nàng đã tấn công hắn, Bạch Trần vẫn tha thứ cho nàng. Tuy nàng cũng bị thương, nhưng lại có được khoảng thời gian quý giá ở bên hắn. Mấy ngày nay, nàng thật sự rất vui. Cũng chính vì vậy, nàng càng không dám quay đầu lại. Một khi quay đầu, nàng sẽ thật sự không nỡ rời đi. Nàng và Bạch Trần, cuối cùng không phải người cùng một con đường, nhưng ông trời lại cứ để họ gặp nhau. Có lẽ đây chính là hữu duyên vô phận. Tạm biệt nhé, Bạch Trần, sau này ta sẽ không đến tìm ngươi nữa. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông bước nhanh hơn. Không hiểu vì sao, Bạch Trần nhìn bóng lưng Bỉ Bỉ Đông, cảm thấy có chút cô liêu. Hắn vội lắc đầu, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, nhất định là mình nghĩ nhiều. Nhưng thực ra Bạch Trần không ngốc, qua mấy ngày chung đụng, hắn tự nhiên phát hiện Bỉ Bỉ Đông có ý với mình. Nếu không, một giáo hoàng cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng đồng ý những yêu cầu đó của hắn? Nhưng Bạch Trần cũng biết, giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông, về cơ bản là không thể nào. Đúng như câu nói kia, đây chính là hữu duyên vô phận. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đi trên đường cũng nhận ra Bỉ Bỉ Đông có chút không ổn, nhưng họ không dám nói gì. Theo kinh nghiệm, lúc này tốt nhất không nên nhiều lời. Trở lại đỉnh núi, Bạch Trần lấy ra thần tứ hồn hoàng đã mua trước đó, chuẩn bị bắt đầu hấp thu. Rắc một tiếng. Viên châu nhỏ màu vàng trước mặt Bạch Trần lập tức vỡ tan, biến thành một hồn hoàng màu trắng. Bạch Trần khẽ động ý niệm, hồn hoàng màu trắng lập tức chuyển sang màu vàng, rồi lại sang màu tím, sau đó chỉ trong một hơi thở đã biến thành màu đen kịt. Vài giây trôi qua, trên hồn hoàng đen kịt đó dần dần nhuốm một tia hồng mang. Chưa đến 30 giây, hồn hoàng đã biến thành màu đỏ chói mắt. Dù đã biến thành hồn hoàng 10 vạn năm, Bạch Trần vẫn không ngừng hấp thu mà tiếp tục kiên trì. Điều này không cần phải bàn cãi, niên hạn hồn hoàng tự nhiên là càng cao càng tốt. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt Bạch Trần cũng dần thay đổi. Dù sao niên hạn càng tăng, áp lực đi kèm cũng ngày một lớn. 3 ngày sau, từ trong lỗ chân lông của Bạch Trần đã có những tia máu nhỏ rỉ ra. Dù vậy, hắn vẫn không dừng lại. Hắn cảm nhận được đây vẫn chưa phải là giới hạn của mình, giới hạn của hắn còn xa hơn thế. 1 tuần sau, chỗ Bạch Trần ngồi đã bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ. Hồn hoàng kia cuối cùng cũng bay lên trên đầu hắn, điều này có nghĩa là Bạch Trần đã bắt đầu hấp thu nó. Về niên hạn của hồn hoàng thứ 8, Bạch Trần tự mình ước chừng, nó phải có ít nhất 30 vạn năm trở lên. Cùng lúc Bạch Trần bắt đầu hấp thu hồn hoàng, tại Võ Hồn Điện, trong Trưởng Lão Điện, Thiên Nhận Tuyết cũng đã chính thức bắt đầu khảo hạch thần thiên sứ. Vài năm sau, Võ Hồn Điện sẽ xuất hiện 2 vị thần cấp 1 vô cùng cường đại. Thế nhưng tiến độ của Đường Tam bây giờ lại chậm hơn kiếp trước rất nhiều. Do không có khối hồn cốt đầu được Võ Hồn Điện ban thưởng, cấp bậc của Đường Tam bây giờ mới chỉ khoảng 55, cách hồn đế vẫn còn một khoảng khá xa. Lúc này, hắn đã chính thức vào Nguyệt Hiên học tập lễ nghi, gột rửa đi bụi trần. 1 tháng sau, Bạch Trần mở mắt ra, hồn hoàng thứ 8 đã hấp thu xong. Hắn lúc này có chút hưng phấn. Bởi vì, niên hạn của hồn hoàng thứ 8 còn cao hơn cả trong tưởng tượng của hắn, đạt đến con số đáng sợ 40 vạn năm. Đồng thời, hồn hoàng thứ 8 này cũng mang đến cho Bạch Trần 2 hồn kỹ. Cả 2 đều là hồn kỹ loại công kích, nhưng khác biệt là, một cái là hồn kỹ sát thương phạm vi, còn cái kia là hồn kỹ sát thương đơn thể. Thấy 2 hồn kỹ này, Bạch Trần thật sự rất vui, bởi vì hắn bây giờ đang rất thiếu hồn kỹ sát thương phạm vi. Lần này thần tứ hồn hoàng cuối cùng cũng có tác dụng, cho hắn 1 hồn kỹ mà hắn cần nhất. Hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 8, Vô Tận Luân Hồi Địa Ngục Môn, là loại công kích phạm vi cực lớn. Khi phát động kỹ năng này, trán của Bạch Trần sẽ xuất hiện 1 ngôi sao 5 cánh màu tím đen. Ma lực từ địa ngục sẽ thông qua ngôi sao này truyền cho hắn. Sau đó, tùy theo ý niệm của Bạch Trần, hắn sẽ chỉ định 1 phạm vi và ném luồng sức mạnh từ địa ngục này qua đó, uy lực cực lớn. Hồn kỹ thứ 2, Ám Tinh Quỷ Ảnh Phá Diệt Trảm, là kỹ năng sát thương đơn thể. Kỹ năng này có thể phóng ra ngay lập tức hoặc tụ lực. Thời gian tụ lực dài nhất là 10 giây, uy lực khi tụ lực tối đa gấp 3 lần khi phóng ra ngay. Khi phát động kỹ năng, năng lượng trong bán kính 50 mét xung quanh người sử dụng sẽ bị hút toàn bộ, ngưng tụ thành một điểm rồi thông qua cơ thể chủ thể phóng ra. Mỗi giây tụ lực, bán kính hấp thu năng lượng tăng thêm 10 mét. Nhìn 2 kỹ năng mới của mình, Bạch Trần vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn kiểm tra lại thuộc tính hiện tại của bản thân. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 20. Hồn lực, cấp 83. Võ hồn, thông phệ chi lang Fenri. Hồn hoàng, 8 chiếc, bao gồm cùng kích, hắc nguyệt thương lang sát, kinh hải gào thét, ma lang ảnh sát trận, khát máu ma lang biến, quỷ thần chi thứ, ma lang chân thân, và hồn hoàng thứ 8 với 2 kỹ năng vô tận luân hồi địa ngục môn và ám tinh quỷ ảnh phá diệt trảm. Hồn cốt, 7 cái. Lĩnh vực, ma lang lĩnh vực nhị giai và sát thần lĩnh vực. So với trước đây, lần này cấp bậc trực tiếp tăng 1 lúc 3 cấp, đạt đến cấp 83. Các lĩnh vực, hồn hoàng, hồn cốt, niên hạn cũng đã được tăng lên không ít. Nhưng Bạch Trần tự nhiên không thể thỏa mãn với điều đó, mục tiêu của hắn là tất cả hồn hoàng đều đạt đến 100 vạn năm. Hắn tin rằng chỉ cần mình đi thêm vài lần phó bản nữa là có thể đạt được mục tiêu này. Nhưng bây giờ, Bạch Trần không muốn đến thế giới phó bản. Thứ nhất là vì thế giới phó bản mới vẫn chưa hình thành xong, thứ hai là vì bên thế giới siêu thần học viện, không bao lâu nữa Hoa Diệp sẽ xuất hiện. Đối với Bạch Trần mà nói, Hoa Diệp có lẽ là bước đầu tiên hắn phải đối mặt ở siêu thần học viện. Ở đó, đại đa số người đều khá tốt, Bạch Trần cảm thấy có thể làm bước bây giờ chỉ có hai người, một là Hoa Diệp, người còn lại là Cát. Thực lực của Cát ở siêu thần học viện vẫn luôn sâu không lường được. Hắn cũng không biết thực lực của Cát rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ không kém Lương Băng. Chiến lực hiện tại của hắn có lẽ vẫn chưa đấu lại Lương Băng, nên bây giờ đi siêu thần học viện cũng không tốt lắm. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có một số chuyện muốn làm. Nghĩ vậy, Bạch Trần đứng dậy, phát hiện quần áo của mình đã bị máu thấm ướt hoàn toàn. Bộ đồ này không thể mặc được nữa. Hắn đi đến con suối trên đỉnh núi đã chuẩn bị cho mình, tắm rửa một phen. Sau đó, Bạch Trần thay một bộ đồ trắng tinh trở về sân. Vì Bỉ Bỉ Đông và những người khác đã rời đi, nên Tiểu Vũ bây giờ đã được đón trở về. Dù sao, ở ngọn núi phụ xa như vậy, chăm sóc nàng cũng rất phiền phức. Vừa thấy Bạch Trần trở về, Tuyết Kha và Khả Nhi liền chạy ra đón đầu tiên. Tuyết Kha nói, Trần, huynh về rồi. Ừ, ta bây giờ đã là một hồn đấu la rồi. A Kha, mấy ngày nay ta sẽ về Thiên Đấu Đế Quốc một chuyến. Tuyết Kha đáp, được, vậy em sẽ về cùng huynh. Khả Nhi bên cạnh thì mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Trần. Không biết có phải ảo giác không, nàng luôn cảm thấy Bạch Trần sau khi bế quan trông còn đẹp hơn trước. Không tự chủ được, nàng đưa tay ra sờ lên mặt hắn. Bị Khả Nhi đột ngột đánh lén, Bạch Trần cảm thấy trên mặt có thứ gì đó lạnh lạnh, mềm mềm chạm vào. Sau đó, hắn và Tuyết Kha cùng quay mặt sang. Bị hai người nhìn chằm chằm, Khả Nhi mặt không đỏ, tim không loạn nhịp thu tay về, nói, tông chủ, ta cảm thấy sau khi người xuất quan, da dẻ còn đẹp hơn trước, nên nhất thời không nhịn được. Nói xong, nàng nở một nụ cười ngây thơ vô số tội. Dù sao nàng cũng là trẻ con, vẫn chưa trưởng thành, trẻ con thì có mưu đồ xấu xa gì đâu chứ. Cuối cùng, Bạch Trần cũng không so đo với Khả Nhi. Chẳng lẽ hắn lại sờ lại hay sao? Sắc mặt Tuyết Kha đã có chút không ổn rồi. Nếu hắn thật sự sờ lại, e rằng sắc mặt của Tuyết Kha không chỉ đơn giản là không ổn nữa. Hai ngày sau, tại Thiên Đấu Thành. Trong hoàng cung, Tuyết Dạ Đại Đế cười híp mắt nhìn Bạch Trần và Tuyết Kha trước mặt. Đối với việc hai người đến thăm mình, Tuyết Dạ đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Thành tựu lớn nhất đời ông không phải là trở thành đế vương của Thiên Đấu Đế Quốc, mà là sinh ra được một người con gái tốt như Tuyết Kha, rồi cô con gái này lại tìm cho ông một người con rể tốt như vậy. Tuyết Dạ nói, được rồi, lão già này cũng không có gì đáng xem, hai đứa tự đi chơi đi. Tuyết Kha đáp, vâng ạ. Hai người đang định rời đi thì Tuyết Dạ đột nhiên nói, đúng rồi Bạch Trần, Tuyết Băng đang ở phủ thái tử chờ con. Con có thể đến xem nó được không? Nếu có thể, ta hy vọng con có thể làm lão sư của Tuyết Băng, chỉ đạo nó một chút về vấn đề tu luyện. Đương nhiên, ta không ép buộc, nếu không có thời gian thì thôi. Nghe Tuyết Dạ nói, Bạch Trần suy nghĩ một lát. Mặc dù lần này hắn đến Thiên Đấu Đế Quốc có mục đích khác, nhưng cũng không vội đến vậy, chút thời gian này hắn vẫn có thể sắp xếp được. Hắn gật đầu, nói, con biết rồi, nhạc phụ đại nhân. Làm lão sư của Tuyết Băng thì có lẽ không được, nhưng có thời gian, con sẽ qua xem. Nghe Bạch Trần trả lời, Tuyết Dạ gật đầu. Ông cũng không mong Bạch Trần thật sự làm lão sư của Tuyết Băng, thỉnh thoảng có thể chỉ điểm cho nó một chút là ông đã thấy rất tốt rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần đi đến phủ thái tử. Nhìn khung cảnh quen thuộc nơi đây, không hiểu sao trong đầu Bạch Trần đột nhiên hiện lên bóng dáng của Thiên Nhận Tuyết. Trước đây, mỗi lần hắn đến đây, Thiên Nhận Tuyết đều có mặt. Bây giờ đổi thành Tuyết Băng, hắn thật có chút không quen. Lúc này, trong phủ thái tử, Tuyết Băng đang tu luyện. Vì trước đây đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên bây giờ hễ có thời gian là hắn lại điên cuồng tu luyện và học tập. Trước kia không tu luyện là bất đắc dĩ, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội, tự nhiên là phải bù lại thời gian đã mất. Thái tử Điện Hạ. Bạch Trần đại nhân đến rồi. Đang tu luyện, Tuyết Băng đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo, vội vàng mở mắt, đi ra ngoài. Từ rất lâu trước đây, hắn đã nghe danh Bạch Trần. Dù sao, khi đó, Thiên Đấu Đế Quốc vẫn luôn lưu truyền đủ loại truyền thuyết về hắn. Mãi đến lần đầu gặp mặt sau này, khi tận mắt nhìn thấy Bạch Trần, hắn mới càng cảm nhận rõ sự phi phàm của đối phương. Nhưng lần đó, vì đã nhận ra sự nguy hiểm của Thiên Nhận Tuyết, nên hắn cũng không chào hỏi Bạch Trần. Về sau, khi Bạch Trần và em gái mình yêu nhau, hắn cũng không dám tiếp cận Bạch Trần. Cùng với việc truyền thuyết về Bạch Trần ngày càng nhiều, dần dần, hắn nảy sinh một chút cảm giác sùng bái. Có đôi khi, Tuyết Băng thường nghĩ, nếu mình có thể giống như Bạch Trần, sống thành một huyền thoại thì tốt biết mấy, nghĩ thôi cũng thấy thật phấn khích. Nhưng tiếc là Bạch Trần, hắn là hắn rất khó trở thành Bạch Trần. Bây giờ, Tuyết Băng cuối cùng cũng sắp được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình, hắn đang hưng phấn không thôi. Bạch Trần vừa bước vào phủ thái tử, liền thấy Tuyết Băng từ trong đi ra. Nhìn thấy Bạch Trần, Tuyết Băng trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đây chỉ thoáng thấy Bạch Trần, biết hắn dung mạo tuấn mỹ, nhưng khi đó vẫn chưa được nhìn kỹ. Bây giờ chính diện quan sát, Tuyết Băng cảm thấy không thể tin nổi, sao lại có người có thể trông như thế này được. Các thị nữ sau lưng Tuyết Băng, khi thấy Bạch Trần, ai nấy đều đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng nhìn hắn. Đương nhiên, các nàng chỉ là không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn sẽ lén lút liếc nhìn. Sau đó, hắn cũng vội vàng chào Bạch Trần. Tuyết Băng, Bạch Trần, cửu ngưỡng đại danh. Bạch Trần, xin chào, là bệ hạ bảo ta tới. Tuyết Băng, ta biết. Ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, nếu được, có thể vào trong phủ nói chuyện được không? Bạch Trần, được. Hai người tiến vào trong phủ. Tuyết Băng nói, Bạch Trần tiên sinh, ta xưng hô như vậy có được không? Bạch Trần, Không biết Thái tử Điện Hạ lần này tìm ta có vấn đề gì muốn hỏi? Tuyết Băng, là thế này. Ta có một chút vấn đề trong tu luyện muốn thỉnh giáo ngài. Bạch Trần, Thái tử Điện Hạ cứ nói đừng ngại. Tuyết Băng, chuyện là bây giờ ta đã bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nhưng ta phát hiện, tốc độ tu luyện của ta bây giờ chậm đến đáng sợ. Mặc dù ta biết mình đã qua độ tuổi hoàng kim, nhưng cũng không nên như vậy. Suốt nửa năm trời, ta không tăng nổi một cấp. Bạch Trần tiên sinh tu luyện nhanh như vậy, ta có thể thỉnh giáo ngài một chút bí quyết được không? Nghe lời của Tuyết Băng, Bạch Trần nhìn hắn một cái, rồi nói, Thái tử Điện Hạ, con đường tu luyện không có bất kỳ bí quyết nào cả, chỉ có bước đi vững chắc, từng bước một mới có thể tiến bộ, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thì sẽ có bấy nhiêu thu hoạch. Nhưng xét thấy tình huống của ngài đặc biệt, cho nên, ta đề cử cho ngài một bộ phương thuốc gia tốc tu luyện, đồng thời, chỉ định cho ngài một kế hoạch tu luyện. Mặc dù sẽ vô cùng cực khổ, nhưng nếu có thể kiên trì, tốc độ tu luyện hẳn sẽ tăng lên không ít. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Băng hai mắt sáng lên. Hắn không sợ cực khổ, hắn chỉ sợ sau khi cực khổ lại không nhận được hồi báo xứng đáng. Nếu là kế hoạch do Bạch Trần đặt ra thì nhất định sẽ hữu dụng. Sau đó, Bạch Trần lấy ra giấy bút, kết hợp với tình hình của Tuyết Băng, rất nhanh đã lập ra cho hắn một bộ kế hoạch tu luyện, rồi đưa tờ giấy cho hắn. Tuyết Băng vốn đang lòng tin tràn đầy, khi nhìn thấy kế hoạch do Bạch Trần đặt ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Bản kế hoạch này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó khăn và chi tiết hơn rất nhiều. Chính vì quá chi tiết, hắn mới biết muốn hoàn thành được nó khó đến nhường nào. Nhìn thấy sắc mặt của Tuyết Băng, Bạch Trần hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì không? Tuyết Băng vội đáp, không có, không có vấn đề gì. Bạch Trần nói tiếp, không có vấn đề là tốt rồi. Đây là kế hoạch huấn luyện giai đoạn 1, ngài cứ theo đó huấn luyện khoảng 3 tháng là có thể tiến vào giai đoạn 2. Đến lúc đó, ta sẽ lập cho ngài một phương án mới. Tuyết Băng cả kinh, giai đoạn 1. Cả người hắn đều ngây dại, đây mới chỉ là giai đoạn 1 thôi sao? Tuyết Băng cảm thấy, dù là hồn vương, nếu tu luyện theo khối lượng này cũng đã hoàn toàn đủ rồi. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nhìn sang Bạch Trần. Có lẽ nào, trước đây Bạch Trần cũng tu luyện theo khối lượng này. Nếu vậy, Bạch Trần cũng quá biến thái rồi. Nhưng rất nhanh, Tuyết Băng liền bình thường trở lại, hắn khẽ cười. Cũng phải, chỉ có trải qua loại huấn luyện phi nhân loại này, mới có thể đạt được thành tựu như Bạch Trần. Hắn, Tuyết Băng, sẽ cố gắng theo phương hướng đó. Nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Băng từ gần như sụp đổ rồi đột nhiên bình thường trở lại, Bạch Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Khối lượng huấn luyện này chỉ bằng 1/3 của hắn khi ở cấp bậc của Tuyết Băng thôi. Sao lại có cảm giác Tuyết Băng như hiểu lầm gì đó, lúc đầu thì sụp đổ, sau đó lại cười. Quả nhiên, biểu cảm lúc nãy không phải là sụp đổ, mà là có ý khác sao? Xem ra, lượng huấn luyện mình sắp xếp cho đối phương vẫn còn quá ít. Đã vậy thì, 3 tháng sau, cứ để Tuyết Băng hoàn toàn tu luyện theo kế hoạch của mình vậy. Tuyết Băng hỏi, vậy Bạch Trần tiên sinh, chúng ta khi nào bắt đầu huấn luyện? Bạch Trần hỏi lại, bây giờ có rảnh không? Tuyết Băng vừa đáp bây giờ có rảnh liền có một dự cảm không lành. Bạch Trần nói, vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi. Tuyết Băng ngạc nhiên, bây giờ sao, không phải, Bạch Trần tiên sinh, ta còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta có nên chuẩn bị một chút trước không? Lời còn chưa dứt, Bạch Trần đã đáp, bắt đầu ngay bây giờ. Đã có thời gian thì phải thực hiện ngay, bản kế hoạch của ta cũng đâu yêu cầu ngài phải chuẩn bị gì. Hơn nữa nếu ngài thật sự muốn tu luyện, muốn tiến bộ, vậy thì phải lập tức tranh thủ thời gian mà thực hiện, không nên lãng phí. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Băng hít sâu một hơi. Chuyện này cũng quá đột ngột, nhưng đã Bạch Trần nói vậy, hắn cũng chỉ biết làm theo. Sau đó, Tuyết Băng như nghĩ tới điều gì, vội hỏi, đúng rồi, Bạch Trần tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một vấn đề hơi riêng tư được không? Bạch Trần, vấn đề gì? Tuyết Băng, ngài bây giờ bao nhiêu cấp rồi ạ? Trước đây, Tuyết Băng từng nghe nói Bạch Trần đã đột phá hồn thánh, nhưng hắn vẫn không thể tin được. Dù sao, tuổi của Bạch Trần bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ xấp xỉ em gái hắn là Tuyết Kha, hình như còn nhỏ hơn vài tháng. Ở tuổi này đã đột phá hồn thánh, dù nghĩ thế nào, Tuyết Băng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bạch Trần nói thẳng, ta cấp 83. Hắn cũng không do dự, trực tiếp nói ra cấp bậc của mình. Dù sao, bây giờ toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ Đấu La Đại Lục, hẳn là không có sinh vật nào là đối thủ của hắn. Bạch Trần bây giờ không cần che giấu thực lực, cũng không có lý do gì phải ẩn giấu. Ngược lại, những kẻ có ý đồ xấu với hắn, có thể sẽ nhân lúc cấp bậc của hắn chưa lên tới phong hào đấu la mà ra tay. Nhưng chúng đâu biết rằng, thực lực của Bạch Trần đã sớm vượt qua tuyệt thế đấu la thông thường, những kẻ muốn trừ khử hắn sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Bạch Trần cũng có thể nhân cơ hội này để loại bỏ đối thủ. Mặc dù giọng Bạch Trần rất bình thản, nhưng trong mắt Tuyết Băng đã mất đi ánh sáng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại hai con số 83 và 20. 20 tuổi đã là hồn đấu la, sao có thể như vậy được? Ở Thiên Đấu Đế Quốc bọn họ, hồn đấu la đã là nhân vật lớn, trong hoàng cung cũng chỉ có vị công tước và mấy vị hầu tước đạt đến cấp bậc này mà thôi. Nhưng rất nhanh, mắt Tuyết Băng lại sáng lên. Vốn dĩ, hắn cảm thấy mình tuổi đã lớn, nếu tiếp tục cố gắng tu luyện, có lẽ có thể tu luyện đến hồn đế. Nhưng khi thấy tốc độ tu luyện của Bạch Trần, Tuyết Băng cảm thấy, nếu mình hoàn toàn tu luyện theo bản kế hoạch của Bạch Trần, tương lai có lẽ có thể đạt đến hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la. Thấy trong mắt Tuyết Băng một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu, Bạch Trần tiếp tục nói, Thái tử Điện Hạ, ta giao cho ngài một nhiệm vụ. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Băng vội vàng tập trung tinh thần, nhiệm vụ gì, Bạch Trần tiên sinh cứ nói đừng ngại. Bạch Trần, ta muốn nửa năm sau, ngài tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn của Thánh Lang Tông của ta. Chỉ cần thông qua khảo hạch này, và đạt được vị trí trong top 50 là được. Đương nhiên, ta không bắt ngài gia nhập Thánh Lang Tông, chỉ là để ngài đi tham gia khảo hạch mà thôi. Thành công sẽ có thưởng, thất bại cũng có phạt. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Băng nuốt nước bọt, hỏi, có thể cho ta biết phần thưởng và hình phạt là gì không? Bạch Trần, đương nhiên có thể. Nếu Điện Hạ thành công, ta bảo đảm, tương lai Thái tử Điện Hạ tuyệt đối có thể đột phá đến trên cấp 80. Nghe Bạch Trần nói, mắt Tuyết Băng lóe lên một tia sáng. Cấp 80, chẳng phải là có thể đạt đến cấp bậc hồn đấu la sao? Trong nháy mắt, Tuyết Băng đã động lòng, hắn nhất định phải cố gắng thông qua khảo hạch mới được. Nhưng để cho chắc ăn, hắn vẫn hỏi, vậy hình phạt là gì? Bạch Trần, hình phạt cũng rất đơn giản, nếu Thái tử Điện Hạ không thông qua, ta hẳn sẽ không tiếp tục dạy ngài nữa. Vừa dứt lời, lòng Tuyết Băng lập tức lạnh đi một mảng lớn. Hình phạt này của Bạch Trần thật sự rất nặng. Nhưng cũng phải như vậy, dù sao, một thiên tài như Bạch Trần không có thời gian đi dạy một kẻ vô dụng. Nếu đã dạy mà hắn lại không có chút tiến bộ nào, thì đúng là không cần thiết phải tiếp tục. Tuyết Băng nói, ta biết rồi, ta nhất định sẽ hoàn thành khảo hạch của ngài. Bạch Trần, tốt, Thái tử Điện Hạ, vậy ta có việc đi trước, ngài có thể bắt đầu huấn luyện rồi. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Băng ngẩn ra một chút, ngài không xem ta huấn luyện sao? Bạch Trần, đương nhiên không. Tu luyện là dựa vào tự giác, khi có thời gian, ta sẽ đến chỉ đạo. Những lúc khác, ngài cứ theo kế hoạch của ta mà huấn luyện là được. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Băng có chút không thể chấp nhận, nhưng nhìn ánh mắt của Bạch Trần, hắn cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành gật đầu. Sau đó, Bạch Trần rời đi. Mục đích chính của hắn lần này là vì Đường Tam, chứ không phải đến dạy dỗ Tuyết Băng. Ở một nơi khác, Tuyết Dạ Đại Đế nghe thuộc hạ báo cáo, hài lòng gật đầu. Bạch Trần quả thật tuân thủ lời hứa, đã đi tìm Tuyết Băng ngay lập tức. Ông vô cùng vừa lòng. Nửa giờ sau, một chiếc xe ngựa của Hoàng Thất dừng lại ở cửa Nguyệt Hiên. Các học sinh trong Nguyệt Hiên nhận được tin ngay lập tức. Mặc dù họ đều là quan to quý tộc, nhưng so với Hoàng Thất vẫn có chênh lệch lớn. Tuân theo tinh thần cầu tiến, nên nịnh bợ thì vẫn phải nịnh bợ một chút. Mà Đường Nguyệt Hoa cũng nhận được tin này ngay. Bây giờ, Tuyết Thanh Hà bị truy nã, dưới trướng Tuyết Dạ Đại Đế chỉ còn lại Thái tử Tuyết Băng và Tuyết Kha. Đối với Đường Nguyệt Hoa mà nói, nếu là Tuyết Kha thì nàng sẽ rất vui vẻ, còn nếu là Thái tử Tuyết Băng lần đầu đến Nguyệt Hiên, nàng cũng cần phải ra hoan nghênh một chút. Nghĩ vậy, Đường Nguyệt Hoa cũng đi ra ngoài. Đường Tam lúc này vẫn đang một mình chăm chỉ luyện đàn hạt. Thấy hành động của mọi người xung quanh và cả Đường Nguyệt Hoa, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Sao vậy nhỉ, tại sao mọi người đều đứng dậy? Nhưng tiếc là không có ai giải đáp cho hắn. Dù sao, kiếp này trong Nguyệt Hiên không có Tuyết Kha. Cho nên, Đường Tam bây giờ ở Nguyệt Hiên cũng không có bạn bè, thêm vào tính cách cô độc, không ai nói cho hắn biết lý do. Vẫn là Đường Nguyệt Hoa nói, Đường Ngân, chúng ta đi thôi, có nhân vật lớn sắp tới. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói, Đường Tam vội vàng đứng dậy. Vân Ngạ ở một bên khác, Bạch Trần bước xuống xe ngựa. Thấy lầu một Nguyệt Hiên đông người hơn bình thường, chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra chuyện gì. Mà khi nhìn thấy Bạch Trần, đám học viên Nguyệt Hiên này không những không thất vọng, mà ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Đa số bọn họ đều nhận ra Bạch Trần, biết mối quan hệ giữa hắn và Tuyết Kha, cho nên đối với việc Bạch Trần xuống từ xe ngựa hoàng thất cũng không có gì nghi hoặc. Những danh viện của Nguyệt Hiên này, thấy Tuyết Kha thường ngày luôn ở bên cạnh Bạch Trần hôm nay không có mặt, lập tức, từng người một nảy sinh ý đồ. Phải biết rằng, Bạch Trần chính là người tình trong mộng của mọi thiếu nữ tuổi xuân ở Thiên Đấu Đế Quốc. Không hề khoa trương mà nói, ai đã từng thấy qua hắn, không thể không động lòng. Chỉ có điều công chúa Tuyết Kha luôn ở bên cạnh, họ không dám tùy tiện tiếp cận mà thôi. Còn các nam sinh thì sùng bái tu vi nghịch thiên của Bạch Trần. Bạch Trần vừa định lên lầu, đột nhiên, đám thiếu nữ này vây về phía hắn. Thấy cảnh này, Bạch Trần thầm nghĩ không ổn, lẽ ra hắn nên đưa Tuyết Kha đi cùng, không nên hành động một mình. Một thiếu nữ vóc người cao gầy đỏ mặt nói với Bạch Trần, Bạch Trần học trưởng, hôm nay sao ngài lại có rảnh trở về à, khi nào nhìn Bạch Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng không có yết hầu, nhưng Bạch Trần có thể cảm thấy đối phương đang nuốt nước bọt, rõ ràng, người phụ nữ này đang thèm muốn thân thể của hắn. Mà Đường Nguyệt Hoa vừa xuống lầu, liền lập tức chú ý tới Bạch Trần. Ngay lập tức, nàng có chút ngạc nhiên đi tới, gọi, Trần Nhi. Nghe thấy tiếng của Đường Nguyệt Hoa, Bạch Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Đường Nguyệt Hoa kịp thời xuất hiện, coi như mình đã được giải vây. Bạch Trần nói, xin lỗi, vị bạn học này, ta đến tìm Nguyệt Hoa lão sư, ta đi trước. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, Bạch Trần liền vội vàng đi tới. Thấy Bạch Trần đi trước, nữ sinh kia cảm thấy tiếc nuối, nhưng hôm nay coi như cũng có tiến bộ, nàng cuối cùng cũng đã bắt chuyện được với Bạch Trần. Trước đây, nàng ngay cả nói chuyện với hắn cũng không dám. Những nữ sinh khác, thấy bộ dạng người lạ chớ lại gần của Bạch Trần, cũng cảm thấy tiếc nuối. Mà Đường Tam vừa mới xuống lầu, nhìn thấy Bạch Trần trong nháy mắt, sắc mặt liền đanh lại. Hắn sẽ không bao giờ quên được trận đấu 6 năm trước, Bạch Trần đã dùng thực lực khủng bố như thế nào để nghiền ép bọn họ. Bây giờ gặp lại Bạch Trần, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Đến đây lâu như vậy, sao hắn lại không biết Bạch Trần bây giờ mạnh đến mức nào? Những nữ sinh của Nguyệt Hiên, mỗi khi nghỉ ngơi đều thảo luận về Bạch Trần, kể lại đủ loại sự tích của hắn. Dù hắn không cố ý tìm hiểu, cũng đã biết rất rõ về Bạch Trần. Đường Nguyệt Hoa nói, Trần Nhi, lại đây, ta giới thiệu cho con một người. Vâng, lão sư. Bạch Trần biết, người mà Đường Nguyệt Hoa muốn giới thiệu cho mình, hẳn là Đường Tam cấp 55 đang đứng sau lưng bà. Không thể không nói, Đường Tam sau khi thức tỉnh, so với trước đây thay đổi thật sự rất lớn. Chỉ nhìn dung mạo thôi, cũng đã đẹp trai hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nói rồi, mấy người cùng lên lầu. Những người khác thấy vậy, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về lớp học. Nguyệt Hiên không chỉ có một mình Đường Nguyệt Hoa là lão sư, khi bà không có ở đó, các lão sư khác sẽ dạy thay. Sau khi lên lầu, Đường Nguyệt Hoa sờ đầu Bạch Trần, nói, lại cao lớn hơn rồi. Trần Nhi, lần sau gặp lại con, lão sư đã già rồi, có lẽ phải kiễng chân lên mới sờ được đầu con mất. Đối với hành động của Đường Nguyệt Hoa, Bạch Trần cũng không phản kháng. Bạch Trần nói, vậy sau này con sẽ ngồi xổm xuống cho người sờ đầu. Hơn nữa lão sư một chút cũng không già, trông vẫn trẻ trung như cô nương 20 tuổi vậy. Nghe Bạch Trần nói, Đường Nguyệt Hoa khẽ cười, nói gì thế, Bạch Trần, sao lại trở nên dẻo miệng như vậy, có phải những lúc nghiêm túc trước đây đều là giả vờ không? Bạch Trần, đương nhiên không phải, con chỉ nói sự thật. Lão sư vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp. Nghe Bạch Trần nói, Đường Nguyệt Hoa che miệng cười không ngớt. Mặc dù đứa cháu ruột Đường Tam đã trở về, nhưng trong lòng bà, vẫn là thích Bạch Trần hơn một chút. Đường Nguyệt Hoa, được rồi, đừng treo lão sư nữa. Giới thiệu với con, đây là Đường Ngân, cháu của ta, tuổi cũng bằng con, sau này con phải chiếu cố nó một chút. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói, Bạch Trần có chút bất ngờ, Nguyệt Hoa lão sư còn có cháu trai sao? Đường Nguyệt Hoa, ừ, tại sao ta lại không thể có cháu trai? Bạch Trần, à, không có gì. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Đường Tam, đưa tay ra nói, Đường Ngân, xin chào, ta là Bạch Trần, làm quen một chút. Thấy bàn tay Bạch Trần đưa ra, Đường Tam do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra, xin chào, Bạch Trần. Sau đó, một luồng hồn lực của Bạch Trần chậm rãi thâm nhập vào cơ thể Đường Tam. Hắn không phải thiên nhận tuyết, để hồn lực bị Đường Tam dễ dàng hóa giải. Hồn lực của hắn trong nháy mắt đã xâm nhập vào cơ thể Đường Tam, sau đó liền quay trở về cơ thể mình. tốc độ nhanh đến mức Đường Tam cũng không kịp phản ứng. Nhưng sau khi dò xét xong, Bạch Trần cũng hơi kinh ngạc. Hồn lực trong cơ thể Đường Tam, so với hồn sư bình thường, tinh thuần vô cùng. Tốc độ vận chuyển rất tốt, hoàn toàn không phải hồn sư bình thường có thể so sánh. Đường Tam cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi, Bạch Trần hình như đã làm gì đó với hắn, nhưng hắn lại không biết Bạch Trần đã làm gì. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là, thực lực của Bạch Trần, sâu không lường được. Cảm giác này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người Phong Hào Đấu La. Chẳng lẽ, hắn đã đột phá đến Phong Hào Đấu La rồi sao? Không hiểu vì sao, Đường Nguyệt Hoa cảm giác, bầu không khí giữa hai người hình như có chút không ổn. Đường Nguyệt Hoa hỏi, các con trước đây có quen biết nhau à? Bạch Trần lắc đầu, nói, Nguyệt Hoa lão sư, đây là lần đầu tiên ta gặp Đường Ngân, nhưng không hiểu sao, Đường Ngân luôn cho ta một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam đáp lại, ta thì ngược lại, đã từng nghe danh của Bạch Trần. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, đâu đâu cũng lưu truyền truyền thuyết về ngươi. Trước đây, ta cũng có may mắn gặp ngươi một lần trong đám đông, có thể là lần đó, ngươi đã vô tình nhìn thấy ta trên khán đài, chỉ vì ta là một nhân vật nhỏ bé, nên đã quên mất. Bạch Trần, vậy sao, thế thì ta có chút xin lỗi, một nhân vật như Đường Ngân huynh đệ, đáng lẽ ta phải nhớ chứ? Dừng một chút, Bạch Trần nói, Đường Ngân huynh đệ, có phải ngươi cũng sở hữu sát thần lĩnh vực không? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam trong lòng kinh hãi, tay không tự chủ được nắm chặt. Tại sao Bạch Trần lại biết hắn sở hữu sát thần lĩnh vực? Chẳng lẽ Bạch Trần đã đoán ra thân phận thật của hắn? Nếu có tình huống gì xảy ra, hắn sẽ lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chú ý tới biểu hiện của Đường Tam, Bạch Trần vừa cười vừa nói, đừng căng thẳng, Đường Ngân huynh đệ, ta cũng giống như ngươi, cũng sở hữu sát thần lĩnh vực. Vừa nói, một luồng khí lạnh màu trắng từ trên người Bạch Trần tỏa ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Trần đã thu nó lại. Dù vậy, khoảnh khắc đó cũng đã đủ rồi. Lúc này sắc mặt Đường Tam đã thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được, sát khí của Bạch Trần ở một đẳng cấp cao hơn hắn rất nhiều, sát thần lĩnh vực của hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng Đường Tam cũng hiểu tại sao Bạch Trần biết hắn có sát thần lĩnh vực. Vừa nhìn đã biết, Bạch Trần hẳn là đã có được sát thần lĩnh vực từ nhiều năm trước, bây giờ đã có thể thu phóng sát khí của mình một cách tự nhiên, hơn nữa độ nhạy cảm với sát khí cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn mới nhận được sát thần lĩnh vực không lâu, vẫn chưa thể khống chế tốt sát khí của mình. Có lẽ Bạch Trần chính là đã nhận ra tia sát khí đó, nên mới biết hắn cũng có sát thần lĩnh vực. Nghĩ đến đây, Đường Tam càng cảm thấy Bạch Trần đáng sợ. Chỉ từ một chi tiết nhỏ như vậy, liền có thể phát hiện ra hắn sở hữu sát thần lĩnh vực. Đã bị phát hiện, Đường Tam chỉ có thể gật đầu, nói, đúng vậy, ta sở hữu sát thần lĩnh vực. Bạch Trần ngạc nhiên, ai? Ngươi thật sự sở hữu sát thần lĩnh vực à? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam sửng sốt một chút, sau đó không thể tin được nhìn Bạch Trần, hỏi, ngươi nói vậy là ý gì? Không phải vừa rồi ngươi đoán ra ta có sát thần lĩnh vực sao? Bạch Trần, ta vừa rồi cũng chỉ thuận miệng đoán thôi, thực ra ta thiên về khả năng ngươi chỉ có sát khí tương đối nặng mà thôi. Không ngờ ngươi lại thật sự sở hữu sát thần lĩnh vực. Trên thế giới này, người có thể đi qua địa ngục lộ, nhận được sát thần lĩnh vực cũng không nhiều, Đường Ngân, ngươi rất ưu tú đấy. Bạch Trần đương nhiên biết Đường Tam sở hữu sát thần lĩnh vực, hắn nói vậy, chỉ là muốn trêu chọc đối phương một chút thôi. Ngươi! Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam có chút tức giận. Hắn không ngờ, Bạch Trần chỉ là thuận miệng đoán mò, vậy mà hắn lại tưởng thật, cứ thế mà dễ dàng lộ ra một lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Đường Tam có chút bực bội. Đường Nguyệt Hoa ở bên cạnh thấy bộ dạng của hai người, bèn ho hai tiếng. Đường Nguyệt Hoa, được rồi. Trần Nhi, đã lâu rồi không được nghe con đàn. Hôm nay hiếm có dịp trở về, đàn cho lão sư nghe một khúc được không? Nói xong, bà lại quay sang nói với Đường Tam, Đường Ngân, con đang học nhạc lý, nhân cơ hội này, để con nghe thử một bản đàn của đại sư nhạc lý hàng đầu. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói, Bạch Trần có chút ngượng ngùng, lão sư, không khoa trương như vậy đâu, con còn cách xa đại sư hàng đầu lắm, nhưng đàn một khúc thì không thành vấn đề. Nghe họ nói, Đường Tam cũng lập tức có chút tò mò. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang học những thứ nhạc lý này, tự nhiên biết nó khó đến mức nào. Nghe ý của Đường Nguyệt Hoa, Bạch Trần phương diện này cũng rất lợi hại, hắn phải kiến thức một chút mới được. Sau đó, Bạch Trần lấy ra cây đàn tinh hải của mình. Nhìn thấy tinh hải trong nháy mắt, ánh mắt Đường Nguyệt Hoa sáng lên. Bà tự nhiên có thể nhìn ra, cây đàn hạt mà Bạch Trần lấy ra tốt đến nhường nào, bèn hỏi, Trần Nhi, đây là cây đàn mới của con sao? Bạch Trần, vâng, con mua nó mấy năm trước, nhưng vẫn chưa dùng trước mặt lão sư bao giờ. Nói xong, Bạch Trần đặt tinh hải ngay ngắn, khẽ gãy hai dây đàn, âm thanh du dương từ đó truyền ra. Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Trần chính thức bắt đầu diễn tấu. Khúc nhạc mà hắn đàn, tự nhiên là bài Tủ An Thần Khúc. Sau nửa phút bắt đầu, Đường Tam và Đường Nguyệt Hoa đã bị tiếng đàn của Bạch Trần cuốn hút. Công bằng mà nói, ngay cả Đường Nguyệt Hoa cũng là lần đầu tiên nghe được một khúc nhạc như vậy. Dần dần, hai người càng ngày càng thả lỏng. Không biết từ lúc nào, Đường Nguyệt Hoa đã ngủ thiếp đi. Còn Đường Tam, mí mắt cũng dần dần khép lại. Sau một thời gian dài huấn luyện gian khổ, Đường Tam thực ra đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Đương nhiên, sự mệt mỏi ở đây không phải là tinh thần, mà là thân thể của hắn. Bấy lâu nay, Đường Tam trên thực tế vẫn luôn dùng tinh thần phấn chấn để chống đỡ. Hắn đã sớm nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Bây giờ nghe An Thần Khúc của Bạch Trần, tự nhiên là rất nhanh liền có phản ứng. Nhưng mắt hắn vừa mới nhắm lại, Đường Tam liền đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn sao có thể ngủ được, nếu ngủ ở đây, chẳng phải là mặt người chém giết sao? Cứ như vậy, Đường Tam gắng gượng mở to hai mắt, chống đỡ cho đến khi An Thần Khúc kết thúc. Khúc nhạc vừa dứt, Bạch Trần liếc mắt nhìn về phía trước, phát hiện Đường Tam bây giờ lại vẫn chưa ngủ, hắn hơi kinh ngạc. Ý chí của tên này cũng khá đấy. Nghĩ vậy, Bạch Trần đi ra phía trước. Thấy Bạch Trần đứng dậy, Đường Tam vội vàng cảnh giác. Nhưng Bạch Trần cũng không làm gì hắn, chỉ là một cử chỉ xuỵt, sau đó nhẹ nhàng bế Đường Nguyệt Hoa lên, rồi cùng Đường Tam đưa bà vào phòng ngủ của mình. Hắn rất quen thuộc với Nguyệt Hiên, tự nhiên biết phòng của Đường Nguyệt Hoa ở đâu. Hiếm khi được một giấc ngủ ngon, hắn quyết định vẫn là để Đường Nguyệt Hoa nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Bạch Trần nhìn Đường Tam sau lưng mình, nói, ngươi có phải có chuyện gì muốn nói với ta không? Đường Tam. Nghe Bạch Trần gọi tên mình, Đường Tam trong nháy mắt biến sắc. Bạch Trần, ngươi có phải rất tò mò ta làm thế nào nhìn ra được không, nhưng tiếc là, không thể nói được. Ta bây giờ có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Đi theo ta. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể đi theo Bạch Trần rời đi. Trên đường, Đường Tam đi theo sau lưng Bạch Trần, nhìn tấm lưng không chút phòng bị của hắn, trong lòng do dự, có nên ra tay đánh lén hay không. Rất nhanh, hai người tới một cái đình nhỏ bên hồ. Bạch Trần nhìn quanh một vòng, xác định không có ai, rồi nói, ở đây đi, bây giờ vẫn đang trong giờ học, hẳn là không ai đi ngang qua đây. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam cũng không đáp lại. Thấy bộ dạng của Đường Tam, Bạch Trần hơi có chút khó chịu. Tên này, ra vẻ ta đây gớm. Bạch Trần, ngồi đi. Tiếp theo, ta hỏi ngươi vài vấn đề, dựa vào câu trả lời của ngươi để quyết định ta đối xử với ngươi như thế nào. Đường Tam, trả lời không tốt thì sao? Bạch Trần, nếu trả lời rất tệ, ta có thể sẽ giết ngươi. À, đừng nói dối, ta có thể nhìn ra ngươi có nói dối hay không. Lúc nói những lời này, biểu cảm của Bạch Trần hết sức nghiêm túc. Sắc mặt Đường Tam cũng vô cùng ngưng trọng, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Bạch Trần truyền đến. Bạch Trần, ta bắt đầu hỏi đây. Đường Tam, Bạch Trần, vấn đề thứ nhất, tương lai nếu ngươi trưởng thành đến một độ cao nhất định, có nhất định phải hủy diệt Võ Hồn Điện và giết chết Bỉ Bỉ Đông không? Bạch Trần vừa hỏi xong, sắc mặt Đường Tam trở nên vô cùng khó coi. Bỉ Bỉ Đông hắn nhất định phải giết, Võ Hồn Điện cũng nhất định phải hủy diệt, điểm này không có gì để bàn cãi. Đường Tam, nhất định phải như vậy. Bạch Trần, vấn đề cuối cùng, nếu như mẹ ngươi sống lại, Tiểu Vũ cũng trở về bên cạnh ngươi, sau này cũng không còn ai quấy rầy các ngươi, ngươi có bằng lòng cứ như vậy ẩn cư, tha cho Võ Hồn Điện một mạng không? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam hơi nghi hoặc, ngươi hình như cảm thấy, ta sau này nhất định có thể chiến thắng Võ Hồn Điện. Bạch Trần, ta cảm thấy ngươi có tiềm năng đó. Đường Tam, bất kể thế nào, ta đều muốn tìm Võ Hồn Điện báo thù, Bỉ Bỉ Đông ta cũng nhất định phải giết. Vừa dứt lời, sắc mặt Bạch Trần dị thường nghiêm túc, không có thương lượng. Đường Tam, không có thương lượng. Tốt, ta biết rồi. Nói xong, Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng lùi lại. Hắn biết đây tuyệt đối không phải câu trả lời mà Bạch Trần mong muốn, nhưng hắn cũng không tin mình có thể lừa được Bạch Trần. Cho nên nói xong liền chạy ngay, chỉ cần chạy đến chỗ Đường Nguyệt Hoa, hẳn là sẽ ổn. Dù sao dựa theo biểu hiện trước đó, Bạch Trần hẳn là rất tôn trọng Đường Nguyệt Hoa. Muốn chạy. Thấy động tác của Đường Tam, Bạch Trần có chút muốn cười. Đường Tam đã đánh giá quá thấp sự chênh lệch thực lực giữa hai người họ. Ma Lang lĩnh vực. Bạch Trần cũng không dùng hồn kỹ, chỉ sử dụng Ma Lang lĩnh vực. Với thực lực của Đường Tam bây giờ, hắn tùy tiện là có thể xử lý. Đang đào tẩu, Đường Tam thấy Bạch Trần không đuổi theo, bèn thở phào nhẹ nhõm. Phập. Tiếng móng vuốt sắc bén xuyên qua da thịt truyền đến. Đường Tam có chút không dám tin nhìn vào lồng ngực mình bị dễ dàng xuyên thủng. Tại sao? Nó xuất hiện từ lúc nào? Nhưng may mà, vết thương do con sói linh hồn này tạo ra không phải là điểm chí mạng, hắn vẫn còn cơ hội chạy thoát. Nghĩ vậy, Đường Tam liền khởi động Lam Ngân lĩnh vực. Nhưng khi mở ra lĩnh vực, Đường Tam đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, Bạch Trần đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lam Ngân lĩnh vực cũng không thể dò ra được vị trí của đối phương. Ngươi đang tìm ta sao? Giọng của Bạch Trần đột nhiên vang lên bên tai Đường Tam. Nghe thấy âm thanh này, Đường Tam theo bản năng tung một quyền tới. Nhưng Bạch Trần nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, liền tóm lấy tay Đường Tam. Sau đó, Đường Tam muốn giãy ra, lại phát hiện cánh tay của mình hoàn toàn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Bạch Trần. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hết cách. Đùi phải của Đường Tam bỗng nhiên động đậy. Chú ý tới điều này, Bạch Trần vội vàng lùi lại. Một tấm Diêm Vương thiếp màu đen bay về phía hạ bộ của Bạch Trần. Chính vì vị trí của đòn tấn công này quá hiểm hóc, Bạch Trần mới phải buông tay ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đường Tam có thể chạy thoát. Mặc dù thực lực của hai người chênh lệch cực lớn, nhưng Diêm Vương thiếp của Đường Tam vẫn trúng đích Bạch Trần. Chỉ có điều, nó trúng vào cánh tay hắn, do hắn đã kịp thời dùng tay che chắn. Cảm nhận được cảm giác thiêu đốt truyền đến từ tay trái, cùng với loại độc tố bá đạo xâm nhập vào cơ thể, lần này Bạch Trần thật sự nổi giận. Hắn thiếu chút nữa thì không còn là một người đàn ông hoàn chỉnh. Lúc này Đường Tam đã bị 16 con lang linh bao vây. Thỉnh thoảng, chúng lại xông lên cắn hắn một cái. Trên người Đường Tam bây giờ đã vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn không từ bỏ chống cự. Ám khí trên tay như thể không cần tiền, điên cuồng ném ra xung quanh. Bát Chu Mâu cũng đã được triệu hồi. Mặc dù Đường Tam đã dùng hết sức lực, nhưng đám lang linh cũng chỉ đang đùa giỡn với hắn mà thôi. Bạch Trần đi tới, trực tiếp một tát đánh vào mặt Đường Tam. Đường Tam trong nháy mắt tối sầm lại, ngất đi. Hắn thế nào cũng không ngờ, Bạch Trần lại có thể dễ dàng như vậy bỏ qua bộ pháp quỷ ảnh mê tung của hắn, một chưởng đánh ngất hắn. Tỉnh lại lần nữa, Đường Tam phát hiện, tứ chi của mình đều bị cố định lại, mà nơi hắn đang ở lại là một nhà lao âm u. Bạch Trần đang ở trước mặt hắn. Bạch Trần, ngươi tỉnh rồi, tỉnh cũng nhanh đấy. Đường Tam, ngươi bắt ta tới đây, không sợ cô hoài nghi sao? Bạch Trần, Nguyệt Hoa lão sư sao? Yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ xong kế hoạch sau khi bắt ngươi đi rồi. Lúc này, ở một nơi khác, trong Nguyệt Hiên, Đường Tam đang cùng các bạn học khác đi học. Đương nhiên, Đường Tam này không phải là Đường Tam thật, mà là một huyết bột cao cấp mang mặt nạ da người. Nhưng hắn trông không khác gì Đường Tam thật. Trở lại nhà lao. Đường Tam nhìn Bạch Trần trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, ngươi muốn làm gì? Không giết ta là có ý gì? Bạch Trần, ta vốn dĩ cũng không muốn giết ngươi, tại sao ngươi cứ nhất định phải tìm chết? Mặc dù nói là như vậy, nhưng không hiểu sao, Bạch Trần trong lòng có một cảm giác mơ hồ, nếu như giết chết Đường Tam, có thể sẽ xảy ra một số chuyện không thể khống chế được. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Đường Tam hôn mê, hắn cũng không hạ sát thủ. Hắn cảm giác những chuyện không thể khống chế đó, không phải là hắn có thể đối phó. Cho nên Bạch Trần quyết định, đợi thực lực của mình tăng lên đến một mức độ nhất định, sẽ giết chết Đường Tam. Bạch Trần, ngươi và Tiểu Vũ thật đúng là giống nhau, bất kể thế nào cũng phải giết chết Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam, tại sao ngươi lại giúp Võ Hồn Điện, giúp Bỉ Bỉ Đông? Bạch Trần, không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là bà ấy là lão sư của ta, là Võ Hồn Điện đã cứu ta. Nếu không ta đã sớm chết dưới tay Võ Hồn Điện rồi. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng, tiêu diệt Võ Hồn Điện, Đấu La Đại Lục sẽ có thể thái bình sao? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam dừng lại một chút. Hắn không ngờ, Bỉ Bỉ Đông và Bạch Trần lại có mối quan hệ như vậy. Còn về câu nói sau, tiêu diệt Võ Hồn Điện, Đấu La Đại Lục sẽ thái bình, hắn lại có chút khinh thường. Có thái bình hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Nhìn thấy biểu cảm của Đường Tam, Bạch Trần đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đường Tam, chẳng lẽ tiêu diệt Võ Hồn Điện, tình hình đại lục còn có thể tệ hơn sao? Nghe Đường Tam trả lời, Bạch Trần cười cười, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Đường Tam, chẳng lẽ đó không phải sự thật sao? Võ Hồn Điện làm ác còn ít sao? Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, mẹ của ta và mẹ của Tiểu Vũ, còn có rất nhiều nơi không tên tuổi, đều là do Võ Hồn Điện làm hại. Nếu như không có Võ Hồn Điện, trên đại lục không biết sẽ bớt đi bao nhiêu tai họa. Nghe Đường Tam nói, Bạch Trần gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Dù sao, Võ Hồn Điện đúng là đã làm những chuyện này, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đổi trắng thay đen, tô vẽ Võ Hồn Điện thành một hình tượng chính nghĩa. Bạch Trần, ngươi nói điều này rất đúng, nhưng ngươi chỉ đứng ở góc độ hồn sư để suy nghĩ vấn đề. Ngươi có đứng ở góc độ của dân thường để nhìn nhận vấn đề không? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn không ngờ, Bạch Trần sẽ nói như vậy, sau đó một mặt cẩn thận nhìn Bạch Trần, dường như đang suy xét điều gì đó. Thấy bộ dạng của Đường Tam, Bạch Trần nói, không cần cảnh giác như vậy, ta chỉ muốn nói một vài quan điểm cá nhân của ta về Võ Hồn Điện. Nếu ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ rồi, dù sao, hôm qua ngươi đã suýt chút nữa khiến ta không làm đàn ông được. Vừa nói, Bạch Trần vừa vén tay áo trái của mình lên, lộ ra một vết ấn màu đen nhàn nhạt. Đây là dư độc của truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương Thiếp. Với khả năng kháng độc của Bạch Trần, cũng đã phải mất khoảng một ngày mới bài trừ được phần lớn độc tính. Vốn dĩ, Bạch Trần đối với những độc tố này của Đường Tam cũng không hứng thú lắm. Dù sao, hắn có hệ thống hắc này tồn tại, cộng thêm độc tố của bản thân cũng không thể coi thường. Nhưng sau khi trúng phải truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương Thiếp của đối phương hôm qua, Bạch Trần đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về độc tố của Đường Tam. Trước đây hắn chưa từng tự mình trải nghiệm, bây giờ đích thân lĩnh hội, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy vết ấn màu đen trên tay Bạch Trần, Đường Tam một mặt không thể tin được. Năm đó, thời niên chỉ sau vài câu nói, đã bị Diêm Vương Thiếp miễu sát. Đường Tam có lòng tin, cho dù là phong hào đấu la, cũng khó mà chống lại độc tố trí mạng của Diêm Vương Thiếp. Dù sao, tốc độ phát độc của Diêm Vương Thiếp quá nhanh, ngay cả chính hắn cũng phải thôi động Huyền Ngọc Thủ đến cực hạn mới dám tiếp xúc. Trừ phi sở hữu khả năng kháng độc cực mạnh, nếu không sẽ bị Diêm Vương Thiếp thúng sát. Hơn nữa dù không bị miễu sát ngay lập tức, Diêm Vương Thiếp cũng không có thuốc giải, nói chung, người trúng phải Diêm Vương Thiếp chỉ có con đường chết. Nhưng bây giờ đã qua một ngày, Bạch Trần thế mà chẳng có chuyện gì, còn khỏe mạnh thì thôi đi, độc tố thế mà sắp giải hết rồi. Đây vẫn là người sao? Bạch Trần, ngươi có vẻ rất kinh ngạc. Lần này, Đường Tam ngược lại thành thật gật đầu một cái, ngươi làm thế nào vậy, cho đến nay, ngươi vẫn là người đầu tiên sống sót dưới tay Diêm Vương Thiếp. Nghe Đường Tam nói, Bạch Trần cười nhẹ đáp án rất đơn giản, thực lực của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nói rồi, Bạch Trần võ hồn phụ thể, đem hồn hoàng năm đen ba đỏ của mình cho Đường Tam xem. Khi nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Bạch Trần, mắt Đường Tam đều trợn tròn. Cấu hình hồn hoàng của Bạch Trần quả thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quan niệm trước đây của hắn lập tức sụp đổ. Đây căn bản không phải là cấp bậc mà con người có thể đạt tới. Đường Tam, cái này sao có thể? Bạch Trần, không có gì là không thể, như ngươi thấy, hồn hoàng 10 vạn năm trở lên, ta có khoảng 3 cái, hơn nữa những cái khác, cũng ít nhất là hồn hoàng vạn năm. Không chỉ kháng độc, đối với các loại kháng tính khác, ta cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Một chút Diêm Vương Thiếp, căn bản không thể làm tổn thương ta. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam đột nhiên cúi thấp đầu. Mặc dù Bạch Trần đang cười, nhưng hắn cảm thấy Bạch Trần trước mắt vô cùng đáng sợ. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn đạt tới cấp bậc thực lực như Bạch Trần, phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Bởi vì hắn bây giờ mới chỉ là hồn vương, đã được Ngọc Tiểu Cương đánh giá là thiên tài ngàn năm khó gặp, ngay cả Đường Hạo, thực lực trước đây chỉ sợ cũng không bằng hắn. Ấy thế mà Bạch Trần trước mắt, nếu không nhớ lầm, còn nhỏ hơn hắn vài tháng. Hắn đã đạt tới cấp bậc hồn đấu la. Đường Tam, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì? Bạch Trần, không có gì, ta chỉ là đem tất cả thời gian vùi đầu vào tu luyện mà thôi. Sự gian khổ trong đó, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tốt, bây giờ biết thực lực của ta rồi chứ. Ta nói rất rõ ràng cho ngươi biết, ta sẽ đứng về phía Võ Hồn Điện. Thế nào, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam trầm mặc. Nhưng Bạch Trần cũng không thúc giục hắn, mà yên lặng chờ đợi. Hành động tiếp theo của Võ Hồn Điện là gì? Là thống nhất đại lục sao? Đường Tam nói xong, Bạch Trần gật đầu một cái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hành động tiếp theo của Võ Hồn Điện, đích xác vốn nên là như vậy. Đường Tam, họ muốn phát động chiến tranh. Cho dù ta không đứng ở góc độ hồn sư để cân nhắc vấn đề, mà đứng ở góc độ của dân thường để xem, một khi chiến tranh nổ ra, sẽ có bao nhiêu dân thường phải chết. Hơn nữa đến lúc đó, vạn nhất Võ Hồn Điện thật sự thống nhất đại lục, thì phải làm sao? Nghe Đường Tam nói, Bạch Trần cười cười, hỏi, Đường Tam, không biết ngươi có từng đi dạo ở Võ Hồn Thành chưa? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam lắc đầu. Thấy cảnh này, Bạch Trần giải khai sự trói buộc của Đường Tam. Phịch một tiếng. Đường Tam ngã xuống đất. Bạch Trần, ta hy vọng ngươi có thể thành thật một chút, đừng làm những hành động chống cự vô ích. Đi theo ta. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của hắn, đi theo. Rất nhanh, hai người liền đi ra khỏi nhà lao. Sau đó, Đường Tam nhìn thấy bên ngoài, hắn phát hiện, nơi hắn đang ở là một ngọn núi bốn phía đều là vách đá dựng đứng. Ngọn núi này quá hiểm trở, ngay cả hắn cũng rất khó leo lên. Bạch Trần ném qua một bộ quần áo và một chiếc mặt nạ, nói, thay đi. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam thành thật thay đồ. Nhìn thấy Đường Tam thay xong, Bạch Trần gật đầu một cái. Tên này, Mặc quần áo của Thánh Lang Tông bọn họ cũng rất ngầu đấy chứ. Sau đó, sau lưng Bạch Trần xuất hiện một đôi cánh, nắm lấy Đường Tam rồi bay đi. Nhìn đôi cánh sau lưng Bạch Trần, Đường Tam hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Bạch Trần lại còn sở hữu kỹ năng bay lượn. Bởi vì Bạch Trần có dùng hồn lực bảo vệ Đường Tam, cho nên tốc độ bay của hắn rất nhanh. Một giờ sau, hai người đã tới Võ Hồn Thành. Đường Tam cất tiếng hỏi, ngươi dẫn ta đến Vũ Hồn Thành làm gì? Bạch Thần thản nhiên đáp, để ngươi thấy được lòng dân nơi đây. Dứt lời, Đường Tam vẫn còn đôi chút ngơ ngác. Hai người sau đó đáp xuống một góc nhỏ trong thành, Bạch Thần nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn dẫn Đường Tam bắt đầu dạo chơi khắp Vũ Hồn Thành. Dù không hiểu Bạch Thần định làm gì, nhưng Đường Tam vẫn đi theo. Hai giờ sau, Bạch Thần hỏi, ngươi nhìn ra được gì không? Nghe vậy, Đường Tam khựng lại một chút rồi nói, dân thường ở Vũ Hồn Thành dường như ai cũng rất vui vẻ. Bạch Thần vốn nghĩ Đường Tam sẽ đưa ra câu trả lời cao siêu nào đó, ai ngờ nghĩ nửa ngày trời cũng chỉ có vậy. Nhưng cũng gần với ý của hắn. Hắn giải thích, đúng vậy. Người dân Vũ Hồn Thành khác với Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Hàng tháng họ không phải đóng thuế má nặng nề, thu nhập và chất lượng cuộc sống cao hơn dân thường ở hai đế quốc kia mấy lần, đương nhiên là vui vẻ rồi. Đường Tam nghe xong không khỏi ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Bạch Thần đáp, rất đơn giản, bởi vì hồn sư của Võ Hồn Điện đa số đều dốc sức tu luyện, tiền kiếm được cũng đủ cho bản thân tiêu xài. Nhưng ở Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc lại có vô số quý tộc, những kẻ này đều trông chờ vào dân thường nuôi sống. Vì vậy, thuế má của hai đại đế quốc mới nặng nề đến thế. Đường Tam có chút bất ngờ, trước nay hắn luôn thù ghét Võ Hồn Điện, cứ ngỡ bọn họ đối xử với dân thường rất tệ, không ngờ sự thật lại khác xa. Bạch Thần nói tiếp, không chỉ vậy, hai đại đế quốc quanh năm chinh chiến, mà chiến tranh thì cần tiêu hao vật tư và nhân lực khổng lồ. Bọn họ không giống Võ Hồn Điện, sẽ bắt rất nhiều dân thường đi lính để dự trữ quân đội. Dân thường trên chiến trường khác hẳn hồn sư, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Hai đại đế quốc cứ chiến tranh liên miên như vậy, chưa lần nào có thể hoàn toàn thông tính đối phương, người có biết mỗi năm phải chết bao nhiêu người, phải lấy đi bao nhiêu vật tư từ tay dân chúng không? Nghe những lời này, Đường Tam dần chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, nhưng chẳng phải Võ Hồn Điện cũng sắp phát động chiến tranh sao? Việc làm của bọn họ thì có gì khác hai đại đế quốc chứ? Bạch Thần nghe vậy thì cười khẩy, có khác chứ? Bởi vì Võ Hồn Điện gần như đã nắm chắc thực lực để tiêu diệt hai đại đế quốc trong một lần. Chỉ cần Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, không nói đâu xa, ít nhất sẽ không còn chiến tranh nữa. Đường Tam lại rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, nếu toàn bộ đại lục được thống nhất, cuộc sống của con người sẽ yên ổn hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, thế lực duy nhất có khả năng này chỉ có Võ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, Đường Tam có chút không cam lòng. Lẽ nào thật sự phải làm theo lời Bạch Thần nói sao? Thấy vẻ mặt giằng xé của Đường Tam, Bạch Thần biết hắn đang cân nhắc, liền quyết định bồi thêm một cú, Đường Tam, hãy gia nhập dưới trướng của ta. Như vậy, ta có thể tha cho ngươi. Hơn nữa, sau này ngươi vẫn có thể tiếp tục báo thù Võ Hồn Điện, đương nhiên, muốn báo thù thì cần đạt được một điều kiện trước đã. Đường Tam khựng lại, điều kiện gì? Bạch Thần nói, đánh bại ta, ngươi liền có thể trả thù Võ Hồn Điện. Ta sẽ không ngăn cản sự trưởng thành của ngươi. Đường Tam ngẩn người. Đánh bại Bạch Thần. Đùa gì thế, làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại, Bạch Thần dù sao cũng vẫn là con người, không phải là không có khả năng, chỉ là chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Bạch Thần nói tiếp, còn nữa, ta có thể giúp ngươi hồi sinh mẹ ngươi. Tiểu Vũ bây giờ cũng đang trong tay ta. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi giúp gì cả, chỉ cần lúc thống nhất đại lục, ngươi không ngăn cản là được. Bạch Thần trong lòng đã có kế hoạch, dùng thực lực của Võ Hồn Điện thống nhất đại lục tuy không khó, nhưng nếu do hắn khởi xướng thì sẽ còn đơn giản hơn. Hơn nữa, hắn tự tin có thể thống trị hai đại đế quốc và Võ Hồn Điện với thương vong ít nhất. Vốn dĩ, nghe được nửa câu đầu, Đường Tam đã rất kích động, nhưng khi nghe đến câu Tiểu Vũ đang trong tay ta, sắc mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn. Bạch Thần vội nói, ngươi đừng kích động. Nếu không có ta, Tiểu Vũ bây giờ đã biến thành hồn cốt rồi. Đường Tam lập tức dừng tay, có ý gì? Bạch Thần liền đem chuyện Võ Hồn Điện săn giết Tiểu Vũ kể lại cho Đường Tam. Nếu không phải có hắn, lúc này Tiểu Vũ thật sự đã biến thành hồn hoàng. Nghe xong, Đường Tam im lặng không nói, một lúc sau mới lên tiếng, ta muốn gặp Tiểu Vũ. Bạch Thần đáp gọn, được. Hắn cũng biết Đường Tam không phải kẻ ngốc, nên không có ý định lừa gạt. Rất nhanh, hai người quay trở lại đỉnh Thương Cao Phong. Lúc này, Tiểu Vũ đang tu luyện trong phòng mình, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Nàng có chút nghi hoặc bước ra khỏi phòng, bất ngờ thấy Bạch Thần và Đường Tam đang đứng ngay cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người, Tiểu Vũ sững lại. Chẳng hiểu vì sao, khi thấy Đường Tam, nàng nhận ra dù mình vui mừng, nhưng lại không phấn khích như trong tưởng tượng. Ngược lại, Đường Tam vô cùng hưng phấn, vội bước tới hỏi, Tiểu Vũ, muội không sao chứ? Tiểu Vũ đáp, ca, muội không sao, Bạch Thần không làm gì muội cả. Bạch Thần xen vào, thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Bây giờ có thể đồng ý điều kiện của ta rồi nhỉ? Ngươi không cần làm gì cả. À, vẫn phải làm chút chuyện, dạy ta một ít ám khí. Ngoài ra, ngươi muốn làm gì cũng được. Nghe lời Bạch Thần, Đường Tam lần này vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý, chỉ cần đánh bại Bạch Thần là mọi ràng buộc sẽ được giải trừ. Trước mắt, Tiểu Vũ vẫn còn trong tay hắn, nếu hắn làm gì manh động, Tiểu Vũ chẳng phải sẽ gặp họa hay sao? Thấy Đường Tam đồng ý, Bạch Thần gật đầu. Tốt, đã đến lúc giải quyết những người còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái. Vốn dĩ hắn định giết chết 7 tên này, nhưng từ đêm qua hắn nhận ra làm vậy không ổn. Vừa động thủ, hắn liền có một cảm giác khó chịu, như thể giết Đường Tam sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Trực giác mách bảo hắn nên giữ lại Đường Tam thì hơn. Bạch Thần nói, cho các ngươi nửa ngày, sau nửa ngày ngươi phải trở về Nguyệt Hiên. Đường Tam đáp, ừm. Dù rất không nỡ xa Tiểu Vũ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nghe theo lời Bạch Thần. Nửa ngày sau, Bạch Thần thu lại Đường Tam giả, để Đường Tam thật trở về Nguyệt Hiên. Sau đó, hắn lại tìm đến tử quán trước đây. Hắn muốn đưa cả Chu Trúc Thanh đi. Còn đái một bạch thì thôi vậy, tên đó chắc chắn hận hắn thấu xương, cứ để hắn tiếp tục sa đọa đi. Những người khác, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Đi tới tử quán, Bạch Thần quả nhiên thấy bóng dáng Chu Trúc Thanh ở vị trí quen thuộc. Lần này Chu Trúc Thanh chỉ vừa mới bắt đầu uống, chưa say lắm. Hơn nữa, Bạch Thần cũng không che giấu dáng vẻ của mình nên Chu Trúc Thanh rất nhanh đã chú ý đến hắn. Bạch Thần đi đến ngồi đối diện Chu Trúc Thanh, nói, đã lâu không gặp. Nhìn Bạch Thần trước mắt, chẳng hiểu sao Chu Trúc Thanh lại không có chút hận ý nào. Nàng đáp, đã lâu không gặp. Nghe đối phương trả lời, Bạch Thần thật sự bất ngờ, biểu hiện của nàng bình thản hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thực ra, qua một thời gian dài, nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Vốn dĩ, nàng đã rất thất vọng về đái một bạch. Dù sao trước đây hắn đã bỏ mặc nàng một mình trốn đến Thiên Đấu Đế Quốc. Qua một thời gian chung sống, nàng đã khó khăn lắm mới thuyết phục bản thân tin tưởng đái một bạch một lần nữa. Nhưng chỉ vì một trận đấu, hắn lại suy sụp, thậm chí còn sa đọa hơn trước. Rõ ràng chỉ cần tiếp tục cố gắng, sau này không phải là không có cơ hội vực dậy. Nhưng biểu hiện của đái một bạch lại như một cái tát trời giáng vào mặt nàng, những lời hứa hẹn hắn đưa ra sao lại dễ dàng từ bỏ đến vậy. Chu Trúc Thanh xem như đã hiểu, cho dù không có trận đại tái lần đó, sau này gặp phải những trắc trở khác, hắn cũng sẽ gục ngã mà thôi. Có lẽ ban đầu, nàng vô cùng căm hận Bạch Thần, nhưng sau này, khi thấy dáng vẻ của đái một bạch, mối hận đó cũng dần phai nhạt. Thấy Chu Trúc Thanh bộ dáng coi nhẹ tất cả, Bạch Thần đột nhiên cảm thấy khó ra tay. Nếu Chu Trúc Thanh bây giờ hận hắn, ngược lại hắn sẽ có cách kéo nàng về phía mình. Chứ bây giờ, nàng chỉ thích hợp để dưỡng lão. Chu Trúc Thanh một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó nhìn thẳng vào Bạch Thần, bắt đầu quan sát. Dù lần đầu gặp mặt đã cảm thấy vô cùng kinh diễm, nhưng lúc đó vì còn ở bên đái một bạch nên nàng không có cảm giác gì với người khác. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, nàng đột nhiên có chút xao động. Nếu người ở bên mình năm xưa cũng giống như Bạch Thần thì tốt rồi, không cầu ngoại hình kinh diễm tuyệt luân, chỉ cần có đảm đương là đủ. Nhưng tiếc là, trên đời này không có nếu như. Chu Trúc Thanh hỏi, sao đột nhiên lại đến đây? Bạch Thần đáp, tử quán này là sản nghiệp dưới trướng Thánh Lang Tông của ta đến xem một chút. Chu Trúc Thanh ồ một tiếng. Bạch Thần nói tiếp, lần trước ta đến, ngươi cũng đang một mình uống rượu giải sầu, nhưng lúc đó ngươi không thấy ta. Ngươi bây giờ như vậy, là vì đái một bạch sao? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lắc đầu, ta đối với hắn bây giờ đã không còn quan tâm nữa. Cứ như vậy cũng tốt, rời xa Tinh La Đế Quốc, sống một mình, tu luyện một mình. Bạch Thần đề nghị, có muốn đến Thánh Lang Tông của chúng ta không? Ta có thể sắp xếp cho ngươi một nơi thanh tịnh, cũng không cần ngươi làm gì cả. Chu Trúc Thanh đáp, không cần. Dù nàng rất tán thưởng Bạch Thần, nhưng đến Thánh Lang Tông thì thôi vậy. Tuy nàng và đái một bạch đã không còn quan hệ gì, nhưng tình nghĩa giữa nàng và nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn còn đó. Rất rõ ràng, Bạch Thần đang ở phía đối địch với bọn họ. Bạch Thần nói, Tiểu Vũ và Đường Tam bây giờ cũng là người của Thánh Lang Tông chúng ta. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh đang rót rượu thì sững lại, sau đó không thể tin nổi nói, sao có thể? Bạch Thần đáp, không tin, ngươi có thể đến xem thử. Chu Trúc Thanh đầu tiên là nghi ngờ nhìn Bạch Thần, nàng đang nghĩ liệu hắn có muốn lấy được thứ gì từ trên người mình không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ nàng dường như chỉ còn thân thể này là có chút hấp dẫn với hắn. Nhưng Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Bạch Thần rồi bất đắc dĩ cười. Không nói đâu xa, chỉ cần dựa vào gương mặt và tu vi này, hắn muốn người phụ nữ nào mà không được chứ. Nàng tuy tự nhận mình xinh đẹp, nhưng trên đời này người đẹp hơn nàng còn nhiều. Bạch Thần chắc không phải thèm muốn thân thể của nàng. Nhưng nếu vậy, hắn mưu đồ điều gì? Suy nghĩ một hồi, Chu Trúc Thanh cũng không nghĩ ra được lý do. Nàng đáp, được. Sau một lúc trầm tư, Chu Trúc Thanh đã đồng ý, nghe nàng đồng ý, Bạch Thần cảm thấy có chút kỳ diệu. À, cái này. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục, nhưng nàng đồng ý thì tốt hơn. Hắn hỏi lại, thật sao? Chu Trúc Thanh đáp, thật. Nhưng phải dẫn ta đi gặp hai người họ. Bạch Thần nói, được, nhưng bây giờ chỉ có Tiểu Vũ ở Thánh Lang Tông, Đường Tam còn đang học ở Nguyệt Hiên. Chúng ta đang ở Thiên Đấu Thành, có thể đến tìm Đường Tam. Chu Trúc Thanh nói, vậy đi gặp Tam ca trước đi. Bạch Thần đồng ý ngay, ừm. Vậy đừng uống nữa, chúng ta đi ngay bây giờ. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cầm chén rượu khựng lại, à sau đó, hai người rời khỏi tửu quán. Nơi này cách Nguyệt Hiên không xa, chưa đầy nửa giờ sau, hai người đã đến nơi. Gặp được Đường Tam, ba người trò chuyện một lát, Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc, Tam ca, các huynh thật sự đã gia nhập Thánh Lang Tông. Đường Tam đáp, đúng vậy. Dù sao thì, nói chính xác, Bạch Thần đã cứu mạng Tiểu Vũ. Ít nhất là bây giờ ở Thánh Lang Tông, sau này, ta có thể sẽ rời khỏi đó. Bạch Thần vỗ vai Đường Tam, rời đi làm gì chứ, Tiểu Tam à, ngươi không đấu lại ta đâu. Nghe Bạch Thần nói, Đường Tam có chút bất đắc dĩ. Trước khi quen biết Bạch Thần, hắn cứ nghĩ hắn là một người vô cùng lạnh lùng, nhưng thực tế, tính cách của đối phương lại chẳng khác gì Mã Hồng Tuấn, thậm chí còn có chút lắm lời. Hắn bây giờ cũng đang hoài nghi, nếu tương lai thực lực của mình vượt qua Bạch Thần, liệu hắn có nỡ xuống tay hạ sát không? Dù sao, tính tình của đối phương thật sự rất tốt, cũng có thể coi là một người tốt. Bạch Thần nói, thế nào, Trúc Thanh, lần này tin rồi chứ? Chu Trúc Thanh gật đầu, ta có một yêu cầu. Bạch Thần hỏi, yêu cầu gì? Chu Trúc Thanh đáp, ta muốn ở cùng Tiểu Vũ. Bạch Thần ngạc nhiên, chỉ vậy thôi. Không có gì khác. Chu Trúc Thanh nói, không có, chỉ vậy thôi. Bạch Thần đáp, được lắm, sáng mai gặp ở tử quán, ta sẽ dẫn ngươi đến Thánh Lang Tông. Chu Trúc Thanh gật đầu, ừm. Nói xong, mấy người tạm thời chia tay. Đến đây cũng mấy ngày, người Bạch Thần muốn chiêu mộ đều đã chiêu mộ xong, cũng đã đến lúc đưa Tuyết Kha trở về. Trở lại Hoàng Cung Thiên Đấu, Bạch Thần đến phủ Thái Tử một chuyến. Vừa đến cửa, hạ nhân định thông báo thì Bạch Thần đã phất tay, ra hiệu không cần. Sau đó, từ xa, Bạch Thần đã thấy Tuyết Băng đang tu luyện trong sân. Ngoài dự đoán, Tuyết Băng tu luyện vô cùng kiên trì, Bạch Thần đứng xa quan sát một canh giờ, Tuyết Băng không hề nghỉ ngơi. Xem ra cũng có thể yên tâm rồi. Nghĩ vậy, Bạch Thần bước ra. Cùng lúc Bạch Thần bước tới, Tuyết Băng cũng đã chú ý đến hắn. Thấy Bạch Thần đến, Tuyết Băng vội vàng chạy tới. Mặc dù mới mấy ngày, nhưng Tuyết Băng có thể cảm nhận rất rõ ràng thể chất của mình đã được tăng cường đáng kể. Tuy mỗi ngày tu luyện xong đều mệt như sắp chết, nhưng ngâm mình qua bồn thuốc mà Bạch Thần đề cử, chỉ trong một đêm đã có thể hồi phục hơn phân nửa. Hắn bây giờ thậm chí sắp đột phá bình cảnh, cho nên thấy Bạch Thần mới kích động như vậy. Bạch Thần tiên sinh, mấy ngày nay ta tu luyện theo phương pháp của ngài, đẳng cấp sắp đột phá rồi. Nhìn vẻ mặt kích động của Tuyết Băng, Bạch Thần không khỏi bật cười. Một hoàng tử đường đường mà lại cười như đứa trẻ, tu luyện vui đến vậy sao? Nhưng cũng đúng thôi. Bạch Thần nói, rất tốt, Thái tử điện hạ. Ta vừa đứng bên cạnh xem ngài tu luyện. Cái này cho ngài. Nói rồi, Bạch Thần lấy ra một cái cẩm nang và một gốc thảo dược màu xanh lục. Đây là... Tuyết Băng nhìn những thứ Bạch Thần lấy ra, có chút nghi hoặc. Bạch Thần nói, ngày mai ta phải đi rồi. Trong cẩm nang này là phương pháp tu luyện cho ngài trong 3 tháng tới. Còn gốc thảo dược màu xanh này là nguyệt liễu ngàn năm, là loại thảo dược khá thích hợp với ngài bây giờ, ăn vào hẳn sẽ trực tiếp đột phá cấp 40. Nghe vậy, Tuyết Băng có chút ngượng ngùng nói, thế này không hay lắm, ngài đã dạy ta phương pháp tu luyện tốt như vậy, lại cho phương thuốc hiệu quả như thế, bây giờ còn tặng ta trân phẩm thảo dược này. Bạch Thần đáp, không sao, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Ta rất mong chờ dáng vẻ của ngài trong kỳ khảo hạch nửa năm sau. Tuyết Băng gật đầu chắc nịch, ta sẽ cố gắng, Bạch Thần tiên sinh. Bạch Thần đáp, ừm. Nói xong, Bạch Thần chỉ điểm thêm một lúc rồi rời đi. Hôm sau, Bạch Thần mang theo Chu Trúc Thanh cùng trở về Thánh Lang Tông, Tuyết Kha cũng đã trở về từ mấy ngày trước. Trên đỉnh Thương Cao Phong, lúc này Tiểu Vũ đang tu luyện trong sân. Từ lần trước Bạch Thần đưa Đường Tam đến đây, Tiểu Vũ đã không còn chán ghét hắn như vậy nữa. Bây giờ quan hệ của nàng với Bạch Thần và Tuyết Kha cũng khá tốt, đặc biệt là với Tuyết Kha, vì tính tình Tuyết Kha rất tốt nên tình cảm của hai người đang tăng lên nhanh chóng. Tiểu Vũ đang tu luyện, Tiểu Vũ đột nhiên nghe có người gọi mình, mở mắt ra liền thấy Chu Trúc Thanh bên cạnh Bạch Thần. Trong nháy mắt, nàng vô cùng kích động, Trúc Thanh. Rồi lao về phía Chu Trúc Thanh. Hai người ôm chặt lấy nhau. A, Trúc Thanh, sao ngươi lại đến đây? Ta đến ở cùng ngươi nha. Nhìn hai người cứ dính lấy nhau, nói thật, Bạch Thần có chút không rời mắt đi được. Cảnh này, rất đẹp. Hắn nói, các ngươi cứ từ từ ôn chuyện, từ hôm nay trở đi, Trúc Thanh sẽ ở đây. Dứt lời, Bạch Thần liền trở về phòng. Thấy Bạch Thần đi rồi, Tiểu Vũ mới hỏi, Trúc Thanh, sao ngươi không ở cùng Đái Lão Đại? Đái Lão Đại đâu rồi? Nghe Tiểu Vũ nhắc đến, sắc mặt Chu Trúc Thanh đột nhiên trở nên khó coi. Tiểu Vũ, sau này đừng nhắc đến người này nữa. À, mặc dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo nàng không nên hỏi nhiều thì hơn. Trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, Bạch Thần dường như lại trở về cuộc sống trước kia, chỉ có tu luyện và tu luyện. Đương nhiên, cũng có chút khác biệt, dù sao bây giờ hắn đang ở chung với Tuyết Kha. Lúc này, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đang ở bên cửa sổ, nhìn Bạch Thần và Khả Nhi đang tu luyện trong sân. Chu Trúc Thanh hỏi, hắn ngày nào cũng như vậy sao? Ta đến đây từ trước cũng đã thấy thế. Tiểu Vũ đáp, ngày nào cũng vậy, đúng là một con quái vật tu luyện vô tình. Tiểu Vũ vừa dứt lời, ánh mắt Chu Trúc Thanh nhìn Bạch Thần có chút khác lạ. Sau đó nàng thì thầm, quái vật tu luyện sao? Dù sao cũng tốt hơn một tên phế vật nhiều. Tiểu Vũ hỏi, Trúc Thanh, ngươi nói gì vậy? Không có, không có gì. Chu Trúc Thanh có chút hoảng hốt trả lời. Nàng lại hỏi, đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi thấy Bạch Thần trông thế nào? Tiểu Vũ đáp, ngoại hình của Bạch Thần sao? Nói thật, trông rất đẹp trai, nhưng hồn thú chúng ta không nhìn cái này. Nói chính xác thì thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau lắm, ta ngược lại cảm thấy lúc hắn võ hồn phụ thể trông đẹp trai hơn. Chu Trúc Thanh ngạc nhiên, lúc võ hồn phụ thể sao? Nàng cũng từng thấy Bạch Thần lúc võ hồn phụ thể, trông quả thật rất lợi hại, nhưng cảm giác hắn mang lại chỉ là sự ngột ngạt đến khó thở. Không ngờ thẩm mỹ của hồn thú và con người lại khác biệt lớn đến vậy. Thảo nào Tiểu Vũ ngày nào cũng nhìn Bạch Thần mà không hề rung động. Tiểu Vũ hỏi, sao ngươi đột nhiên hỏi vậy? Ngươi thích Bạch Thần rồi là Tiểu Vũ bây giờ cũng biết Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đã hoàn toàn tan vỡ, nên dù Chu Trúc Thanh có thích người khác, nàng cũng không thấy lạ. Nghe Tiểu Vũ hỏi, Chu Trúc Thanh lắc đầu, chỉ là có chút hứng thú thôi. Vừa nói ra, nàng cũng vừa tự nhủ trong lòng, người ta là người có vợ, mình chỉ có hứng thú với hắn thôi, không có ý gì khác. Đúng, chắc chắn là vậy. Hai người không hề biết, cuộc đối thoại của họ đã bị Bạch Thần nghe thấy không sót một chữ, nhưng hắn lại không tiện biểu lộ ra, cũng rất lúng túng. Báo. Đột nhiên, Thân Đồ Mặc vội vã chạy tới. Sao thế, Thân Đồ Mặc, có chuyện gì không? Lão sư, tông chủ Tượng Giáp Tông đến. A Hô Duyên Chấn. Lão già này đột nhiên tới đây làm gì, ta với lão có qua lại gì đâu. Bạch Thần có chút nghi hoặc. Nhưng dù sao đi nữa, đối phương bây giờ cũng là một trong các tông chủ của Hạ Tứ Tông, vẫn là nên gặp một chút. Bạch Thần nói, dẫn đường. Vâng. Tông chủ. Nói rồi, Bạch Thần đi theo Thân Đồ Mặc đến đại sảnh. Cách một khoảng xa, Bạch Thần đã thấy một bóng người cao lớn vạm vỡ đang đứng đó. Hắn cất tiếng, Hô Duyên Tông chủ, từ biệt tới nay vẫn khỏe chứ, không biết lần này đến Thánh Lang Tông chúng ta có việc gì. Nghe Bạch Thần nói, Hô Duyên Chấn đáp, Bạch Tông chủ, ta lần này đến là có chuyện muốn thương lượng với ngài. Bạch Thần hỏi, chuyện gì? Hô Duyên Chấn nói thẳng, Bạch Tông chủ, thật không dám giấu, chuyện Võ Hồn Điện muốn bầu lại bảy đại tông môn ngài biết chưa? Bạch Thần gật đầu, ta biết. Hô Duyên Chấn nói tiếp, nếu có thể, ta hy vọng Tượng Giáp Tông chúng ta và Thánh Lang Tông của ngài có thể sáp nhập, liên hợp thành một tông môn. Như vậy, tông môn của chúng ta tất sẽ thực lực đại tăng, đến lúc đại tái tông môn, nhất định có thể trở thành một thành viên của Thượng Tam Tông. Nghe Hô Duyên Chấn nói, Bạch Thần có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Hô Duyên Chấn lại đến để nói chuyện này. Tượng Giáp Tông và Thánh Lang Tông hợp nhất sao? Nghe cũng được đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là tông chủ phải là hắn. Dù sao Hô Duyên Chấn trong mắt hắn, thực lực cũng chẳng ra làm sao. Nói Tượng Giáp Tông gia nhập Thánh Lang Tông của hắn thì còn tạm được. Bạch Thần hỏi, cũng được, nhưng vị trí tông chủ này, ai sẽ làm? Nghe vậy, Hô Duyên Chấn cũng trở nên nghiêm túc, nói, Bạch Tông chủ, mặc dù ta lớn tuổi hơn ngài một chút, nhưng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngài, tất cả chúng ta đều là hồn sư. cả hai chúng ta hãy dựa vào bản lĩnh. Một tháng sau, hai tông chúng ta tổ chức một cuộc thi đấu, cứ theo quy tắc của đại chiến xếp hạng tông môn mà thi. Ai thắng, người đó là tông chủ, thế nào? Nghe Hồ Duyên Chấn nói, Bạch Thần có chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ Hồ Duyên Chấn là loại người không mấy nói lý lẽ, vừa đến đã muốn làm tông chủ, bây giờ xem ra cũng được đấy, phương án đối phương đưa ra cũng rất công bằng. Nhưng tại sao Hồ Duyên Chấn đột nhiên lại tìm đến Thánh Lang Tông của họ, điều này làm Bạch Thần vẫn còn chút nghi hoặc. Hồ Duyên Chấn thấy Bạch Thần vẫn đang suy tư, liền hỏi, thế nào, Bạch Tông Chủ? Bạch Thần đáp, đề nghị này của Hồ Duyên Tông Chủ có chút đột ngột, để ta suy nghĩ kỹ lại. Hồ Duyên Chấn nói, được, 3 ngày sau ta sẽ quay lại, hy vọng lúc đó Bạch Tông Chủ có thể cho ta câu trả lời chắc chắn. Bạch Thần gật đầu, được. Hồ Duyên Chấn nói, vậy tại hạ xin cáo từ trước. Chờ Hồ Duyên Chấn đi xa, Bạch Nguyệt bên cạnh Bạch Thần mới lên tiếng, Tông Chủ, ta cảm thấy Hồ Duyên Tông Chủ này không đơn giản như vậy. Bạch Thần đáp, ta biết, nếu không lầm, hẳn là hắn nghe theo mệnh lệnh của Võ Hồn Điện mà đến. Trước đây, những kẻ tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng có bóng dáng của Hạ Tứ Tông. Bây giờ, Tượng Giáp Tông cũng đã là thế lực của Võ Hồn Điện. Nghe vậy, Bạch Nguyệt sững sờ một chút rồi nói, vậy thưa Tông Chủ, nếu chúng ta chiến đấu với họ chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao? Võ Hồn Điện có thể sẽ phái một vài phong hào đấu la thực lực cường đại đến giúp họ. Bạch Thần lắc đầu, vẫn chưa chắc đây có phải là ý của Võ Hồn Điện không? Hơn nữa, cho dù là vậy, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua họ. Cùng lắm, ta không đồng ý là được. Nghe Bạch Thần nói, Bạch Nguyệt gật đầu. Sau đó, về đến phòng, Bạch Thần lập tức sai người đi tìm hiểu về phương thức thi đấu của đại chiến xếp hạng tông môn. Sau khi xem qua quy tắc, Bạch Thần cũng đã hiểu sơ qua về tình hình. Đại chiến xếp hạng tông môn có rất nhiều thể thức thi đấu. Giữa hai tông môn sẽ có các quy tắc sau, cá nhân chiến cơ sở, cá nhân chiến trung tầng và cá nhân chiến cao tầng. Ngoài ra còn có đoàn đội chiến cơ sở, đoàn đội chiến trung tầng và đoàn đội chiến cao tầng, và cuối cùng là tông chủ chiến. Đúng như tên gọi, cá nhân chiến cơ sở là chọn ra một đại biểu dưới 20 tuổi trong tông môn để tham gia, người thắng sẽ được 1 điểm. Cá nhân chiến trung tầng là chọn ra một đại biểu dưới 40 tuổi, người thắng được 2 điểm. Cá nhân chiến cao tầng thì không giới hạn tuổi tác, chỉ cần chọn một đại biểu, người thắng sẽ được 3 điểm. Còn đoàn đội chiến, điều kiện cũng tương tự như trên nhưng số người tham gia là 7 người. Tuyển thủ tham gia cá nhân chiến cũng có thể tham gia đoàn đội chiến. Tuy nhiên, điểm số khác nhau, đoàn đội chiến sẽ có số điểm gấp đôi cá nhân chiến, tức là 2, 4 và 6 điểm. Tông chủ không được tham gia các trận đấu trên, chỉ có thể tham gia trận tông chủ chiến cuối cùng. Trận đấu này chiếm số điểm cao nhất, khoảng 10 điểm. Đương nhiên, nếu có tình huống đặc biệt, tông chủ là hệ phụ trợ hồn sư thì có thể tham gia các trận trước, nhưng phải có người thay thế tham gia trận tông chủ chiến cuối cùng. Biết được quy tắc, Bạch Thần có chút do dự. Hiện tại trong tông môn, nói thật, ngoài hắn ra, chiến lực cao tầng chỉ có Công Dương Giả, Xà Bà và Long Công. À mà Xà Bà mới hơn cấp 60, chắc không tính là chiến lực cao cấp, nhưng ai bảo người ta có võ hồn dung hợp kỹ, cộng với Long Công thì cũng xem như một phong hào đấu la. Ngoài ra, Thánh Lang Tông hiện có 600 đệ tử, trong đó có 54 chiến nô, 91 huyết bộc. Trong 54 chiến nô, có 40 người đã đột phá hồn đế, còn trong 91 huyết bộc, chỉ có 13 người đột phá hồn đế. Trong số đệ tử phổ thông, có 11 người đột phá hồn đế, 64 người cấp hồn vương, còn lại đều dưới cấp 50, gần như không có sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Bạch Thần có chút đau đầu. Tổng điểm của đại chiến là 28 điểm. Theo tình hình bình thường, 10 điểm của hắn chắc chắn có thể lấy được, sau đó trong 18 điểm còn lại, lấy được trên 5 điểm cũng không khó lắm. Nhưng nếu có võ hồn điện trợ giúp thì có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần quyết định giúp các tuyển thủ nhà mình tăng cường một ít thực lực. Hắn ra lệnh, Bạch Nguyệt, gọi Chiến Nhất đến chiến thất, và cả Công Dương Giả đến đây cho ta. Bạch Nguyệt nghiêm túc đáp, vâng, Tông Chủ Đại Nhân. Rồi lập tức ra ngoài gọi người. Bạch Thần thì nhìn vào thương lang chi giới của mình, sau đó từ bên trong lấy ra hơn 20 khối hồn cốt và một số thảo dược. Đúng vậy, hơn 20 khối hồn cốt. Bao nhiêu năm qua, Bạch Thần giết hồn thú không đến 1 vạn cũng có 8 ngàn. Ban đầu ở Tử Vong Sơn Mạch, hắn đã giết không biết bao nhiêu hồn thú, những nơi khác cũng vậy. Hơn nữa, đa số hồn thú đều có niên hạn không thấp, nên tỷ lệ rơi ra hồn cốt cũng rất cao. Trong thương lang chi giới của hắn, ngoài những khối thích hợp đã được hắn hấp thu, còn dư ra tới 73 khối hồn cốt, từ ngàn năm đến vạn năm đều có, nhưng vạn năm chiếm đa số. Vì vậy, việc lấy ra những hồn cốt này không có gì áp lực. Những hồn cốt này cũng khá thích hợp với đám người Chiến Nhất, Bạch Thần quyết định tạm thời tăng cường thực lực cứng của tông môn. Không lâu sau, Công Dương Giả, Chiến Nhất đến Chiến Thất cùng Bạch Nguyệt đều đã đến phòng Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần ngồi trên ghế, bọn họ có chút nghi hoặc. Bình thường tông chủ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, sao hôm nay đột nhiên gọi họ đến, không biết có chuyện gì. Thấy người đã đến đủ, Bạch Thần liền nói cho họ biết về việc thi đấu với Tượng Giáp Tông. Nghe xong, Công Dương Giả nói, vậy tông chủ hôm nay gọi chúng ta đến là để thương lượng cách đối phó với Tượng Giáp Tông sao? Bạch Thần gật đầu, mặc dù về cơ bản là 10 phần chắc chín, nhưng cũng có thể coi là thương lượng. Nói đúng hơn, là để cho trận chiến của chúng ta thêm một phần chắc chắn. Công Dương Giả hỏi, thêm phần chắc chắn gì ạ? Hắn vừa dứt lời, Bạch Thần liền lặng lẽ lấy ra 9 khối hồn cốt. Khoảnh khắc 9 khối hồn cốt xuất hiện, mắt Công Dương Giả liền sáng rực. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy nhiều hồn cốt như vậy. Còn những người khác thì không xúc động đến thế, bởi họ được Bạch Thần triệu hồi ra, khi đối mặt với Bạch Thần, trong mắt họ chỉ có một mình hắn, những thứ khác đều không quan trọng, mệnh lệnh của Bạch Thần mới là trên hết. Bạch Thần nói, đây là 9 khối hồn cốt ta đã cẩn thận lựa chọn cho 9 người các ngươi. Cả 9 khối đều có niên hạn trên vạn năm. Sau khi hấp thu, hồn lực của các ngươi hẳn sẽ có đột phá. Đại chiến xếp hạng lần này, ta cần 9 người các ngươi xuất chiến, hy vọng các ngươi không phụ lòng những hồn cốt này. 9 người đồng thanh đáp, vâng. Tông chủ. Sau đó, Bạch Thần đưa cho mỗi người một khối hồn cốt. Sau khi họ nhận xong, Bạch Thần nói, tốt, các ngươi có thể về, Công Dương Giả ở lại một chút. Nói xong, Chiến Nhất đến Chiến Thất và Bạch Nguyệt đều rời đi. Công Dương Giả thì có chút kích động nhìn Bạch Thần. Hồn cốt mà Bạch Thần cho hắn là một khối chân trái cốt 3 vạn năm. Hấp thu xong, e là hắn có thể đột phá được bình cảnh cấp 90 mà bấy lâu nay không thể vượt qua. Nghĩ đến việc mình sắp đột phá đến phong hào đấu la, hắn sao có thể không hưng phấn. Nghĩ đến đây, Công Dương Giả cảm thấy việc gia nhập Thánh Lang Tông thật sự là quá đúng đắn, may mà trước đây đã gặp được Bạch Thần. Bạch Thần gọi, Công Dương Giả. Công Dương Giả đáp, có thuộc hạ. Nghe giọng Công Dương Giả, Bạch Thần cười cười. Gã này bây giờ chắc đang vui lắm, nhưng lát nữa còn có chuyện vui hơn cho hắn. Hắn nói, sau khi ngươi hấp thu khối hồn cốt này, đẳng cấp hẳn là đủ để đột phá cấp 90. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi săn một con hồn thú 10 vạn năm. Đại chiến xếp hạng lần này, ngươi không được thua một trận nào, biết chưa? Nghe Bạch Thần nói, Công Dương Giả ngây người một lúc, 10 vạn năm hồn thú. Thật không ạ, tông chủ đại nhân? Bạch Thần đáp, thật, ngươi nghĩ ta sẽ lừa ngươi sao? Công Dương Giả vội vàng lắc đầu, không, không đâu ạ. Bạch Thần nói tiếp, đúng rồi, ở đây còn có một thứ muốn ngươi ký. Công Dương Giả hỏi, thứ gì ạ? Bạch Thần đáp, không có gì, là một bản khế ước. Nói rồi, Bạch Thần từ trong Thương Lang chi giới lấy ra một tấm giấy da dê, trên đó viết đầy những ký tự khó hiểu. Đây là một vật phẩm bí ẩn mà Bạch Thần mở được, tên là Thần Chi Khế Ước. Đúng như tên gọi, chỉ cần ký vào khế ước này, cho dù là thần, nếu vi phạm nội dung trong khế ước cũng sẽ bị trừng phạt. Nội dung trên khế ước của Bạch Thần thực ra rất đơn giản, không được phản bội Bạch Thần và không được làm những việc phản bội hắn. Nếu không tuân theo, sẽ bị hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói thật, mặc dù Công Dương Giả đã làm việc dưới trướng hắn rất lâu, hắn cũng không phải không tin y, nhưng gã này dù sao trước đây cũng là sát thủ, lại còn đầu hàng quá dễ dàng, Bạch Thần vẫn nên đề phòng thì hơn. Nhìn thấy bản khế ước Bạch Thần đưa tới, Công Dương Giả sững sờ, vì trên đó ngoài những hoa văn cổ quái không nhận ra, chỉ có 6 chữ hắn biết, là bên A, Bạch Thần và bên B, tên Bạch Thần đã được ký sau bên A, còn sau bên B thì không có gì. Những hoa văn kia, Công Dương Giả tạm thời coi như là trang trí. Hắn hỏi, tông chủ, trên khế ước này chẳng có gì cả. Bạch Thần đáp, đúng là tạm thời không có gì, là vì ta bây giờ chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ thêm vào. Công Dương Giả à một tiếng. Bạch Thần thúc giục, nhanh ký đi. Nghe vậy, Công Dương Giả dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng ký tên mình sau chữ bên B. Hắn bây giờ đang vô cùng kích động, chỉ muốn lập tức trở về hấp thu khối hồn cốt, sau đó đi cùng Bạch Thần lấy được hồn hoàng 10 vạn năm kia, hoàn toàn không để ý đến việc ký vào bản khế ước này sẽ ra sao. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Công Dương Giả, Bạch Thần cảm thấy mình giống như một lão bản lòng dạ đen tối của xí nghiệp nhỏ, đang lừa nhân viên ký hợp đồng bất bình đẳng. Nhưng mà, khế ước này của hắn thực ra rất tốt. Dù sao, Công Dương Giả có thể có được hồn hoàng 10 vạn năm mà mình hằng ao ước. Ở Lam Tinh, điều này tương đương với việc ký một hợp đồng lương 1 năm 10 tỷ. Cái giá phải trả chỉ là không phản bội mà thôi. Chỉ cần Công Dương Giả không phản bội, thì ván này lời to. Còn nếu hắn phản bội, thì không thể trách Bạch Thần được. Bạch Thần nói, tốt, ngươi bây giờ có thể về hấp thu hồn cốt, hấp thu xong lập tức đến tìm ta, thời gian của chúng ta có hạn. Công Dương Giả đáp, vâng, tông chủ đại nhân. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Dù đã ký một bản khế ước khó hiểu, nhưng Công Dương Giả vẫn vô cùng hưng phấn. Chờ hắn rời đi, Bạch Thần bắt đầu nhắm mắt tu luyện. 3 giờ sau, cửa phòng hắn bị gõ vang. Mời vào. Dứt lời, Công Dương Giả với con số 90 lơ lửng trên đầu xuất hiện trước mặt Bạch Thần. Thấy cảnh này, Bạch Thần hài lòng gật đầu, không tệ, đã đột phá. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, nếu đối phương không đột phá, hắn sẽ cho thêm thảo dược và hồn cốt, thế nào cũng phải đột phá cho bằng được. Công Dương Giả sau khi vào, vô cùng hưng phấn nói, Tông chủ. Tông chủ. Ta đột phá rồi. Ta đột phá đến cấp 90 rồi. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Công Dương Giả, Bạch Thần cũng có thể hiểu, chúc mừng. Nghe vậy, Công Dương Giả nói, đây đều là nhờ có ngài. Nói đến nửa chừng, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống, nói, ta, Công Dương Giả, xin thề, trong suốt quãng đời còn lại, sẽ vĩnh viễn không phản bội Tông chủ Bạch Thần. Nếu có nuốt lời, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Tình cảm chân thành đến mức Bạch Thần cũng phải công nhận. Công Dương Giả, quả thật là thật lòng. Khế ước trước đây của mình, có lẽ hơi thừa thải, nhưng thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bạch Thần nói, tốt, mau đứng dậy đi, ta biết rồi. Bây giờ, chúng ta đi thu hoạch hồn hoàng 10 vạn năm thôi. Vâng. Nghe Bạch Thần nói, Công Dương Giả kích động gật đầu. Đi theo ta. Nói rồi, Bạch Thần dẫn Công Dương Giả lên đỉnh núi. Đi theo Bạch Thần lên đỉnh núi, Công Dương Giả có chút nghi hoặc. Hắn không biết Bạch Thần dẫn hắn đến đây làm gì. Bạch Thần nói, Công Dương Giả, ngươi có biết không, thực ra, ở đáy vực giữa Thương Cao Phong và ngọn núi bên cạnh, có một con hồn thú 10 vạn năm. Cái gì? Nghe vậy, Công Dương Giả kinh ngạc. Nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của Công Dương Giả, Bạch Thần biết đó là chuyện bình thường. Lần đầu tiên đến đây, hắn cũng đã cảm nhận được có thứ gì đó dưới đáy vực sâu không thấy đáy kia. Nhưng lúc đó, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với hồn thú 10 vạn năm, bản năng của hắn cảm nhận được nguy hiểm nên đã không đi xuống. Mãi sau này, khi đẳng cấp của hắn đột phá cấp 70, thực lực vượt trên hồn thú 10 vạn năm, hắn mới biết bên dưới có một con hồn thú 10 vạn năm. Không, thực lực của con hồn thú đó e rằng đã vượt qua 10 vạn năm, đạt đến ngưỡng 20 vạn năm, thậm chí là 30 vạn năm. Bạch Thần chưa tận mắt nhìn thấy, nên bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn. Công Dương Giả có chút hưng phấn hỏi, vậy Tông chủ đại nhân, mục tiêu của chúng ta chính là con hồn thú 10 vạn năm dưới đáy vực sao? Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc mình đã sống trên một ngọn núi có hồn thú 10 vạn năm lâu như vậy, hắn không khỏi hoảng hốt. Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ ở Thương Cao Phong lâu như vậy, hành động như thế mà không chọc giận con hồn thú kia sao? Chẳng phải người ta nói hồn thú rất ghét con người hay sao? Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng hắn cũng không hỏi. Chắc hẳn vấn đề này Tông chủ đã nghĩ đến từ lâu, Tông chủ chắc có tính toán của riêng mình tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Nghĩ vậy, hắn liền không tiếp tục hỏi nữa. Bạch Thần nói, không, mục tiêu lần này của chúng ta không phải là hồn thú dưới đáy vực. Nó quá mạnh, cho dù có thành công giết được nó, khi ngươi hấp thu hồn hoàng của nó, khả năng rất lớn sẽ bạo thể mà chết. Nghe vậy, Công Dương Giả gật đầu. Nếu Bạch Thần đã nói hắn rất có thể sẽ bạo thể mà chết, vậy thì hẳn là thật sự có khả năng rất lớn. Thôi, không cần hấp thu con hồn thú dưới đáy vực này thì hơn. Thấy vẻ mặt có chút mờ mịt của Công Dương Giả, Bạch Thần nói, yên tâm, ta đã nghĩ ra một con hồn thú 10 vạn năm thích hợp với ngươi rồi. Con đó có thuộc tính rất phù hợp với ngươi, chúng ta bây giờ xuất phát đến đó. Nghe vậy, Công Dương Giả vội vàng gật đầu, vâng. Dứt lời, trên người Bạch Thần đột nhiên xuất hiện từng vòng hình xăm màu đỏ kinh khủng. Nhìn thấy sự biến đổi của Bạch Thần, Công Dương Giả giật mình. Bạch Thần trấn an, đừng sợ, đây là năng lực đặc biệt của ta. Vừa nói, Bạch Thần vừa thầm niệm trong lòng, Ngự Long. Sau đó, một luồng áp lực vô cùng đáng sợ từ trên người Bạch Thần tỏa ra. Dần dần, một con thần long màu đỏ rực cao 100 mét, khí tức khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Công Dương Giả thấy cảnh này, chỉ biết bản năng run rẩy, thực lực của con rồng này vượt xa hắn. Bạch Thần thì có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng Ngự Long này. Trước đây hồn lực của hắn không đủ, không thể sử dụng kỹ năng này trong thời gian dài. Hơn nữa lúc đó, Bạch Thần cảm thấy hồn thú 10 vạn năm mà thôi, với thực lực hiện tại của mình, e rằng không có mấy con là đối thủ. Nhưng lần này sử dụng Ngự Long, Bạch Thần mới phát hiện không phải như vậy. Đầu tiên là hồn lực tiêu hao, không nhiều như hắn tưởng. Thêm vào đó, sức mạnh của con rồng này cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, phạm vi công kích cũng lớn hơn, nhưng tương ứng, hồn lực tiêu hao cũng nhiều hơn. Nếu phải so sánh, Bạch Thần mở kỹ năng này cũng giống như địch nhân kiệt mở chế độ mãn phu. Sau đó, Bạch Thần kiểm tra thuộc tính của con rồng này. Thiên vực hỏa thần long. Niên hạn, 10 vạn năm. Phẩm cấp, siêu cấp hồn thú. Kỹ năng, long viêm, thần long pháo, long tướng. Trông cũng khá lợi hại. Dù sao cũng là siêu cấp hồn thú. Cùng với sự xuất hiện của thiên vực hỏa thần long, một luồng uy áp khó tả lập tức bao trùm toàn bộ Thương Cao Phong. Lần này, ngay cả những đệ tử bình thường cũng cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này. Dưới đáy vực, một con mắt khổng lồ cũng đột nhiên mở ra. Nhưng Bạch Thần đã kịp thời để thiên vực hỏa thần long che giấu khí tức của mình, nên đa số đệ tử đều nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Con mắt khổng lồ dưới đáy vực, sau khi luồng uy áp kết thúc, một lúc sau cũng từ từ nhắm lại. Bạch Thần nãy giờ vẫn luôn quan sát đáy vực, thần nhãn của hắn có thể thấy rõ, dưới đó có một sinh vật hình dáng khổng lồ. Khoảnh khắc hỏa thần long xuất hiện, sinh vật đó đã cử động, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh gì khác. Xem ra khá là Phật hệ. Chính vì vậy, Bạch Thần nảy sinh chút hứng thú với sinh vật dưới đáy. Đợi đưa Công Dương Giả trở về, hắn phải xuống xem rốt cuộc đó là thứ gì. Quay người định nói với Công Dương Giả thì đột nhiên phát hiện y đang run lẩy bẩy. Nhìn hỏa thần long trên trời, Bạch Thần cũng hiểu đại khái nguyên nhân. Hắn từ từ khống chế hỏa thần long hạ xuống. Nó đến đây rồi. Tông chủ, cứu ta. Nhìn hỏa thần long đang không ngừng tiến lại gần, Công Dương Giả cảm thấy toàn thân như sắp ngạt thở. Có lẽ vì quá căng thẳng, những gì hắn nghĩ trong lòng đều không nói ra được. Bạch Thần nói, đừng sợ, nó tên là Bánh Mật, là sủng vật của ta, nó sẽ không làm hại ngươi đâu. Nghe vậy, Công Dương Giả co giật nhìn Bạch Thần, ánh mắt như muốn nói, ngài gọi cái này là sủng vật sao? Khi hỏa thần long hoàn toàn hạ xuống, nó từ từ phủ phục bên cạnh Bạch Thần, sau đó thân mật cọ cọ vào người hắn. Nếu bỏ qua vẻ ngoài và uy áp của nó, trông thật sự giống như một con sủng vật. Bạch Thần nói, tốt, lên đây với ta, dẫn ngươi đi săn hồn thú 10 vạn năm. Nói rồi, Bạch Thần nhảy một phát lên lưng hỏa thần long. Công Dương Giả thấy cảnh này vẫn còn chút do dự, nhưng nghĩ lại cảnh thân mật giữa Bạch Thần và Bánh Mật lúc nãy, hắn cảm thấy chắc không nguy hiểm đến vậy. Thế là Công Dương Giả nhìn xuống Bánh Mật. Bánh Mật. Công Dương Giả. Bạch Thần gọi, làm gì vậy, mau lên đây. Nghe tiếng Bạch Thần, Công Dương Giả cũng cắn răng, nhắm mắt lại, rồi nhảy vọt lên lưng hỏa thần long. Sau khi lên, qua mấy giây, hắn mới từ từ mở mắt, phát hiện mình thật sự đang đứng trên lưng Bánh Mật. Ngay lập tức, hắn có cảm giác như được sống lại. Bạch Thần hỏi, chuẩn bị xong chưa? Công Dương Giả vội vàng gật đầu, rồi à, vậy thì xuất phát. Dứt lời, hỏa thần long bắt đầu bay lên trời. Rõ ràng không có cánh, nhưng lại có thể bay. Ngồi trên lưng hỏa thần long, Công Dương Giả dù rất căng thẳng nhưng nói thật, vẫn rất thoải mái. Vì cơ thể hỏa thần long tỏa ra một luồng nhiệt khí dễ chịu, khiến họ ở trên trời cao mà gần như không cảm thấy lạnh. Cảnh vật xung quanh biến đổi nhanh chóng, với thị lực của Công Dương Giả cũng chỉ nhìn thấy những tàn ảnh, có thể thấy tốc độ nhanh đến mức nào. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy chút gió nào thổi vào người. Chỉ mất chưa đầy nửa ngày, hai người đã đến trên biển. Đến nơi, Công Dương Giả có chút tò mò hỏi, Tông chủ đại nhân, mục tiêu của chúng ta thật sự ở trên biển sao? Bạch Thần đáp, đúng vậy. Hồn thú trong biển gấp mấy lần trên lục địa. Lần trước ta đi ngang qua một vùng biển, tình cờ gặp một con hồn thú 10 vạn năm rất hợp với ngươi. Công Dương Giả hỏi, thật không ạ, Tông chủ đại nhân? Bạch Thần đáp, thật. Công Dương Giả lại hỏi, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ ở vùng biển đó còn tìm được con hồn thú kia không ạ? Bạch Thần gật đầu, thông thường là có thể. Những hồn thú mạnh mẽ đều có ý thức lãnh địa rất cao. Trừ phi bị người khác săn giết, hoặc bị hồn thú mạnh hơn đuổi đi, còn không thì chúng ta chỉ cần tìm một con khác. Công Dương Giả đáp, vâng, thuộc hạ đã hiểu. Nói rồi, họ bay về phía một vùng biển cụ thể. Bay liên tục khoảng 6 giờ, họ cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn xung quanh, Bạch Thần gật đầu, gần đến nơi rồi. Nơi này có một hòn đảo nhỏ không người, bên trong cũng không có hồn thú, đây chính là vùng biển trong trí nhớ của hắn. Bạch Thần dẫn Công Dương Giả đáp xuống đảo nhỏ, nói, đến rồi, chính là chỗ này. Nghe vậy, Công Dương Giả có chút bất ngờ, vì hắn không cảm nhận được gì cả, cảm giác duy nhất là mặt biển ở đây so với những nơi khác lại yên tĩnh đến đáng sợ. Sau khi hai người đáp xuống đảo, dường như không ai chú ý đến họ nên cũng không có sinh vật nào đến gây sự. Lên đảo xong, Công Dương Giả lặng lẽ đứng một bên, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Bạch Thần. Bạch Thần nói, ta sẽ dụ nó ra, ngươi cứ ẩn nấp cho kỹ là được. Vâng. Không nói những chuyện khác, việc ẩn nấp thì Công Dương Giả vô cùng giỏi. Dù sao, nghề cũ của y chính là sát thủ. Công Dương Giả vừa đáp lời, Bạch Thần liền điều khiển hỏa thần long, phun một luồng long viêm xuống mặt biển. Mặc dù xung quanh rõ ràng không có gì, nhưng dưới thần nhãn của Bạch Thần, hắn biết đối phương đã xuất hiện, nên tự nhiên ra đòn chính xác. Ầm. Long viêm lao xuống nước, tạo ra một tiếng nổ lớn. Dần dần, dưới đáy biển, một cái bóng khổng lồ đang trồi lên. Nhìn kích thước của cái bóng, chiều dài cũng không dưới 100 mét, không kém hỏa thần long là bao. Có thứ gì đó sắp ra rồi. Lúc này, Công Dương Giả đang nấp sau một tảng đá, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Gào. Một con cự mãng mọc ra một cặp sừng rồng, đột ngột lao lên từ mặt biển. Sinh vật này chính là mục tiêu lần này của Bạch Thần, hồn thú 10 vạn năm, khát máu ma giao vương. Gã này không phải rồng cũng không phải rắn, mà là giao, chỉ còn một chút nữa là có thể tiến hóa thành rồng. Nhưng đáng tiếc, bây giờ nó không còn cơ hội đó nữa. Đối với kẻ đột nhiên xâm phạm lãnh địa của mình, khát máu ma giao vương vô cùng phẫn nộ. Nó cũng không vì khí tức khủng bố tỏa ra từ thiên vực hỏa thần long mà sợ hãi, dù sao đây cũng là sân nhà của nó. Hơn nữa, để dụ đối phương ra, Bạch Thần đã cố ý kiểm soát cường độ khí tức của hỏa thần long ngang ngửa với nó. Vì vậy, bề ngoài khát máu ma giao vương trông như ngang tài ngang sức với thiên vực hỏa thần long, nào biết nếu đánh nhau, nó sẽ bị hành hung không thương tiếc. Gào. Khát máu ma giao vương tuy không sợ, nhưng cũng không khinh suất, lập tức sử dụng lĩnh vực giao long của mình. Xung quanh tức thì trở nên đục ngầu. Thấy cảnh này, Bạch Thần nhớ lại trận chiến với thực cốt quỷ chương năm xưa, lĩnh vực của tên này cũng có chút tương tự. Nhưng mà thôi, một khi đối phương đã xuất hiện, Bạch Thần cũng không cần che giấu nữa. Khát máu ma giao vương nhìn con phi long trên đầu, mắt gần như phun ra lửa. Đã lâu lắm rồi không có sinh vật nào dám khiêu khích nó. Ta muốn ngươi chết. Gào. Một luồng năng lượng màu xanh lam từ miệng nó phun ra. Nhìn đòn tấn công của đối phương, Bạch Thần cười khẩy. Chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy ngươi, khi đối chưởng với người khác, đừng đứng gần bên cạnh sao? Thần Long Pháo. Một luồng năng lượng màu đỏ lập tức phun ra từ miệng hỏa thần long. Hai luồng năng lượng vừa nhìn đã biết cao thấp lập tức va vào nhau. Đòn tấn công của khát máu ma giao vương nhanh chóng bị đẩy lùi. Sau đó, thần long pháo của hỏa thần long lập tức đánh trúng người nó. Vài giây sau, da của khát máu ma giao vương trở nên đen hơn. Nó khẽ động một cái, tiếng rắc rắc liền vang lên. Nó đã bị nướng chín, âm thanh này là tiếng da thịt bị nướng cháy nứt ra. Gào. Khát máu ma giao vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó quay đầu bơi vào biển. Nó sao có thể ngờ được, con hỏa thần long trên trời lại kinh khủng đến vậy. Nhưng việc nó bỏ chạy chắc chắn là vô nghĩa. Hỏa thần long ánh mắt ngưng lại, liền lao thẳng đầu vào nước. Sau đó, mặt biển đột nhiên bắt đầu dâng lên từng lớp sóng lớn. Công Dương Giả đang âm thầm quan sát, hoàn toàn không dám phát ra một tiếng động nào. Mặc dù khát máu ma giao vương đang ở thế yếu hoàn toàn, trông có vẻ không đáng kể, nhưng Công Dương Giả ở ngay chiến trường nên vô cùng rõ ràng, nếu mình chiến đấu với tên đó, có lẽ không trụ nổi một khắc. Lúc này, trong nước biển, thiên vực hỏa thần long đã tóm được cơ thể của khát máu ma giao vương, móng vuốt của nó cắm sâu vào thân thể đối phương. Khát máu ma giao vương điên cuồng giãy giụa, nhưng trông thật bất lực. Phập. Thiên vực hỏa thần long cắn một phát vào đuôi của khát máu ma giao vương. Trong nháy mắt, cái đuôi của nó bị cắn đứt. Lượng lớn máu tươi phun ra. Sau khi giằng co thêm vài phút, hỏa thần long liền mang theo thân thể tàn tạ của khát máu ma giao vương bay ra khỏi mặt biển, rơi xuống hòn đảo nhỏ. Sau đó, nó tùy ý ném thân thể đối phương xuống đất, rồi lon ton chạy đến trước mặt Bạch Thần, cúi đầu xuống, giống như một con chó lớn, cầu khen ngợi. Bạch Thần thấy cảnh này không khỏi bật cười, sau đó xoa đầu nó, nói, ngoan, làm tốt lắm. Được khen thưởng, mắt hỏa thần long cũng cong thành vầng trăng khuyết, trông lại có chút đáng yêu. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh bại hồn thú 10 vạn năm, khát máu ma giao vương, ban thưởng túc chủ 1.300.000 tích phân, ban thưởng túc chủ phong ma bảo rương 1. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Thần hài lòng gật đầu. Lại có phong ma bảo rương sao, không tệ. Bạch Thần quay sang Công Dương Giả đang trốn sau tảng đá nói, tốt, cả này bây giờ không đi được nữa, ngươi có thể cho nó một đòn cuối cùng. Nghe vậy, Công Dương Giả cũng vội vàng chạy ra. Nhìn khát máu ma giao vương đang hấp hối, Công Dương Giả cũng trở nên nghiêm túc. Y dồn toàn lực tung một chưởng, đánh vào yếu huyệt của đối phương. Vốn chỉ còn một hơi thở cuối cùng, khát máu ma giao vương lập tức chết. Dần dần, một vòng hồn hoàng đỏ rực chậm rãi xuất hiện trước mặt y. Nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm trước mắt, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Công Dương Giả vẫn không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm, chí bảo mà mọi hồn sư trên đại lục đều theo đuổi, vậy mà lại dễ dàng thuộc về mình, sao y có thể không hưng phấn chứ? Chưa kể, hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ sinh ra hồn cốt. Nhưng đối với y, cho dù Bạch Thần không đưa hồn cốt cho mình cũng không sao, dù sao có được một hồn hoàng 10 vạn năm đã là một lợi ích to lớn, còn việc được thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm, y thực sự không dám nghĩ tới. Bạch thần thúc giục, còn chờ gì nữa? Mau hấp thu đi. Nghe vậy, Công Dương giả vội vàng đáp, vâng. Sau đó, y điều chỉnh khí tức của mình đến trạng thái tốt nhất, rồi bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Thấy cảnh này, Bạch thần lặng lẽ đứng một bên hộ pháp cho Công Dương giả, chứ không vội mở phong ma bảo rương. Mặc dù nơi đây vốn là lãnh địa của khát máu ma giao vương, trong tình hình bình thường, dù nó đã chết, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có hồn thú nào dám đến xâm phạm. Nhưng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm không phải là chuyện nhỏ, nên để an toàn, Bạch thần quyết định trở về rồi mới mở phong ma bảo rương. Bây giờ, điều duy nhất cần lo lắng là liệu Công Dương giả có chịu được áp lực khổng lồ từ hồn hoàng 10 vạn năm hay không? Thông thường thì chắc là có thể. Dù sao, những người có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la, ai mà không phải trả giá bằng sự gian khổ gấp bội người thường. Họ chỉ là tương đối yếu so với Bạch thần thôi, chứ thực tế vẫn rất mạnh. Bạch thần nhìn Công Dương giả cho mày, mồ hôi lạnh chảy ròng, có một dự cảm không lành. Nhưng đây là lúc người ta đang hấp thu võ hồn, hắn không thể cưỡng ép can thiệp. Nếu hắn can thiệp, chỉ có một kết quả, Công Dương giả giữ được tính mạng nhưng hấp thu thất bại, sau này không thể tiến bộ được nữa, tệ hơn thậm chí có thể trở thành một phế nhân. Điều này đối với Công Dương giả còn khó chịu hơn cả cái chết. Hơn nữa, nói khó nghe một chút, Bạch thần cũng không cần một phế nhân. Vì vậy, bây giờ Công Dương giả chỉ có thể liều mạng. Thành công sẽ một bước lên trời, thất bại thì Bạch thần sẽ vứt bỏ y, thực tế chính là tàn khốc như vậy. Dù sao, Bạch thần đã cho y một cơ hội mà người thường hằng ao ước, hồn hoàng 10 vạn năm không phải dễ dàng lấy được như vậy. 6 tiếng trôi qua, Công Dương giả vẫn trong bộ dạng đau đớn như trước. Thậm chí, từ lỗ chân lông đã rỉ ra những giọt máu li ti. Thấy cảnh này, Bạch thần có chút thất vọng, tư chất của Công Dương giả này, suy cho cùng vẫn còn kém một chút. 2 giờ nữa trôi qua, Bạch thần cảm giác Công Dương giả đã đến cực hạn. Lúc này, y đã biến thành một huyết nhân. Nhìn dáng vẻ của y cũng có thể thấy y đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào. Người thường e rằng đã sớm từ bỏ, nhưng Công Dương giả vẫn đang kiên trì. Nghị lực này quả thực khiến người ta động lòng. Bạch thần đột nhiên có chút mong đợi, nếu Công Dương giả hấp thu thành công, nhất định sẽ niết bàn tái sinh. Bây giờ, chỉ xem y có kiên trì nổi không. Ở một nơi khác, tại Tượng Giáp Tông, Hồ Duyên Chấn và một lão giả mặc hoa phục đang trò chuyện. Hồ Duyên Chấn nói, Thích Huyết trưởng lão, lần này có ngài tương trợ, nếu tên Bạch thần kia đồng ý tuyên chiến, Tượng Giáp Tông chúng ta tất sẽ thu nạp được hắn. Nghe vậy, Thích Huyết chỉ cười cười, hắn không lạc quan như Hồ Duyên Chấn. Hắn đã nghe Bỉ Bỉ Đông nói về thực lực của Bạch thần, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là đối thủ của hắn, thì làm sao hắn có thể là đối thủ được. Cũng không biết Giáo Hoàng đại nhân đang nghĩ gì, lại đặc biệt tặng người cho Bạch thần để mở rộng tông môn của hắn sao? Báo. Tông chủ đại nhân, tông chủ Thánh Lang Tông Bạch thần sai người gửi thư đến. A thư của Bạch thần, lấy cho ta xem. Vâng, tông chủ đại nhân. Nói rồi, đệ tử đưa thư cho Hồ Duyên Chấn. Mở thư ra, đọc nội dung bên trong, Hồ Duyên Chấn đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta, Bạch thần này còn quá trẻ, vậy mà lại đồng ý tiến hành đại chiến xếp hạng tông môn với chúng ta, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nghe Hồ Duyên Chấn nói, Thích Huyết bên cạnh lại không vui vẻ như vậy. Nghe tin Bạch thần đồng ý, lòng hắn chùng xuống, xem ra không thể trốn tránh được rồi. Đã vậy muốn chiến thì chiến thôi. Dù sao trong đại chiến xếp hạng tông môn không thể giết người. Một ngày sau, nhìn Công Dương giả với vẻ mặt đã thả lỏng, Bạch thần thở phào một hơi. Gã này đã thành công rồi. Như vậy, tông môn của mình cuối cùng cũng có một phong hào đấu la. Chờ thêm vài phong hào đấu la nữa, tông môn hẳn sẽ đạt được điều kiện hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hắn bây giờ thật sự rất mong chờ, võ hồn thứ hai của mình sẽ là gì? Nửa giờ sau, Công Dương giả mới mở mắt. Cùng lúc y mở mắt, Bạch thần cũng cảm nhận được sự khác biệt của Công Dương giả so với trước đây. Khí chất, ánh mắt của y đều đã thay đổi rất lớn. Đúng là Phượng Hoàng Niết Bàn. Sau đó, Công Dương giả đột nhiên quỳ một gối xuống, nói, đa tạ tông chủ đã cho tiểu nhân cơ hội lần này. Nếu không, e rằng cả đời này ta cũng không thể chạm tới bảo vật như hồn hoàng 10 vạn năm. Bạch thần nói, không có gì, đây là chuyện ta đã hứa với ngươi. Mau hấp thu hồn cốt đi, hấp thu xong chúng ta sẽ rời đi. Nghe vậy, Công Dương giả ngẩn người. Cái này, hồn cốt 10 vạn năm này cũng cho ta sao? Bạch thần đáp, đương nhiên, hồn hoàng này là ngươi hấp thu, hồn cốt không cho ngươi thì cho ai? Chỉ có hấp thu hồn cốt và hồn hoàng của cùng một con hồn thú mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của chúng. Không ai hợp với khối hồn cốt này hơn ngươi đâu. Nghe Bạch thần nói, Công Dương giả rất xúc động, nhưng vẫn vô cùng do dự. Thấy dáng vẻ của y, Bạch thần nói, hơn nữa, hồn cốt trên người ta đã đủ rồi, không thể hấp thu thêm hồn cốt khác được nữa. Công Dương giả thưa, bẩm tông chủ, hai kỹ năng hồn hoàng của thuộc hạ lần lượt là khát máu lĩnh vực và huyết giao trảm. Hắn vừa nói đến nửa chừng, Trắng Trần đã kinh ngạc ngắt lời, cái gì? Ngươi lại có được kỹ năng lĩnh vực ư? Công Dương giả khẳng định, vâng, thưa tông chủ. Lần này, Trắng Trần thật sự bất ngờ. Phải biết, kỹ năng lĩnh vực thường chỉ có ở một số võ hồn đặc thù bẩm sinh, hoặc có tỷ lệ 1/10 tỷ xuất hiện khi hấp thu hồn hoàng thứ 9 ở cấp 90. Điều này đủ thấy kỹ năng lĩnh vực quý giá đến mức nào, và địa vị của Công Dương giả trong lòng Trắng Trần lập tức tăng lên không ít. Trắng Trần vội vàng hỏi, mau nói cho ta biết, kỹ năng lĩnh vực của ngươi có tác dụng gì? Công Dương giả đáp, vâng, thưa tông chủ. Lĩnh vực của thuộc hạ tên là khát máu lĩnh vực, một khi kích hoạt sẽ bao phủ phạm vi 100 mét. Trong lĩnh vực, toàn thuộc tính của thuộc hạ tăng 30%. Đồng thời, thuộc hạ có được kỹ năng khát máu. Nếu kẻ địch bị thương trong lĩnh vực của thuộc hạ, máu tươi từ vết thương của hắn sẽ không ngừng tuôn ra, sau đó bị lĩnh vực hấp thu và tiêu hóa, dùng để hồi phục hồn lực hoặc trị thương cho thuộc hạ. Uy lực của lĩnh vực sẽ tăng theo cấp bậc của thuộc hạ. Nghe xong, hai mắt Trắng Trần sáng lên. Lĩnh vực này quả là lợi hại. Chỉ cần đối phương bị thương mà thực lực lại không đủ để hạ gục Công Dương giả ngay lập tức, thì về cơ bản là cầm chắc phần thua. Kỹ năng này cũng cực kỳ hữu dụng trong đoàn chiến. Thử tưởng tượng, khi có hàng chục, thậm chí hàng trăm kẻ địch bị thương, máu tươi của chúng sẽ đồng loạt bị lĩnh vực hấp thu, dùng để bổ sung hồn lực hoặc chữa trị thương thế. Trắng Trần phảng phất thấy được một cỗ máy vĩnh cửu đang vận hành. Hắn khen, lĩnh vực rất tốt. Cứ như vậy, ngươi cũng được xem là cường giả hiếm có trong các phong hào đấu la rồi. Đúng rồi, còn ba kỹ năng kia thì sao? Huyết giao trảm là kỹ năng công kích à? Công Dương giả đáp, vâng thưa tông chủ, ngoài huyết giao trảm, hồn cốt còn cung cấp cho thuộc hạ một kỹ năng biến thân và một kỹ năng phụ trợ. Trắng Trần hài lòng, tốt lắm. Không nói nhiều nữa, sau này hãy cố gắng. Công Dương giả nghiêm nghị, vâng. Một ngày sau, họ quay về tông môn. Trở lại đỉnh núi, Trắng Trần cho Công Dương giả lui rồi lập tức mở phong ma bảo rương. Một giọng nói vang lên trong đầu, ký chủ có xác nhận mở phong ma bảo rương không? Hắn đáp, xác nhận. Vừa dứt lời, cảm giác mê man quen thuộc lại ập đến. Khi Trắng Trần mở mắt ra, trước mặt hắn là một thế giới chỉ toàn lửa. Mở phong ma khiêu chiến, sinh vật lần này là luyện ngục ác ma, độ khó cấp 10. Cấp 10 sao? Nghe thấy cấp độ này, Trắng Trần có chút ngạc nhiên. Lần khiêu chiến trước, con ác ma cũng chỉ mới cấp 8 mà thực lực đã tương đương hồn đấu la, chẳng lẽ cấp 10 lại là bán thần? Vừa nghĩ, một con luyện ngục ác ma thân dài vài trăm mét đã xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Hắn lướt mắt quan sát đối phương. Làn da của nó có một màu đỏ sậm khó chịu, bên dưới lớp da như có dung nham đang chảy. Trên đầu là hai chiếc sừng xoắn ốc như sừng cừu, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý, nếu không phải vì hình thể quá khổng lồ, trong nó cũng chẳng khác gì một con ác ma qua đường. Thế nhưng, Trắng Trần có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong cơ thể nó, một sức mạnh thật sự đã đạt đến cấp bán thần. Nghĩ đến đây, Trắng Trần có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một bán thần, không biết thực lực của mình đã đến đâu. Võ hồn phụ thể. Hồn cốt dung hợp kỹ. Trong nháy mắt, một tầng khung xương bao bọc lấy Trắng Trần. Dù rằng bây giờ hắn đã có võ hồn siêu thần cấp, nhưng đối phương dù sao cũng là bán thần, vẫn nên tôn trọng một chút. Gào. Đột nhiên, luyện ngục ác ma gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lao về phía Trắng Trần. Đến hay lắm. Ta vừa vặn dùng ngươi để thử sức mạnh của mình. Ầm. Hai người cùng lúc tung ra một quyền. Nắm đấm của Trắng Trần va chạm với luyện ngục ác ma, cả hai đều không lùi lại nửa bước. Chỉ dùng một hồn kỹ, Trắng Trần lại có thể ngang sức với con ác ma cao 100 mét cấp bán thần, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn bây giờ đáng sợ đến mức nào. Một quyền bị đỡ được, luyện ngục ác ma dường như cũng có chút kinh ngạc trước sức mạnh của Trắng Trần. Trắng Trần bẻ bẻ cổ, quyết định dùng gã này thử đệ bát hồn kỹ của mình. Đệ bát hồn kỹ. Ám tinh quỷ ảnh phá diệt trảm. Vừa nói, Trắng Trần vừa lùi lại, đồng thời bắt đầu tụ lực. Ám tinh quỷ ảnh phá diệt trảm có thể tụ lực, hắn muốn xem thử uy lực của hồn kỹ này rốt cuộc lớn đến đâu. Năng lượng xung quanh không ngừng hội tụ về phía Trắng Trần. Chỉ mới qua một giây ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được, nếu chiêu này tung ra, tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát chính mình trước kia. Nhưng thời gian tụ lực dài nhất của chiêu này lại lên đến 10 giây. Cảm nhận được năng lượng trên người Trắng Trần ngày một mạnh mẽ, luyện ngục ác ma có một dự cảm chẳng lành. Hai tay nó chống xuống đất, đột nhiên, đại địa bắt đầu rung chuyển, vô số ngọn núi lửa nhỏ cũng bắt đầu phun trào điên cuồng. Phải biết, nhiệt độ ở đây ngay cả Trắng Trần cũng cảm thấy có chút khô nóng. Dung nham nơi này tuyệt đối không phải loại tầm thường, Dù kháng tính rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn bị chúng chạm phải. Cứ như vậy, Trắng Trần không thể tiếp tục tụ lực. Nhưng 6 giây tụ lực có lẽ cũng đã đủ. Sau đó, hắn vung tay, ám tinh quỷ ảnh phá diệt trảm được phóng ra. Trong một thoáng, Trắng Trần cảm giác như cả thế giới đều ngừng lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Còn con luyện ngục ác ma khổng lồ kia, không biết vì sao, đột nhiên đứng yên bất động. Một giây sau, thân thể nó từ từ tách làm hai nửa. Nó đã bị Trắng Trần một chiêu miểu sát. Thấy cảnh này, Trắng Trần cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Mình lại có thể dễ dàng miểu sát một bán thần ư? Đột nhiên, hắn cảm thấy thực lực của mình bây giờ dù có đến siêu thần học viện chắc cũng đã đủ dùng. Một giọng nói vang lên trong đầu, chúc mừng ký chủ khiêu chiến thành công. Phần thưởng, phong ma rút thưởng một lần, ác ma hoàng 20 viên. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Trắng Trần có chút ngạc nhiên. Lại thưởng tới 20 viên ác ma hoàng ư? Phải biết, một viên có thể tăng thêm một điểm tư chất cho phân thân, 20 viên chẳng phải có thể tăng 20 điểm sao? Hết chương 294. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.